Đương Giang Duyên ý thức được nguy hiểm, lập tức chuyển qua cẩu thân thời điểm, hắn phát hiện từ xe trên dưới tới nam nhân đột nhiên ngưỡng mộ giao tới gần. Vung! Cẩu! Thân nháy mắt căng thẳng, hắn giống một cái phát ra hỏa tiễn, nhằm phía nam nhân kia. Mộ Giao phản ứng lại đây thời điểm, thấy gừng sống một ngụm cắn ở nàng sau lưng, một cái che chở màu đen khẩu trang nam nhân trên chân. Giang Duyên gắt gao cắn nam nhân chân, tròn tròn mắt chó tràn ngập tàn nhẫn, hận không thể từ đối phương trên chân cắn xuống một miếng thì tới. Nam nhân đau đến kêu ra tiếng, hắn dùng sức ném trên chân cậu tử, nhưng mà liền như vậy một đoàn cậu thế nhưng cắn đến hắn thịt gắt gao. Đau từng cơn truyền đến, nam nhân nâng lên một cái chân khác, nặng nề mà chiều cậu xùy qua đi. Rốt cuộc là chó con, Giang Duyên cả người đau nhức, bị đá ngã xuống đất, liên tục mà, nam nhân lại đá hắn một chân, trực tiếp đem cậu thân đá bay. Tròn vo cẩu thân trực tiếp bị đá đến phi xa rừng ở địa. Gừng sống. Thấy nằm rơi xuống đất mặt gừng sống bị đá đến trong miệng chảy ra huyết, Mộ Dao một tay đem trong tay đồ vật toàn bộ hung hăng ném hướng nam nhân, kinh hoàng hướng gừng sống chạy tới. Nàng nhanh chóng móc di động ra, một bên chạy, một bên ấn xuống báo nguy dây số, trong miệng còn hô to một tiếng cứu mạng. Nhưng mà, còn không đợi nàng tới gần gừng sống, tóc bị người từ phía sau bắt lấy. Nô, nô. Giây tiếp theo, mang màu đen khẩu trang nam nhân bưng kín nàng miệng. Mộ Dao một tay đem trong tay di động hung hăng tạp dừng ở nam nhân trên đầu, nam nhân đau đến buông lỏng tay. Di động rơi xuống trên mặt đất. Mộ Dao không kịp nhặt lên di động, nàng hô to cứu mạng, bay nhanh mà chạy hướng gừng sống, muốn ôm nó rời đi. Nằm trên mặt đất Giang Duyên đau đến hồn cẩu thân run rẩy, trong miệng hộc ra một búng máu, hắn dùng sức trợn tròn mắt, cẩu móng nuốt giật giật, muốn đứng lên, nhưng mà, hắn phát hiện chính mình căn bản không động đậy nổi. Ý thức tiệm thất, nhắm mắt lại trước. Giang Duyên thấy nữ hài hướng hắn chạy như bay mà đến. Chương 77. Ngõ nhỏ. Thiên lại hạ tuyết, tiểu đóa bông tuyết xoay tròn rơi trên mặt đất vết máu thượng, lập tức đã bị tuyết tầm đỏ. Tròn vo cẩu thân vẫn không nhúc nhích mà nằm, dần dần bị tuyết phủ lên. Ánh sáng tối tăm trong phòng, Mộ Dao miệng bị tắc nghẽn, đôi tay phản buộc chặt ở sau người. Mộ Dao ý đồ giãy giụa, nhưng mà dây thừng buộc chặt đến thật chặt, căn bản không thể tránh thoát, thủ đoạn bị ma đến nóng rất đau. Nàng nhanh chóng mà đánh giá bốn phía liếc mắt một cái. Chỉ thấy phòng trên vách tường dán đầy ảnh chụp bên trong người là Mộ Tiêu Tuyết. Mộ Dao khiếp sợ, đối phương là Mộ Tiêu Tuyết phái tới. Không đúng, nếu là Mộ Tiêu Tuyết phái tới, đối phương sẽ không bại lộ như vậy rõ ràng manh mối. Nam nhân quải chân đi tới, hắn đem ống quần vắn khởi, cẳng chân thượng là một cái cẩu dấu răng, miệng vết thương cắn thật sự thâm, hắn không nghĩ tới rõ ràng như vậy tiểu nhân một con mãi cẩu, lại như vậy hung ác, liền kém không có cắn rớt hắn một miếng thịt. Ống quần thượng bị huyết nhiễm ướt. Bởi vì là màu đen, cho nên nhìn không ra. Nam nhân trên trán gân xanh đột hiện, hắn cắn răng, lấy quá bên cạnh một khăn giấy, che ở miệng vết thương thượng, một hồi lâu, huyết ngừng, khăn giấy cũng bị nhuộm thành một đoàn hồng. Hắn tháo xuống khẩu trang, quải đi hướng Mộ Dao. Nam nhân gương mặt gầy trường, mũi hai sườn còn dài quá không ít đầu đầu, đáy mắt phiếm thanh, thần sắc có điểm vẻ ngoài, Mộ Dao khẳng định chính mình không có gặp qua đối phương. Nam nhân trên mặt cơ bắp bởi vì miệng vết thương mà chịu động, hắn đi hướng Mộ Dao. Một tay đem miệng nàng băng gạc gỡ xuống tới, đường tê, nơi này cách âm thực hảo, còn không có người phát hiện, dao nhỏ khả năng liền đâm thủng ngươi yết hầu. Nam nhân cảnh cáo, là Mộ Tiêu Tuyết phái ngươi đem ta bó lên. Bị dao nhỏ chỉ vào, Mộ Dao thức thời mà không có kêu, nàng nỗ lực ấn xuống trong lòng hoảng loạn, vương vàng ánh mắt tương đối. Phòng cửa sổ đều bị phong kín, hướng đối phương nói, liền tính nàng hô cũng chưa chắc có người nghe thấy. Câm miệng, Tiêu Tuyết như vậy ôn nhu người. Nàng như thế nào sẽ làm ta làm như vậy sự? Nghe được Mộ Tiêu Tuyết tên, nam nhân phản ứng rất lớn. Mộ Dao nhìn thẳng đối phương mắt, nếu cùng Mộ Tiêu Tuyết không quan hệ, ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Tay ở sau lưng vặn mèo, thủ đoạn bị dây thừng ma đến đau nhức, nàng mặt không đổi sắc, y đồ đem dây thừng cởi bỏ. Nam nhân từ phiến diện thượng tướng một chương ảnh chụp lấy xuống dưới, bên trong là Mộ Tiêu Tuyết tinh linh tạo hình trang phẫn. Hắn yêu quý mà hôn hôn ảnh chụp, sau đó hung hăng mà trừng ngưỡng Mộ Dao, bởi vì ngươi tiện nhân này Tiêu Tuyết đã chịu trên mạng người công kích, hiện tại còn bị tạm dừng hết thể thương nghiệp hoạt động. Rõ ràng Tiêu Tuyết so ngươi đẹp, những cái đó vong hưu mắt bị mù, nói ngươi cái gì mỹ nhân ngư giả dạng đẹp. Tiêu Tuyết nói ngươi là tư sinh nữ, ngươi nên thừa nhận, vì cái gì muốn bôi nhọ nàng, chửi đối nàng. Rõ ràng nàng đối với ngươi cái này muội muội tốt như vậy thương ngươi, nhân lượng ngươi, ngươi một chút cũng không hiểu đến quý trọng, làm hại Tiêu Tuyết hiện tại mỗi ngày bị người thoá mạ. Nam nhân thật cẩn thận mà đem ảnh chụp thả lại trên vách tường. Trong tay hắn dao nhỏ bức ngưỡng Mộ Dao, trên mặt cơ bắp chịu động, thần sắc có điểm dữ tợn, là ngươi làm Tiêu Tuyết không vui. Mũi lao ở quang hạ phiếm sắc bén lanh mang, Mộ Dao đồng tử nhanh chóng co rút lại, ta không có, nếu ngươi nhìn trên mạng chứng cứ, ngươi không có khả năng không biết, những cái đó chứng cứ đều là thật sự. Hết thảy đều là Mộ Tiêu Tuyết chính mình ở thao tác, nàng hiện tại là gieo gió gặt bão. Hiện tại, nàng đã biết đối phương là Mộ Tiêu Tuyết của nhiệt fans. Câm miệng, ngươi không được rào biện. Nam nhân trong tay mũi đao đâm vào Mộ Dao Hạng cổ chỗ, đem nàng non mịn ra quát phá. Mộ Dao ngừng thở, thân thể sau này lui lui. Hoàng hốt loạn mà kinh hoàng, Mộ Dao cả người cứng đờ, lòng bàn tay thẳng ra mồ hôi, nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Một hồi lâu, nàng trấn tĩnh mà mở miệng, cho nên, ngươi hiện tại là muốn đem ta bắt lên, thế Mộ Tiêu Tuyết trừng phạt ta. Ngươi biết ta là nàng muội muội, mặc kệ ta cùng nàng náo loạn cái gì mâu thuẫn, cũng là hai tỷ muội, ngươi thương tổn ta, ngươi cảm thấy nàng sẽ không thương tâm. Nghe vậy, nam nhân mũi đao sau này thu đi. Ta cùng nàng chi gian có cái gì mâu thuẫn, chính chúng ta sẽ giải quyết, cũng không cần người ngoài nhúng tay. Phía sau, buộc chặt dây thừng lỏng một chút, Mộ Dao thần sắc bất biến, ngươi là Mộ Tiêu Tuyết fans, như vậy thế nàng xuất đầu cách làm, nàng sẽ thích sao? Nam nhân thon gầy trên mặt thần sắc có điểm chần chờ, hắn nhìn về phía vách tường ảnh chụp, mặt trên Mộ Tiêu Tuyết tươi cười điểm mỹ, thần sắc ôn nhu. Hắn chậm rãi buông trong tay đao. Đột nhiên, di động tiếng chuông vang lên, nam nhân mặt nháy mắt vặn mèo, hắn tiếp nghe xong điện thoại, ta chờ một chút qua đi. Treo lên điện thoại, nam nhân nhìn về phía Mộ Dao ánh mắt không riêng âm ngoan, còn có nói không nên lời chán ghét, hắn một tay đem băng gạc một lần nữa nhét vào Mộ Dao trong miệng, tay bắt lấy Mộ Dao tóc. Mộ Dao đau đến đầu bị bắt ngửa ra sau. Ngươi chính là dựa vào này lanh lợi một miệng, còn có chơi tâm cơ, làm Tiêu Tuyết có hại, hãm hại đến nàng bị các vong hưu chán ghét. Nam nhân dùng sức xả đến Mộ Dao tóc, nhìn nàng đau đến mày thẳng nhăn, thần sắc thống khổ bộ dáng, trong lòng mới thoải mái không ít. Ta sẽ không bị ngươi lừa, chỉ có ta mới nhất hiểu biết Tiêu Tuyết, các ngươi này đó tư sinh tử thích chơi thủ đoạn hãm hại người, Tiêu Tuyết quá đơn thuần, mới có thể bị ngươi thiết kế thành công. Nam nhân nghĩ đến hắn cái kia tư sinh tử đệ đệ, trên tay càng thêm dùng sức, chỉ cần ngươi không ở, nàng liền sẽ không lại bị người hiểu lầm. Nói xong, nam nhân mới buông ra tay, chờ ta trở lại, ta sẽ giúp Tiêu Tuyết diệt trừ ngươi. Nam nhân rời đi, Mộ Dao nghe thấy bên ngoài môn bị khóa lại thanh âm. Nàng nhanh chóng đánh giá chung quanh, phòng nội thực đơn sơ, chỉ có một chiếc giường cùng một trương án thư. Mộ Dao cực lực dễ rùa xuống tay, chút nào không bận tâm làn da bị cọ sắt nóng rát mà đau, nàng liều mạng mà muốn đem tay tránh thoát ra tới. Bị người bắt đi, nàng không có kinh hoảng, bị dao nhỏ trống, nàng cũng không có kinh sợ, nhưng mà nghĩ đến nàng bị bắt đi lên, thấy gừng sống phun ra rất nhiều huyết, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, Mộ Dao rốt cuộc nhịn không được, cái mũi đau xót, đôi mắt phím hồng. Ở nam nhân kia trở về trước, nàng cần thiết chạy nhanh rời đi. Giang ra. Trên giường lớn, Giang Duyên mở choàng mắt. Hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhưng mà, lồng ngực một trận đau nhức truyền đến. Giang Duyên nhíu nhíu mày, cũng không có để ý tới, hắn lấy quá bên cạnh di động, trên màn hình biểu hiện 7 giờ. Lúc này đây hắn trước tiên 2 cái giờ khôi phục thành nhân. Hẳn là bởi vì vừa rồi hắn cứu Mộ Dao, cho nên thời gian trước tiên. Ngất xỉu đi trước, hắn chỉ nhìn thấy Mộ Dao chạy hướng nàng, hắn lập tức gọi điện thoại, nhưng mà bên kia vẫn luôn không có bị tiếp nghe. Đôi mắt thần sắc trầm xuống dưới. Nhiễm hàn ý, Giang Duyên gọi Tưởng Hạo điện thoại, đối Tưởng Hạo giao đái một phen sau, ngay sau đó nhanh chóng mở ra máy tính, đốt ngón tay rõ ràng ngón tay ở mặt trên gõ đến bay nhanh. Hắn đưa cho Mộ Dao lắc tay trang bị chip, có thể tiến hành định vị. Thanh tuấn trên mặt hàn ý thật sâu, Giang Duyên nhìn chằm chằm màn hình, thực mau, hắn thành công xác định Mộ Dao vị trí. Bóng đêm càng ngày càng thâm, trên đường chiếc xe cùng người đi đường đều rất ít, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Một đường vượt đèn đỏ, Giang Duyên chân ga dẫm lên bay nhanh, hắn đi vào ngõ nhỏ thời điểm, chỉ thấy nằm trên mặt đất cẩu tử chỉ có điểm nửa hơi thở, bên miệng huyết đã bị tuyết bao trùm. Hắn nhặt lên Mộ Dao di động, cởi áo khoác, đem cẩu bọc lên. Đầu hẻm chỗ lục tục có mặt khác chiếc xe tới rồi. Giang tổng, người đến đông đủ. Lấy Tưởng Hạo cầm đầu, mặt khác thuần một sắc nam nhân đều ăn mặc màu đen, thân cao thể tráng, mặt vô biểu tình, hiển nhiên không hảo trêu chọc. Giang Duyên môi mỏng nhan sắc nhạt nhẽo, thanh tuấn trên mặt không có gì huyết sắc. Hắn lần đầu tiên sờ áo khoác bên trong gừng sống đầu chó, lạnh băng đầu ngón tay giúp nó lau đi ngoài miệng huyết, lòng bàn tay đặt ở nó bụng bị sủy thương vị trí, trầm thấp thanh âm có vài phần khàn khàn, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Mộ Dao ta cũng sẽ mang về tới. Lồng ngực đau nhức truyền đến, đen nhánh ánh mắt thâm thâm, Giang Duyên đem cẩu dao cho trong đó một cái thủ hạ, lập tức mang nó đi cứu giúp. An mặc một thân màu đen nam nhân vòng eo thẳng thắn, theo tiếng, là, Giang Tổng. Giang Duyên lập tức xoay người lên xe, những người khác sôi nổi nện bước chỉnh tề trên mặt đất mặt sau xe, theo sát ở Giang Duyên màu đen xe sau. Tối tăm trong phòng, Mộ Dao gỡ xuống trong miệng băng gạc, nàng chuyển động một chút thủ đoạn. Mu bàn tay cùng trên cổ tay da thịt đã đỏ bừng một mảnh, mà đến sắp rớt ra. Không rảnh lo tay đau, Mộ Dao lập tức chạy đến trước cửa, hung hăng mà dùng sức đá mấy đá, môn bị khóa đến chặt chẽ. Mộ Dao cắn cắn môi, tinh xảo mặt mày ninh chặt, nàng chạy đến bên cửa sổ, nam nhân kia là có dự mưu, cửa sổ bị đinh thượng tấm ván gỗ, phong đến gắt gao. Nàng chỉ là dùng tay căn bản là bẻ không khai. Mộ Dao phản thân, nhanh chóng tìm kiếm phòng nội cứng rắn công cụ, nhưng mà, nơi này hiển nhiên bị cái kia nam xử lý nhiệt quá, căn bản không có bất luận cái gì vũ khí sắc bén, án thư phía dưới ngăn kéo trống trơn, chỉ có mấy chi bút cùng một ít giấy. Mộ Dao đem bút từ ngăn kéo lấy ra, bỏ vào chính mình trong túi. Nàng phản thân, lấy quá vừa rồi ngồi chiếc ghế, hung hăng tạp hướng cửa sổ. Cứu mạng, bên ngoài có người sao? Mộ Dao một bên tàn nhẫn tạp, một bên hô to, nàng căn bản là không biết nơi này là chỗ nào vị trí, chỉ có thể khẩn cầu nơi này không ở quá mức xa xôi địa phương. Nam nhân đi phụ thân hắn trong nhà một chuyến, nguyên nhân là hắn cái kia tư sinh tử đệ đệ máy tính hỏng rồi, lên không được võng, hắn cái gọi là phụ thân thúc giục hắn trở về giúp hắn sửa chữa. Giúp ngươi đệ đệ đem máy tính sửa được rồi sao? Nam nhân phụ thân ngồi ở trong phòng khách. Nam nhân thon gầy trên mặt cũng không có cái gì thần sắc, sửa được rồi. Một cái tóc cuốn cuốn phụ nữ trung niên phụng nấu tốt đồ ăn từ phòng bếp đi ra, ai nha, không nghĩ tới đột nhiên kêu ngươi lại đây, ta không có nấu ngươi cơm. Nam nhân trong mắt thần sắc quẻ quải, hắn thấy hắn cái kia tư sinh đệ đệ từ phòng đi ra, trong mắt hiện lên một tia hận sắc, ta sẽ không lưu lại ăn cơm. Hắn xoay người ra, đi. Mà phía sau phụ thân cũng không có gọi lại hắn ý tứ. Nam nhân xuyên qua dơ cũ ngõ nhỏ, chung quanh phòng ốc tản cũ bất ham, hảo chút vách tường dài quá rêu xanh. Trên đỉnh đầu là cư dân lung tung dựng dây điện, hỗn độn sôi nổi. Nơi này khoảng cách hắn chỗ ở chỉ có mấy cái ngõ nhỏ khoảng cách, cũng không xa. Nghĩ đến bị trói ở hắn trong phòng Mộ Dao, nam nhân trong mắt hiện lên thống khoái, tư sinh tử nữ nên chết. Đúng là đồng bệnh tương liên, hắn hoàn toàn minh bạch Mộ Tiêu Tuyết buồn rầu cùng tâm tình, hắn sẽ thay nàng giải quyết nàng phiền não. Quải trên chân lâu, hắn mở cửa, liền nghe được một trận trọng tạp thanh truyền đến. Bang! Một tiếng, hắn đóng cửa lại. Nam nhân trong mắt hiện lên áng quang, hắn hướng bên trong đi đến. Phòng nội, Mộ Dao nghe được tiếng đóng cửa, nàng đình chỉ tạm cửa sổ hành động, ghế rửa hộ trong người trước, nàng sau này thối lui. Phòng môn bị mở ra. Kia nam nhân nhìn bị ném rơi trên mặt đất dây thừng, hắn hơi lom gương mặt chịu động một chút, trên mặt có tức giận hiện lên. Muốn chạy trốn. Nam nhân thanh âm nặng nề nghẹn ngào. Mộ Dao đem ghế rửa để trong người trước, cầm chiếc ghế tử tay buộc chặt, mắt thấy nam nhân bước đi lại đây, nàng giơ lên ghế rửa. Hung hăng tạp hướng đối phương. Thác loạn chung, nàng chạy tới cửa phòng. Hô hấp gia tốc, Mộ Dao hướng phòng khách cửa bên kia chạy tới, nàng nhanh chóng kéo ra trên cửa xiềng xích, đang muốn tướng môn vặn ra, trên đầu đau nhức truyền đến. Một đường mở ra, xe ở trên đường cực nhanh chạy, mau đến như là muốn bay lên tới. Tường Hạo ngồi ở Giang Duyên xe ghế điều khiển phụ thượng, hắn nhìn thoáng qua Giang Duyên, "Giang tổng, ngươi sắc mặt rất kém cỏi, ta có thể khai?" "Không cần." Giang Duyên lạnh lùng mà đánh gậy hắn nói. Hắn anh đĩnh mặt mày trô dính đầy hắn ý, nắm tay lái mu bàn tay thượng gân xanh đột lộ rõ. Từ Mộ Dao bị bắt đến bây giờ đã mau một giờ, Giang Duyên không dám tưởng tượng, nữ hải sẽ gặp đến cái gì. Đấy lòng ức chế một cổ lửa giận, tùy ý muốn bùng nổ mà ra. Hắn không thể tưởng, hắn không thể mất khống chế, Mộ Dao yêu cầu hắn. Xe căn cứ hướng dẫn biểu hiện, ngừng ở vùng cũ nát nhà lầu trước. Giang Duyên lập tức xuống xe, mới vừa đi một bước, hắn bưng kín bụng, mày ninh chặt. Giang tổng. Tường Hạo muốn tiến lên dìu hắn. Ta không có việc gì. Giang Duyên vững vàng ánh mắt, hắn nhìn di động định vị chỉ thị, đi phía trước đi đến. Những người khác sôi nổi xuống xe, đuổi sát Giang Duyên phía sau. Thức mau, Giang Duyên đi vào một đống cũ nát bất kham phòng ở trước, nhà lầu không cao, nhưng là có 7 tầng. Nhìn di động định vị, Giang Duyên biết, Mộ Dao tại đây đóng trong phòng. Phân công nhau hành sự, các ngươi mỗi hai người một tổ, phân biệt phụ trách một tầng. Là, Giang Tổng. Tưởng Hạo đi theo Giang Duyên bên người, đi vào nhà lầu. Vùng này phòng ốc quá mức cũ nát, đều là cho thuê phòng ở, tương đối ẩm ĩ dơ loạn. Giang Duyên không có ở một tầng dừng lại, trực tiếp đi lên thang lầu đối mặt đất cũng không có phô mảnh sứ, vẫn là trước kia soát hôi mặt đất, ảm đạm. Giang Duyên ánh mắt chạm đến trên mặt đất một giọt đỏ sầm vết máu, đen nhánh đồng tử nháy mắt co rút lại. Nho nhỏ một giọt biến thành đỏ sầm vết máu, tại đây. Dạng dơ loạn thang lầu căn bản là không thấy được, nếu không phải cẩn thận quan sát, những người khác căn bản là sẽ không nhìn đến cùng để ý. Giang Duyên rũ mắt, tiếp tục tìm kiếm thang lầu thượng vết máu. Hắn lục tục ở thượng một tầng cũng phát hiện hai dọn, trở lên hai tầng cũng không có phát hiện. Giang Duyên lập tức lộn trở lại tầng thứ ba. Trong phòng, Mộ Dao bị ném trên mặt đất, nam nhân chính bóp nàng cổ. Cổ truyền đến đau nhức, Mộ Dao hoàn toàn hô hấp bất quá tới, nàng liều mạng mà dãy rủa, ngón tay bóp nam nhân tay, muốn đem người đẩy ra. Đi tìm chết, ngươi đã chết, trên thế giới liền không có người lại cùng Tiêu Tuyết cướp đoạt, nàng hết thể đều sẽ hài lòng. Nam nhân trên tay buộc chặt. Mộ Dao trên mặt huyết sắc dâng lên, hít thở không thông gian, nàng sờ đến trong túi bút. Tay chặt chẽ cầm bút, nàng hung hăng mà thứ hướng về phía nam nhân cổ. Ngòi bút cắm vào thịt. Giây tiếp theo, môn bị phá khai. Màu đen thân ảnh đi đến, choáng váng gian, Mộ Dao thấy rõ người tới, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nàng A Duyên tới. Nhìn dưới mặt đất thượng bị người bóp cổ nữ hài, Giang Duyên râu tóc dựng ngược, trên trán gân xanh đột hiện. Ngực chỗ lửa giận phun trào mà ra, Giang Duyên bước nhanh tiến lên, từ phía sau một phen kéo ra thi bạo nam nhân, vung lên nắm tay, cực hận mà một quyền tạp dừng ở đối phương trên mặt. Nam nhân phiên đến trên mặt đất. Giang Duyên lập tức đi đến Mộ Dao bên người, nhìn nàng che kín dấu tay cổ, còn có ánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng dấu ngón tay, huyết vẫn luôn hướng lên trên dũng, hắn cắn cắn chặt cơ, hận không thể lập tức đem kia nam nhân lộng chết. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Gân xanh bạo khởi bàn tay to duỗi ngưỡng Mộ Dao, khẽ run, Giang Duyên e sợ cho lộng đau nữ hải. Mộ Dao hung hăng mà hô hấp khí, đen nhánh đôi mắt phiếm nước mắt, nàng bỏ qua trong tay dính vết máu bút, ôm chặt Giang Duyên. Giang Duyên thật cẩn thận mà hồi ôm nữ hải, thân thể là vẫn luôn không ra run rẩy, hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, thực xin lỗi. Mộ Dao đừng đúng lúc véo đến yết hầu thất thanh, nàng không mở miệng được, chỉ có thể dùng sức ôm chặt Giang Duyên, đầu vẫn luôn hướng trong lòng ngực hắn toản. Thấy Giang Duyên kia một khắc, nàng liền ủy khuất khó chịu đến toan cái mũi, nước mắt vẫn luôn rớt, thế nào cũng ngăn không được. Nghe nữ hải tinh tế mà khóc thút thít, Giang Duyên đầu quả tim đều đau. Lạnh lẽo lòng bàn tay mềm nhẹ mà lau đi trên mặt nàng nước mắt, Giang Duyên hôn hôn cái trán của nàng, sau đó đứng dậy, đi hướng sớm đã bị Tưởng Hạo khống chế được nam nhân. Màu đen áo sơ mi hạ, Giang Duyên cánh tay thượng cơ bắp phình phình, hắn hết sức mà một quyền đánh rất ở nam nhân trên bụng. Nam nhân đau kêu ra tiếng, lại bị Tưởng Hạo khống chế được, không thể nào đánh trả. Giang Duyên đen nhánh trong ánh mắt u lãnh đến mức tận cùng, hắn một quyền mà đem nam nhân đánh ngã xuống đất. Một phen tiểu đao từ nam nhân trên người rơi xuống dưới, nam nhân điên cuồng mà muốn nhặt lên đao, nhưng mà bị Giang Duyên một chân đạp lên hắn trên tay, nghiền áp. A, nam nhân đau đến ngón tay thẳng run rẩy. Giang Duyên đem đao nhặt lên, trong mắt hung ác so đao tiêm còn muốn thứ người, hắn nắm đao, tùy tay đâm vào nam nhân trên đùi. Liên ở Giang Duyên rút ra đao, muốn trực tiếp đâm vào nam nhân trái tim khi, Tưởng Hạo lập tức ngăn lại, "Giang tổng, tránh ra." Giang Duyên trầm thấp thanh âm cũng mang theo một cổ tử hắn ý. Tưởng Hạo vẫn luôn biết Giang Duyên lãnh khốc, thương nghiệp thủ đoạn cũng quyết đoán tàn nhẫn, nhưng hắn hiện tại lần đầu tiên chân chính ý thức được, Giang Duyên là thật sự tàn nhẫn. "Giang tổng." "Lan." Giang Duyên tàn nhẫn mà xem Tưởng Hạo. Tưởng Hạo cúi đầu, hắn thối lui. Giang Duyên giơ lên đao, giây tiếp theo, hắn eo bị ôm sát. "Không cần." Mộ Dao luôn luôn mềm nhẹ thanh âm nghẹn ngào đến mức tận cùng, như là bị hạt cắt nghiền áp quá, xé vỡ hết hầu bài trừ tới. Người như vậy, không đáng vì hắn trêu chọc phiền toái. Giang Duyên rũ mắt, hắn buông xuống nắm đao tay, một chân đem mặt đất nam nhân đá văng ra, "Tưởng Hạo, đem người mang đi, không cần lộng chết, sau đó đưa đến lao tử." "Là, Giang tổng." Rõ ràng thượng một giây còn bạo nộ, đã mất đi lý trí Giang Duyên, giây tiếp theo, liền sửa lại chủ ý. Lúc này, Tưởng Hạo hoàn toàn ý thức được, cái này Mộ Dao đối nhà mình Giang tổng lực ảnh hưởng có bao nhiêu lợi hại. Giang Duyên đem Mộ Dao bế lên, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Mộ Dao ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực hắn, nàng ách thanh âm nói, "Ta muốn đi tìm đường sống." Nữ hài đôi mắt hồng hồng, chóp mũi cũng hồng hồng, bộ dáng đáng thương đến mức tận cùng. Giang Duyên nghe được nàng ách thanh âm, nhỏ giọng gian nan nói, "Gừng sống vì cứu ta, bị thương nặng, ta thực lo lắng nó." Rời đi thời điểm, nàng đều thấy nó hộc máu. Nghĩ vậy, Mộ Dao ức chế không được, đôi mắt lại là đỏ lên. "Không cần lo lắng, ta đã làm người đưa nó đi bệnh viện." Giang Duyên giống ôm chân bảo, thật cẩn thận mà đem nữ hài ôm vào trong xe, "Ta mang ngươi đi xử lý trên cổ thương, lại đi xem nó." Tưởng Hạo làm người đem nam nhân áp đi rồi, hắn ngồi ở xe trên ghế điều khiển, xe khai hướng bệnh viện. Giang Duyên ngồi ở Mộ Dao bên cạnh, bàn tay to ôm sát nàng, nghe trên người nàng ngọt ngào quả mùi hương, hắn căng thẳng thần kinh mới dần dần thả lỏng lại. Nữ hài mềm mại tay vướt ve thượng hắn sườn mặt, "Ngươi làm sao vậy?" Mộ Dao thanh âm vẫn là hoa hoa, thấp thấp. Sắc mặt của hắn thực tái nhợt. Đau nhức truyền đến, Giang Duyên kéo kéo khỏe miệng, ở nữ hài kinh ngạc chung, nhắm hai mắt lại. "Giang Duyên." Chương 78. Bệnh viện. Bác sĩ đối Giang Duyên kiểm tra rồi một phen, cũng không có phát hiện khác thường. Người bệnh hẳn là cảm xúc quá kích động, quá mức khẩn trương, thả lỏng sau mới có thể ngất xỉu đi, sau đó hẳn là liền sẽ tỉnh lại. "Sao lại thế này? Giang Duyên đâu?" Lúc này, Giang lão gia tử thanh âm truyền đến, quản gia nhận được điện thoại sau, liền lập tức mang Giang lão gia tử tới rồi bệnh viện. Giang gia gia, Giang Duyên ở chỗ này, bác sĩ nói hắn cảm xúc quá mức kích động, té xỉu. Mộ Giao thanh âm hoa, còn không có hoàn toàn hoãn lại đây. Phát sinh chuyện gì? Giang lão gia tử thấy Mộ Giao trên mặt sưng đỏ, còn có trên cổ dấu ngón tay cùng miệng vết thương, hắn nháy mắt tức giận, là ai lộng thương ngươi? Mau, mau làm người tới cấp ngươi băng bó. Tường Hạo lập tức hướng Giang lão gia tử hội báo sự tình trước sau trải qua. Giang lão gia tử bạo nộ, người kia đâu? Tường Hạo lập tức trả lời, người đã đưa đi cục cảnh sát. Người kia bị phế đi tay, lại đưa đi cục cảnh sát, hắn đời này là xong rồi. Hừ. Giang lão gia tử thật lâu không có như vậy tức giận, hắn khí tàn nhẫn mà nói, lão Tưởng, ngươi đi cục cảnh sát giao đái một tiếng. Quản gia Tưởng thúc đi theo Giang lão gia tử bên người nhiều năm như vậy, đơn giản một câu, liền đã minh bạch Giang lão gia tử ý tứ là lao ra. Hắn đi đến tôn tử Giang Duyên mép giường, thở dài, nếu không phải khẩn trương đến mức tận cùng, đặt ở đầu quả tim, lại như thế nào sẽ té xỉu. Tính cái này tiểu tử thúi có tâm, là thật sự thích Mộ Giao đứa nhỏ này. Giang lão gia tử ý bảo Mộ Giao đi băng bó miệng vết thương đừng chậm trễ. Tường Hạo tìm một vị nữ hộ sĩ, đối phương thủ thế thuần thục mà cấp Mộ Giao thượng dược. Trên mặt sưng đỏ không sai biệt lắm tiêu, nữ hộ sĩ cũng không có thượng dược, nàng dùng tiêu độc nước thuốc đối Mộ Giao trên cổ bị mũi dao đâm ra miệng vết thương tiêu độc một lần. Nữ hộ sĩ dặn dò, miệng vết thương tận lực không cần đụng vào thủy. Nữ hải cổ tinh tế trắng nõn, mặt trên màu đỏ dấu tay nhìn thấy ghê người, nữ hộ sĩ rửa theo Mộ Giao ý tứ, cho nàng đổ tiêu xương khư ứ nước thuốc sau, ở nàng cổ quấn lên một tầng băng gạc. Mộ Giao môi đỏ có điểm làm, trên mặt không có nhiều ít huyết sắc, khỏe mắt cũng hồng hồng, hơn nữa chỗ cổ bị triền một vòng lụa trắng bố, cả người có vẻ ốm yếu liên liên. Giang lão gia tử mở miệng nói, tiểu Giao ngươi đi về trước nghỉ ngơi, nơi này ta thủ. Tôn tử thân thể luôn luôn cường tráng, lão gia tử nhưng thật ra không lo lắng. Mộ Giao nhớ thương gừng sống, nàng nhìn mắt trên giường đôi mắt nhắm chặt Giang Duyên, nàng hỏi Tường Hạo, ta cậu ở nơi nào trị liệu? Hiện tại làm sao vậy? Đuổi tới đi bệnh viện thú cưng thời điểm, Mộ Giao bị cho biết gừng sống ở cứu giúp. Vị kia đem cậu đưa tới bệnh viện thủ hạ nói cho Mộ Giao cậu bị thương thực trọng, đưa tới bệnh viện thời điểm, sắp không có hô hấp. Mộ Giao trầm mặc mà đứng ở hành lang, trong mắt giật thủy quang, nàng nhớ tới chính mình xuyên qua tới sau, từ cứu hộ trạm mang về tới gừng sống vẫn luôn bồi nàng. Vật nhỏ tuy rằng một con lỗ thai là điếc, nhưng nó xuẩn manh lại lạc quan, thường xuyên đậu nàng vui vẻ, hướng nàng làm nũng, nàng ở cái này thế giới xa lạ mới sẽ không như vậy cô đơn. Nhớ tới nàng bị bắt lúc đi, gừng sống nằm trên mặt đất, tiểu cẩu thân vẫn không núp ních, trong miệng hộp máu bộ dáng, Mộ Giao tâm bị hung hăng mà nắm lên. Lúc này, phòng giải phẫu môn bị mở ra. Mộ Giao sốt ruột tiến lên dò hỏi tình huống. Cẩu xương sườn đâm xuyên qua nó phổi bộ, cho nên dẫn tới nó hộc máu, nó nội thương thực trọng. Tình huống tương đối nguy cấp, có thể hay không chịu đựng tới tạm thời yêu cầu xem nó hai ngày này tình huống, nếu thương thế chuyển biến xấu bác sĩ không có nói xong, ý tứ trong lời nói đã thực rõ ràng. Mộ Giao thần sắc ngẩn ra, tay chặt chẽ nắm, mới thoáng hoan quá khí tới, bác sĩ, cảm ơn ngươi. Đi vào cẩu cẩu phòng bệnh, Mộ Giao thấy gừng sống nằm ở một trương trên cái giường nhỏ, đôi mắt nhắm chặt, bù bấm một đoàn, cẩu thân bị quấn lên băng gạc. Mộ Giao sờ sờ nó đầu, nàng thấp giọng nói, gừng sống nhất định sẽ khá lên. Bóng đêm nồng đậm, bệnh viện thú cưng có chuyên môn trông coi nhân viên y tế, Mộ Giao bồi gừng sống một đoạn thời gian, mới rời đi, Tưởng Hạo gọi điện thoại lại đây nói cho nàng, Giang Duyên còn không có tỉnh lại. Mộ Giao đuổi tới Giang Duyên bên kia, bác sĩ vừa lúc lại lần nữa cấp Giang Duyên kiểm tra xong. Bác sĩ nói cho bọn họ, Giang Duyên hết thể bình thường, đến nỗi vì cái gì còn ở hôn mê, còn cần tiến thêm một bước kiểm tra. Giang lão gia tử còn không có rời đi, rốt cuộc thượng tuổi, hắn thần sắc có điểm mệt mỏi, còn chờ cái gì? Các ngươi hiện tại liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Lan lộn thời gian rất lâu, bác sĩ cấp Giang Duyên làm càng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra sau, vẫn như cũ không có bất luận cái gì kết quả. Mộ Giao đối Giang lão gia tử mở miệng, Giang gia gia, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, đêm nay ta thủ Giang Duyên. Hiện tại đã là rạng sáng, thượng một lần phát bệnh sau, Giang lão gia tử thân thể liền không có trước kia hảo, Mộ Giao không nghĩ hắn lão nhân ra làm lụng vất vả. Giang lão gia tử xua xua tay, ngươi hôm nay bị kinh hách, còn mang theo thương, ngươi hẳn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Giang gia gia, ta đã không có việc gì, đợi không được Giang Duyên tỉnh lại, ta cũng ngủ không được. Nghĩ đến Giang Duyên hôn mê, gừng sống bị thương, nàng sau khi trở về, cũng không thể ngủ yên, còn không bằng hiện tại thủ tại chỗ này, trong lòng ngược lại yên ổn một chút. Giang lão gia tử thở dài, không có lại kiên trì, hắn làm người chuyển đến một trường tiểu giường, làm cho Mộ Giao ở bên này nghỉ ngơi đến thoải mái một chút. Những người khác rời đi sau, trong phòng bệnh an tĩnh xuống dưới. Mộ Dao ngồi ở giường bệnh biên, nàng nhìn đôi mắt nhắm chặt răng duyên, nam nhân ngạnh lánh mặt mày gian thiếu vài phần tùy ý cùng sắc nhọn, ngược lại có vài phần thiếu niên ngây ngô. Ánh mắt rời xuống, Mộ Dao thấy Giang Duyên môi có hơi khô. Nàng đi đến máy lọc nước chỗ đổ một ly nước ấm, sau đó lấy quá tủ thượng tam đông, nàng dính ướt tam đông, động tác mềm nhẹ địa điểm ở Giang Duyên môi mỏng thượng. Chỉ chốc lát sau, Giang Duyên môi mỏng dính thủy sau phiếm chân bóng, Mộ Dao cúi người qua đi, lần đầu tiên chủ động mà thân ở hắn trên môi. Nhĩ tiêm có điểm hồng, Mộ Dao ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục thủ Giang Duyên. Bóng đêm nồng đậm, đã là đêm khuya, chung quanh an tĩnh một mảnh, lan lộn ban ngày, còn bị thương, Mộ Dao đã sớm mệt mỏi bất kham. Mi mắt dần dần rũ xuống, rốt cuộc không có chống cự được buồn ngủ, Mộ Dao ghé vào mép giường ngủ rồi. Ngày hôm sau, Mộ Dao là bị tới tuần tra phòng bệnh bác sĩ bừng tỉnh. Ô trong mắt che kín buồn ngủ, Mộ Dao ngẩng đầu trước tiên nhìn về phía Giang Duyên, nàng phát hiện Giang Duyên cũng không có tỉnh lại. Đấy lòng hiện lên hoàng ý, Mộ Dao lập tức hỏi bác sĩ đây là có chuyện gì. Kiểm tra rồi một lần sau, bác sĩ đối Mộ Dao nói, người bệnh thân thể hoàn toàn không có vấn đề. Thông thường, cảm xúc kích động đến hôn mê thời gian là ngắn ngủi, nhưng hiện tại qua đi một ngày, người bệnh còn không có tỉnh lại, tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên phát sinh, chúng ta bệnh viện chuyên gia hôm nay sẽ từ nước ngoài bay trở về, nếu hôm nay người bệnh còn không có tỉnh lại, chuyên gia sẽ đối người bệnh lại làm một lần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Mộ Dao trong mắt là ước chế không được lo lắng, vì cái gì cứu nàng sau, Giang Duyên sẽ vô duyên vô cớ hôn mê bất tỉnh. Toilet, Mộ Dao đơn giản xúc giặt sạch một phen, trên mặt nàng sưng đỏ đã biến mất, bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, sắc mặt có điểm tái nhợt. Nàng nhìn thoáng qua hàng cổ, mặt trên dấu tay còn ở, phỏng chừng muốn 2-3 thiên thời gian mới có thể đạm đi xuống. Từ toilet ra tới, nàng nhận được bệnh viện thú cưng bên kia điện thoại, viện phương báo cho nàng gừng sống sốt cao. Đuổi tới bệnh viện thú cưng thời điểm, gừng sống đang ở đánh đuổi thiêu châm. Bác sĩ, nó thế nào? Đuổi đến vội vàng, Mộ Dao hô hấp có điểm xuyễn, trên mặt càng thêm tái nhợt. Bác sĩ nói cho nàng, miệng vết thương cảm nhiễm khiến cho phát sốt, hiện tại cho nó đánh hạ sốt châm, tạm thời ổn định xuống dưới. Mộ Dao thở phào một hơi, bác sĩ, nó khi nào sẽ tỉnh lại? Hiện tại còn không thể xác định, yêu cầu xem nó khôi phục tình huống. Bác sĩ cùng hộ sĩ rời đi sau, Mộ Dao đi qua đi gừng sống bên kia, nàng không có di động nó, e sợ cho đụng tới nó miệng vết thương. Nàng duỗi tay sờ sờ gừng sống đầu, gừng sống, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị rất nhiều ngươi thích xúc xích, nhanh lên tỉnh lại được không? Mộ Dao bị Mộ Tiêu Tuyết cùng nhiệt biến thái fans bắt cóc tập kích tin tức bạo ra tới. Cảnh sát đi tội phạm ra lấy được bằng chứng thời điểm, có phóng viên chụp tới rồi tội phạm trong phòng toàn bộ đều là Mộ Tiêu Tuyết ảnh chụp. Biết Mộ Tiêu Tuyết fans bắt cóc nàng muội muội Mộ Dao, như vậy tin tức ở trên mạng tuôn ra sau, các vong hữu lập tức liền nổ tung. Thiên A, nữ minh tinh hết thời lại lần nữa làm yêu. Là Mộ Tiêu Tuyết làm nam fans trả thù nàng muội muội đi, rốt cuộc phía trước nàng liền bịa đặt quá nàng muội muội. Là có ta không thể tưởng được, không có Mộ Tiêu Tuyết làm không được, nếu thật là nàng làm người tóm được nàng muội muội, cũng quá ác độc. Ta xem tin tức thời điểm, quả thực lông tơ đều dựng thẳng lên tới, này nam fans rõ ràng chính là một cái biến thái đi, đến nỗi Mộ Tiêu Tuyết có phải hay không chủ mưu, ta tin tưởng cảnh sát sẽ điều tra ra. Mộ Dao không có việc gì đi. Quá khủng bố, như thế nào sẽ coi như vậy fans, hắn điên cuồng si mê Mộ Tiêu Tuyết, cũng không nên chạy tới sát Mộ Tiêu Tuyết muội muội a. Khẳng định là oán hận thượng muội muội, Mộ Tiêu Tuyết làm nam fans làm, người như vậy không xứng lưu tại giới giải trí đi. Mộ Dao thật thảm. Bị Mộ Tiêu Tuyết độc phấn theo dõi, như thế nào bây giờ còn có fans không thấy rõ Mộ Tiêu Tuyết bạch liên hoa gương mặt thật. Thế nhưng thế nàng đi đối phó nàng muội muội, quả thực quá đáng giận. Nghe ta bằng hưu nói, cảnh sát đã tìm tới Mộ Tiêu Tuyết, kích thích, cảnh sát đều hoài nghi cùng nàng có quan hệ. Muốn biết kế tiếp phát triển, Mộ Tiêu Tuyết thật là chủ mưu sao? Nàng sẽ không thật sự như vậy không có đầu óc đi. Tin tức bị đẩy lên hot search, nhưng Mộ Tiêu Tuyết đã bị công ty tuyết tàng, hiện tại đoàn đội căn bản là sẽ không giúp nàng thao tác. Chết rất hot xệ ớt. Mà lúc này, Mộ Tiêu Tuyết chính mình cũng không biết hot xệ ở sự, nàng. Vừa mới tiếp thu xong cảnh sát thẩm vấn, từ cục cảnh sát ra tới. Hôm nay vô duyên vô cớ bị mang đi cục cảnh sát, Mộ Tiêu Tuyết tiếp thu thẩm vấn về Mộ Dao bị nàng nam fans bắt cóc, tập kích sự, cảnh sát hoài nghi nàng là chủ mưu. Nàng quả thực hận chết. Nam fans sự tình căn bản là cùng nàng không quan hệ, nàng như thế nào sẽ nhận thức như vậy tầng dưới chốt nam nhân. Nếu nàng thật sự phải đối phó Mộ Dao, lại như thế nào sẽ lộ ra lớn như vậy hiểm nghi cùng sơ hở. Mộ Tiêu Tuyết tâm tình thật không tốt, vô duyên vô cớ bị xả tiến như vậy sốt ruột sự, Mộ Dao cũng không có đã chịu thương tổn, ngược lại là nàng bị liên lụy, này căn bản chính là trời giáng tai họa bất ngờ. Ngồi vào trong xe, Mộ Tiêu Tuyết hung hăng mà đóng cửa xe, rốt cuộc duy trì không được trên mặt ôn nhu, trong mắt tràn ngập hàn khí. Nàng phát hiện, mất đi Cẩm Lý hệ thống sau, nàng lại khôi phục thành xuyên tới trước xui xẻo thể chất. Mấy ngày nay, Mộ Giao vẫn luôn ở Giang Duyên Ngốc bệnh viện cùng gừng sống ngốc bệnh viện thú cưng qua lại chạy, sầu lo hơn nữa không có hảo hảo nghỉ ngơi, khuôn mặt nhỏ mắt thấy mà gầy không ít. Nàng ngồi ở Giang Duyên mép giường, nhìn vẫn như cũ nhắm chặt đôi mắt nam nhân, ngươi như thế nào còn không tỉnh lại a? Giang lão gia tử mời tới vô số chuyên gia, cũng không có điều tra rõ Giang Duyên hôn mê nguyên nhân. Giang lão gia tử đem Giang Duyên hôn mê chuyện này đè xuống, mấy ngày nay hắn đều ở trấn thủ Giang thị tập đoàn. Nàng nắm nam nhân bàn tay to. Giang Duyên ngón tay tiết rõ ràng, trắng non thon dài, lòng bàn tay vẫn như cũ ấm áp, bình thường hắn nhẹ nhàng thu nạp năm ngón tay, là có thể nhẹ nhàng đem tay nàng bao vây lại. Nhẹ nhéo hắn đầu ngón tay, Mộ Giao thấp giọng mà ở Giang Duyên bên thai nhẹ lẩm bẩm, "Giang Duyên, ta sợ." Liên tính là đối mặt cái kia biến thái phân khi, nàng cũng không có như vậy sợ hãi quá, mà hiện tại nàng thật sự sợ hãi. Nàng rất sợ hãi Giang Duyên cùng gừng sống vẫn luôn đều không thể tỉnh lại. Tiểu lớn lên lông mi run rẩy, Mộ Giao theo bản năng nắm chặt Giang Duyên tay. Lúc này, di động của nàng đột nhiên vang lên, hẳn là bệnh viện đánh tới. Trong khoảng thời gian này, gừng sống có tình huống như thế nào, bệnh viện bên kia đều sẽ kịp thời báo cho nàng. Mộ Giao chuyển được điện thoại, thức mau. Điện thoại kia đầu vang lên chiếu cố gừng sống nữ hộ sĩ thanh âm, Mộ tiểu thư, người cậu đã tỉnh. Đen nhánh đôi mắt sáng lên, mấy ngày nay, nàng lần đầu tiên nghe được tin tức tốt. Mộ Giao kinh hỉ mà cắn môi, mà lúc này, nàng nắm lấy Giang Duyên tay đột nhiên bị nắm chặt. Hơi hơi ngừng thở, Mộ Giao ánh mắt không dám tin tưởng mà nhìn về phía Giang Duyên, nàng thấy, nam nhân chậm rãi mở mắt. Chương 79. Mộ Giao cả kinh di động rơi xuống, nàng lập tức ấn xuống giường bệnh bên vang linh. Bác sĩ giúp Giang Duyên kiểm tra rồi một phen, xác định hắn không có việc gì. Mộ Giao nhẹ nhàng chớp một chút mắt, liễm đi đáy mắt ướt át cùng chua xót, người rốt cuộc tỉnh. Ta ngủ mấy ngày. Giang Duyên mở miệng, trầm thấp thanh âm có điểm khàn khàn. Ngày đó ngươi đột nhiên té xỉu, ngươi đã hôn mê 4 ngày. Mộ Giao hít hít cái mũi, thanh âm dầu dĩ, bác sĩ kiểm tra không ra ngươi vì cái gì hôn mê. Giang Duyên trong lòng bàn tay nắm nữ hải tế bạch đầu ngón tay, hắn buộc chặt, một cái tay khác vươn, nắm ở nàng eo. Đem người hướng trong lòng ngực mang, một phen ôm. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng sợ hãi. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn vây ở kia chỉ cẩu tử trong thân thể. Hắn biết Mộ Giao tại bên người bồi hắn, nhưng hắn như thế nào cũng không mở ra được mi mắt. Hắn vây ở cẩu tử trong thân thể vẫn chưa tỉnh lại, hắn nguyên bản thân thể cũng chỉ có thể ngủ say. Thẳng đến vừa rồi, cẩu thân thể thượng thương thế chuyển hảo, hắn mới tỉnh lại. Giang gia gia cũng thực lo lắng ngươi. Mộ Giao ngoan ngoãn mà dựa vào ở trong lòng ngực hắn. Ta muốn gọi điện thoại, nói cho Giang Gia Gia người đã tỉnh. Ân. Giang Duyên nhìn nữ hải mặt đã tiêu sưng, hạng trên cổ dấu ngón tay cũng đã không có, chỉ còn lại có bị mũi đao hoa thương miệng vết thương, cũng kết vẩy, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vớt ve quá nàng miệng vết thương, đau sao? Mộ Giao lắc lắc đầu, ngươi nói sao? Ta đi cho ngươi mua ăn. Mấy ngày nay Giang Duyên chỉ có thể dựa thua dinh dưỡng dịch, căn bản không có ăn cái gì. Ta làm người mua là được. Giang Duyên nơi nào bỏ được làm nàng rời đi à? Ngày đó nàng bị người mang đi, hắn đều sắp điên rồi. Mấy ngày nay lại bị vây ở cẩu trong cơ thể, mỗi lần nàng đi xem cẩu thời điểm, hắn nghe được nàng thanh âm, cảm nhận được nàng tại bên người, nhìn nữ hài lo lắng, sâu lo, hắn lại như thế nào cũng đáp lại không được nàng, hắn tâm như lửa đốt. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ cùng nàng an tĩnh mà đái ở bên nhau. Khớp xương rõ ràng ngón tay nâng lên nữ hài cằm, lòng bàn tay ấm áp. Giang Duyên du mắt, đen nhánh con ngươi rừng ở nàng trên mặt. Vốn là bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng gầy, ngay cả đáy mắt cũng phiếm hơi hơi thanh, hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt. Đầu quả tim như là bị châm đâm một chút, có điểm đau. Hơi lạnh phiếm làm môi mỏng trực tiếp dừng ở nàng đôi mắt thượng, mang theo thương tiếc. Lam bạch sắc sọc người bệnh phục mặc ở Giang Duyên trên người lại một chút cũng không hiện xấu, ngược lại sạch sẽ lưu loát, thanh tuyển trắng nõn, ngạnh lãnh ngũ quan trở nên nhu hòa, nhiều vài phần thiếu niên cảm. Đường cong sắc bén đẹp hạng cổ chỗ, nam nhân đột hiện hầu kết trên dưới hoạt động một chút. Giang Duyên nguyên bản hơi lạnh môi mỏng trở nên nóng bỏng. Mấy ngày nay, hắn muốn như vậy ôm nữ hải, như vậy thân nàng, nghĩ đến ngũ tạng lục phủ đều phát đau. Môi mỏng dần dần đi xuống, dừng ở nữ hải trên môi, tùy tâm sở dục, hắn nếm nàng hương vị. Bị buông ra thời điểm, Mộ Giao chỉ cảm thấy chính mình ngực chỗ suy một con thỏ, nhảy nhót cái không ngừng, một chút mà va chạm nàng trái tim. Mộ Giao hô hấp có điểm không xong, hơi hơi cong vút lông mi run rẩy, khuôn mặt nhỏ hồng thiếu. Hoàn toàn không dám nhiều xem Giang Duyên liếc mắt một cái. Nam nhân môi mỏng phiếm ánh sáng, mà khỏe môi kia viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ cũng không biết có phải hay không bởi vì bị nàng cắn một chút, càng thêm rực rỡ câu nhân, rõ ràng như vậy thanh lãnh một người, lại dài quá một viên đáng yêu muốn mạng người tiểu nốt ruồi đỏ. Nguyên lai nàng cũng là ham sắc đẹp người, không có chịu đựng trụ dụ hoặc, vừa rồi nàng làm càn mà cắn một chút hắn khỏe môi, còn liếm một chút. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt hơi lượng, hắn thích thảm Mộ Giao như vậy giống tiểu nãi miêu bắt người chủ động. Tỉnh lại sau, Giang Duyên thân thể hoàn toàn không có vấn đề, hắn có thể xuất viện. Đứng ở xe bên, Mộ Giao nói, người đi về trước nghỉ ngơi, ta muốn đi xem gừng sống, bệnh viện cứ gọi điện thoại lại đây, nói gừng sống tỉnh. Giang Duyên mở cửa xe, làm nữ hài lên xe, ta đã không có việc gì, ngươi không cần nhân nhượng ta, ta bồi ngươi đi. Cậu tử bởi vì hắn cứu Mộ Giao sốt ruột, gặp như vậy tội lớn, Giang Duyên luôn luôn đối cậu tử về điểm này ghét bỏ cũng đã biến mất. Bệnh viện, gừng sống thần sắc vẻ vải mà nằm nghiêng ở trên cái giường nhỏ, tròn tròn mắt chó là tràn ngập nghi hoặc, nó nhìn nhìn chung quanh, cũng không có tìm được nó chủ nhân. Gâu gâu gâu. Gừng sống hưu khí vô lực mà kêu vài tiếng, nó hoạt động một chút cầu móng vuốt, lại phát hiện chính mình toàn cầu thân đau đến lợi hại. Đừng nóng nội, chủ nhân của ngươi tới. Nữ hộ sĩ sờ sờ gừng sống đầu, giúp nó đổi dược. Như vậy tiểu nhân một con cầu bị như vậy trọng thương có thể chịu đựng tới, xác thật thực may mắn. Vông. Gừng sống tròn tròn mắt cho nước mắt lưng tròng, cầu thân cũng run rẩy, muốn tìm chủ nhân. Gừng sống. Đãi gừng sống đổi xong dược sau, Mộ Giao vừa lúc tới rồi, nàng bước nhanh đi tới. Thấy nằm nghiêng ở trên cái giường nhỏ, đã mở to mắt vật nhỏ, không khỏi cái mũi đau xót. Gừng sống thật sự đã tỉnh. Mộ tiểu thư, vừa rồi ta đã cho nó đổi quá dược, hiện tại nó miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, tận lực không cần hoạt động nó. Nữ hộ sĩ giao đái. Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Mộ Giao cảm tạ nói. Gừng sống. Mộ Giao cong lưng, thỉnh vỗ về gừng sống đầu, thấp nhu trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Nàng thiếu chút nữa liền mất đi nó. Vông. Gừng sống tròn tròn mắt cho đáng thương vô cùng mà nhìn Mộ Giao. Nó dùng đầu cọ cọ Mộ Giao lòng bàn tay, làm nũng ý vị mười phần. Gừng sống cẩu móng vuốt duỗi hướng về phía thân thể của mình, muốn cào một chút, nói cho Mộ Giao nó thân thể rất đau. Mộ Giao vội vàng bắt được nó mập mạp cẩu móng vuốt, không thể đụng vào miệng vết thương. Gừng sống như là nghe minh bạch, nó không có lại động, mà tròn tròn đôi mắt nhìn về phía Mộ Giao bên người Giang Duyên, nó ngửa đầu đầu. Vui mừng mà đối Giang Duyên kêu vài tiếng. Ở gừng sống mắt chó, trừ bỏ thích nhất chủ nhân Mộ Giao ngoại, nó nhất dính người chính là Giang Duyên. Giang Duyên rũ mắt, đen nhánh con ngươi nhìn nó cẩu thân hơn phân nửa bị bọc lên lụa trắng bố, hắn vươn tay, bàn tay to phúc ở nó nhăn rúm gió chán thượng, sờ sờ. Vung, vung, vung. Vừa rồi còn thân sắc vẻ vải gừng sống nhiều vài phần sinh khí, nó vui mừng mà hướng về phía Giang Duyên kêu vài tiếng. Mộ Giao nhìn một người một cẩu giao lưu, nàng trong lòng vui mừng. Gừng sống thực thích ngươi. Rõ ràng như vậy thanh lãnh, xa cách, những người khác cũng không dám tới gần người. Gừng sống này chỉ vật nhỏ lại một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại mỗi lần thấy Giang Duyên, đều lắc đầu hoảng đuôi mà muốn dán Giang Duyên. Vông. Gừng sống như là phụ họa Mộ Giao nói. Giang Duyên con cong môi, hắn biết này chỉ cậu thích hắn, là bởi vì hắn cùng nó công cộng một cái cậu thân nguyên nhân. Gừng sống khôi phục lại, Giang Duyên cũng tỉnh, Mộ Giao ý cười doanh doanh. Ánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng đảo qua phía trước lo lắng, nàng đen nhánh đôi mắt điểm xuyết ý cười, xinh đẹp lại động lòng người. Nàng không nghĩ tới Giang Duyên cùng gừng sống sẽ đồng thời tỉnh lại, thật sự là quá tốt. Nhưng mà, giây tiếp theo, nàng nhìn nhìn gừng sống, lại nhìn nhìn Giang Duyên, mặc danh, nàng có loại quái dị ý tưởng. Mộ Giao cảm thấy quá trùng hợp. Gừng sống khôi phục, Giang Duyên đồng thời đã tỉnh. Mà phía trước, Giang Duyên mặc danh hôn mê, đồng thời gừng sống bởi vì bị trọng thương hôn mê. Nàng đột nhiên cảm thấy, Giang Duyên hôn mê cùng gừng sống có quan hệ, ý tưởng này quá không thể tưởng tượng. Vừa rồi bị Giang Duyên cùng gừng sống tỉnh lại tin tức vui sướng hướng hôn đầu, hiện tại Mộ Giao chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Có như vậy không thể tưởng tượng ý tưởng sau, không thể hiểu được mà, nàng nhớ tới rất nhiều trước kia bỏ qua chi tiết nhỏ. Nàng nhớ rõ Giang Duyên say rượu thời điểm, nàng nhắc tới gừng sống tên, Giang Duyên không chỉ có theo tiếng, còn học cậu kêu, hơn nữa, hắn đem thai phải nghiêng hướng nàng, nghe nàng nói chuyện. Gừng sống bên trái lỗ thai là điếc, đây là gừng sống bình thường mới có thể làm động tác. Còn có, Giang Duyên rất nhiều thời điểm thích liếm nàng ngón tay, liếm nàng cằm, còn có mặt mũi, đây cũng là gừng sống sẽ thường xuyên làm. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới gừng sống bình thường ban ngày cùng buổi tối 2 phút bất đồng cầu gương mặt, ban ngày gừng sống như là thiên nhiên nhị ngốc tử, mà buổi tối gừng sống đặc biệt cao lánh lại dính người. Ban ngày gừng sống thích ăn cẩu lương cùng xúc xích, mà buổi tối gừng sống lại thích đi theo nàng cùng nhau ở bàn ăn ăn cơm. Trước kia không có để ý, hiện tại liên tưởng lên sau, Mộ Giao phát hiện rất nhiều khả nghi, quái dị chi tiết nhỏ. Nàng nhìn Giang Duyên, lại nhìn nhìn gừng sống, trong đầu không thể tưởng tượng ý tưởng không ngừng xuất hiện ra tới, Chẳng lẽ Giang Duyên là gừng sống? Không đúng. Nàng nhớ tới ban ngày cùng ban đêm gừng sống sai biệt, lại hoặc là nói buổi tối gừng sống là Giang Duyên. Mộ Dao cắn cắn môi, quá không thể tưởng tượng, sao có thể? Một hồi lâu, nàng đem như vậy vớ vẩn ý tưởng đè xuống, Giang Duyên cùng gừng sống cùng nhau tỉnh lại, hoặc là chỉ là trùng hợp. Gừng sống thương thế còn không có hảo, tạm thời chỉ có thể ngốc tại bệnh viện thú cưng quan sát, khôi phục đến mau nói, ít nhất cũng muốn một vòng sau mới có thể xuất viện. Mộ Dao bồi gừng sống hảo một đoạn thời gian, mới rời đi. Trong xe, Mộ Dao ngồi ở Giang Duyên bên cạnh, hắn ăn mặc một thân màu đen hưu nhàn trang, sườn mặt tuấn lãnh, thấy thế nào, nàng đều khó có thể đem hắn cùng gừng sống liên tưởng lên, nàng cảm thấy khẳng định là chính mình nghỉ ngơi không tốt, sầu lo quá nhiều. Nghỉ ngơi cả ngày sau, Mộ Dao hơi thở thực hảo. Đối lập khởi phía trước khuôn mặt nhỏ tái nhợt không có huyết sắc, đáy mắt phiếm thanh, ngủ suốt một ngày, hơn nữa ăn không ít trẻ gì sau, nàng đã khôi phục lại, khuôn mặt nhỏ gánh bạch lộ ra khỏe mạnh hồng nhạt, ô mắt thủy lượng, thần thái sáng láng, miễn bản nhiều nhận người. Nàng lại lần nữa đi bệnh viện thú cưng xem gừng sống, vật nhỏ thần sắc lười nhắc mà, cực ngoan mà phối hợp nằm ở trên cái giường nhỏ, nghe được nàng tiếng bước chân, vật nhỏ kích động mà kêu lên. Gừng sống. Nàng sờ sờ gừng sống đầu, thứ bao bao móc ra một cây xúc xích. Gâu gâu gâu. Gừng sống một đôi tròn tròn mắt cho nháy mắt sáng, miệng liệt khai, liền kém không có lưu chảy nước dãi. Hừ. Mộ Dao bị nó phát thèm tiểu bộ dáng cho cười, nàng trấn an nó đừng kích động, ngoan, ta giúp ngươi đem đóng gói giấy xé mở. Nàng hỏi qua sủng vật bác sĩ, sủng vật xúc xích có thể ăn một chút, nhưng là không thể quá nhiều. Cho nên nàng tính toán cấp nửa thanh gừng sống đỡ thèm mà thôi. Mộ Dao đem xúc xích lộng chặt đứt một nửa, sau đó huy đến gừng sống bên miệng, hưng phấn đến bẹp bẹp mà ăn đi lên. Gừng sống ăn đến vui sướng, chờ nó ăn xong trong miệng nửa thanh, lại mắt trông mong mà nhìn Mộ Dao trong tay mặt khác nửa thanh, rất là mắt thèm. Không thể ăn. Mộ Dao xoa xoa nó đầu, chờ ngươi thương thế hoàn toàn hảo, lại cho ngươi ăn. Nga ô gừng sống thần sắc vẻ vải mà bỏ đi trở về. Vật nhỏ cũng không biết nơi nào học, cao hứng thời điểm liền sẽ gâu gâu kêu, ủy khuất lại hoặc là không vui, liền ủy khuất tử địa nga ô kêu. Mộ Dao cười cười, ngồi ở tiểu bên giường biên trên ghế bồi nó, thường thường vuốt đầu của nó. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài sắc trời dần dần ám xuống dưới, Mộ Dao đem trong phòng đèn mở ra. Xoay người, nàng liền thấy gừng sống tỉnh ngủ. Mộ Dao đi qua đi, sờ sờ nó đầu, gừng sống muốn hay không uống nước. Nàng đem nó chuyên dụng chén nhỏ cũng mang đến. Giang Duyên mở to mắt liền thấy nữ hài hướng hắn đi tới, đen nhánh đôi mắt thâm thâm, hắn liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn nàng, rõ ràng hôm qua mới thấy, cũng thân nhị, nhưng mà, hắn lại tưởng nàng nghĩ đến lợi hại. Nếu không phải hắn hôn mê trong lúc tích hạ không ít văn kiện yêu cầu xử lý, hắn sớm đã gián nàng. Hiện tại hắn biến thành cẩu thời gian chỉ có 1 giờ, 7 giờ sau, hắn liền sẽ khôi phục thành nhân. Này cũng ý nghĩa, hắn lấy cẩu thân phận, bị nàng ôm, bị nàng hống thời gian cũng không nhiều. Vông! Giang Duyên muốn đứng dậy, nháy mắt một trận đau nhức chuyển đến, hắn mới nhớ tới này phó cẩu thân chịu bị thương. Mộ Dao sợ tới mức chạy nhanh đi qua đi để lại vật nhỏ, đừng núp ních. Nàng tế bạch đầu ngón tay nhẹ điểm một chút nó cái mũi, như thế nào như vậy không ăn. Nàng thật đúng là lo lắng gừng sống sẽ xả đến miệng vết thương, nó thật vất vả từ quỷ môn quan trở về. Dùng chuyên trúc chén nhỏ đổ một ít thủy, Mộ Dao đặt ở gừng sống trước mặt, vật nhỏ uống một ngụm liền không uống. Mộ Dao đem chén tùy ý phóng một bên, nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mặt sắc trời, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Nàng ở trên ghế ngồi xuống, tầm mắt tận lực cùng gừng sống bình cầm, nàng nghiêm túc quan sát. Lúc này mới phát hiện vật nhỏ tròn tròn mắt cho thần sắc đã không có ban ngày ngốc manh. Dĩ vãng nàng căn bản là không có lưu ý, mà hiện tại, kia ca không thể tưởng tượng ý tưởng, lại lần nữa dâng lên tới. Mộ Dao ngẩn người, một hồi lâu, nàng lấy quá buổi chiều dư lại nửa thanh xúc xích, nàng phóng nhu thanh âm đối vật nhỏ nói, gừng sống, ta huy ngươi ăn xúc xích. Trong tay nửa thanh xúc xích đưa tới nó bên miệng. Đen nhánh mắt chó nhìn nữ hải tế bạch đầu ngón tay thượng xách theo xúc xích, hiển nhiên là bị cẩu tử ăn thừa. Hắn trực tiếp thiên khai đầu chó. Hắn như thế nào sẽ ăn này đó ngọn ý. Mộ Dao nhìn gừng sống thiên mở đầu động tác, nàng ngẩn ra. Buổi chiều thời điểm, gừng sống cũng không phải là như vậy phản ứng. Vật nhỏ là mắt trông mong mà hận không thể lại ăn nhiều một ngụm, còn thèm đến sắp lưu chảy nước dãi. Mà hiện tại, gừng sống căn bản là không có nhiều xem nàng trong tay xúc xích liếc mắt một cái. Mộ Dao nỗ lực ổn định tâm thần, nàng thò lại gần. Đối với vật nhỏ thai phải nói, không muốn ăn này nửa thanh sao. Ta còn mang theo thật nhiều xúc xích, gừng sống muốn ăn sao? Giang Duyên quay đầu, nhìn nữ hải gần ngay trước mắt khuôn mặt nhỏ, hắn vươn đầu lưỡi liếm một chút nàng tinh xảo cảm, so với ăn cái gì xúc xích, hắn càng thêm muốn ăn nàng. Nghĩ đến chính mình hiện tại bị nhốt ở cầu thân, hắn khí hừ một chút, lại thiên mở đầu. Cam ẩm ướt, Mộ Giao nghĩ đến có khả năng là Giang Duyên ở liếm nàng, Mộ Giao bên thai đều đỏ, nàng lại tiếp tục hỏi, gừng sống không ăn sao. Đồng thời, nàng từ bao bao lại móc ra mấy cây xúc xích đặt ở vật nhỏ trước mặt. Nhưng mà, gừng sống cũng không có phản ứng, cậu trên mặt ngược lại có loại đối răng bông thần sắc chán ghét. Mộ Giao thu hồi xúc xích, đáy lòng phỏng đoán rốt cuộc gáp chế không được. Nàng càng ngày càng cảm thấy trước mặt gừng sống là bị Giang Duyên xuyên. Mấy ngày quan sát xuống dưới, Mộ Giao bất động thanh sắc, nàng phát hiện buổi tối gừng sống thâm trầm thời gian cũng không trường, hảo một đoạn thời gian sau, nó lại biến trở về xuẩn xuẩn, ngốc manh tiểu bộ dáng. Nàng suy đoán, Giang Duyên là ở buổi tối chỉ có một đoạn thời gian xuyên đến gừng sống trên người. Ý nghĩ như vậy càng ngày càng khẳng định, nhưng mà, nàng còn cần tiến hành cuối cùng một bước đích xác nhận. Chủ nhật hôm nay, Giang Duyên giống dị vãng như vậy, trong tay cầm nổ tẻ phục liền trực tiếp gõ vang Mộ Giao chô ở môn. Môn bị mở ra, phía sau cửa nữ hài ý cười xinh đẹp mà nhìn hắn, hiển nhiên đoán được hắn sẽ đến. Giang Duyên môi mỏng gợi lên. Hắn thần sắc tự nhiên mà thay Mộ Giao chô ở cố ý vì hắn chuẩn bị giày, mới vừa đi vào, liếc mắt một cái bị thấy được bày biện ở trên bàn trà mấy bình rượu vang đỏ. Giang Duyên quay người lại xem nữ hải, người tưởng uống rượu. Nàng tiểu lượng có bao nhiêu kém, hắn là biết đến, uống rượu liền say. Mộ Giao đá mềm mại dép lê, chân mang màu trắng khoan ống bạch vớ, váy đến cẳng chân chỗ, làn váy cùng vớ chi gian lộ ra mảnh khảnh một tiểu tiệt, tế bạch như ngọc, hành tẩu gian, làn váy phiêu động, câu đến người không nghĩ rời đi mắt. Mộ Giao thần sắc có điểm lười biếng, nàng nhuyễn thanh nói, này đó là ta ở phòng cất chứa phát hiện rượu vang đỏ, đột nhiên tưởng uống. Giang Duyên nhìn trên bàn trà hai cái ly. Hắn nhướng mày, nàng đã tính hảo cùng hắn cùng nhau uống phải không? Đi đến sofa bên kia ngồi xuống, Mộ Giao ngẩng đầu xem hắn, ngươi muốn uống sao? Ngươi đối với ngươi chính mình tiểu lượng không có nhận chi. Không sợ say rượu. Giang Duyên ở bên người nàng ngồi xuống, hắn hôm nay xuyên chính là một kiện màu xám nhà táo lông, bên trong phối hợp một kiện màu trắng áo sơ mi, ngạnh lánh mặt có vẻ phá lệ thanh tuấn. Mộ Giao vẫn luôn cảm thấy Giang Duyên ý dị phẩm thực hảo. Không sợ, ta chỉ là nếm một chút, sau đó xem ngươi uống. Hảo sao? Nàng đương nhiên biết chính mình thân thể này uống rượu thực dễ dàng say, nhưng hôm nay nàng chủ yếu mục đích không phải nàng uống rượu, mà là làm Giang Duyên uống. Giang Duyên kéo kéo khoe miệng. Hắn luôn luôn thông minh, nơi nào không có phát hiện nữ hài dị thường, nhưng mà Giang Duyên đối Mộ Giao dung túng trình độ đã vượt qua hắn tự khống chế phạm vi, đừng nói nữ hài muốn cho hắn uống rượu chuốc say hắn, liền tính nàng cầm đao tử tới đâm hắn, phỏng chừng hắn còn sẽ giúp nàng cho chính mình tới một đao. Ân. Giang Duyên dung túng mà ứng. Đừng nhìn Mộ Giao trước kia học tập đều là thiên kim lễ nghi, nhưng nàng làm việc chưa bao giờ sẽ theo khuôn phép cũ, có đôi khi giấu ở trong lòng tiểu lão hổ sẽ đem móng vuốt lộ một lộ, hiện tại nàng chính là nào hư mà đối Giang Duyên chơi tiểu tâm tư. Nàng còn cố ý chuẩn bị một ít ngon miệng ăn vặt. Màu đỏ tươi rượu ngã vào trong suốt cốc có chân dài, trong không khí lập tức quanh quẩn một cổ rượu hương. Giang Duyên tiếp nhận nữ hài đưa qua rượu, hắn dựa vào sofa bối thượng, một bàn tay bưng chén lớn rượu, một cái tay khác đáp ở chỗ tựa lưng thượng. Thanh tuấn trên mặt mang theo vài phần lười biếng bĩ cười, đây là Mộ Giao không có gặp qua. Tâm bỗng dưng nhảy lên một chút, Mộ Giao buông xuống hạ mi mắt, né tránh nam nhân liếc mắt một cái nhìn thấu ánh mắt. Nàng bưng lên chính mình chén rượu, chột dạ mà nhấp một ngụm. Đem Giang Duyên chuốc say, đây là nàng nghĩ đến trực tiếp nhất đơn giản biện pháp, nàng nghĩ tới trực tiếp mở miệng hỏi Giang Duyên, nhưng cái này ý tưởng thật sự là quá vớ vẩn, nàng không mở miệng được. Nữ hài Hồng Yên Yên cái miệng nhỏ thượng nháy mắt dính thủy sắc. Giang Duyên cũng không có ngăn cản nàng uống, hắn cơ cơ chảy đến rượu, đường lượng ánh đèn chiếu vào cái ly, màu đỏ rượu càng thêm xinh đẹp, hắn câu môi, uống lên mấy khẩu. Chén rượu nháy mắt thấy đáy. Mộ Giao cho hắn đảo thượng. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt ẩn dấu ý cười, cho nên, hôm nay này khả nhân nhi thật đúng là tính toán chuốc say hắn sao. Giang Duyên nhướng mày, vì cái gì? Nhìn cái ly bị mãn thượng, Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhìn nữ hải, hắn lại đem uống rượu rớt. Mộ Giao cái ly cũng thấy đáy. Nàng cho chính mình cùng Giang Duyên lại lần nữa rót rượu, thậm chí chi kỷ mà, nàng kẹp lên một khối tạc đến hương giòn tiểu tô thị tuy tiến Giang Duyên trong miệng. Qua một hồi lâu, một lọ rượu vang đỏ đã bị uống xong rồi, Mộ Giao lại khai đệ nhị bình. Giang Duyên bưng chén rượu, thần sắc thanh minh, nhìn nữ hải không đem hắn chuốc say không bỏ qua bộ dáng, hắn cười nhẹ ra tiếng. Mộ Giao nhĩ tiêm nóng lên, rót rượu tay run rẩy, chột dạ thật sự. Khẩn trương chung, nàng mồm to lại uống lên nửa ly rượu. Đệ nhị bình rượu vang đỏ thấy đáy thời điểm, Giang Duyên trên mặt thần sắc một chút cũng không có biến, mà hắn bên cạnh nữ hải khuôn mặt nhỏ đã nhiễm hồng nhạt. Giang Duyên buông chén rượu, hắn nhìn về phía nàng, Giao Giao, ngươi say. Hắn ám đếm, nàng uống lên tam ly nửa. Đen nhánh mắt Hạnh Nhi bịt kín một tầng thủy sắc, Mộ Giao vẻ mặt đứng đắn mà phủ nhận, ta không có say. Thở dài, Giang Duyên duỗi tay đem nữ hài ôm ở chính mình trên đùi, đem nàng hai chỉ chân nhỏ phân biệt đặt ở hai sườn, đối mặt hắn. Nếu là Mộ Giao ý thức thanh tỉnh, như vậy mắc cỡ dáng ngồi, nàng khẳng định là sẽ biến yếu. Mà hiện tại, nàng chỉ là mờ mịt mà nhìn Giang Duyên, ngoan ngoãn mà hoa ở trong lòng ngực hắn, tay nàng phủng ở Giang Duyên mặt hai sườn, lẩm bẩm hỏi hắn, ngươi say sao? Giang Duyên nắm mềm như bông tay nhỏ, đặt ở bên môi hôn một cái nàng đầu ngón tay, nữ hài cả người mang theo ngọt ngào quả mùi hương, ngay cả đầu ngón tay, cũng là hương. Có điểm ngứa. Mộ Giao rụt rụt tay, nàng chấp nhất hỏi, ngươi say sao? Giang Duyên chẳng biết xấu hổ, hắn lại hôn hôn nàng đầu ngón tay, hắn đáp lời, say. Được đến trả lời, Mộ Giao hai tròng mắt lập tức liền sáng lên tới. Chương 80. Trong phòng khách khai non khí, nhưng mà đều không kịp Giang Duyên trong lòng ngực độ ấm cao. Giang Duyên đem Mộ Giao hướng chính mình trong lòng ngực kéo vào, thấy nàng đôi mắt lượng lượng, không khỏi nhéo nhéo nàng bóng loáng khuôn mặt, ta say rượu, người muốn thế nào? Nam nhân trên đùi cơ bắp rắn chắc, banh đến gắt gao, ngồi thẳng cũng không thoải mái. Mộ Giao hoạt động một chút, nàng cong đôi mắt, mang theo một chút tiểu đắc ý mà vướt ve Giang Duyên đầu, gừng sống. Giang Duyên nhướng mày, đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong lòng ngực say rượu nữ hài, không rõ nàng như thế nào đối với hắn kêu gừng sống. Gừng sống. Mộ Giao tiếp tục vuốt Giang Duyên đầu, lại hô một tiếng. Giang Duyên nhìn nàng. Ngươi như thế nào không có kêu? Mộ Giao ninh chặt mày, Nhiễm Yên Chi sắc tuyết má hơi phồng lên. Ngươi tưởng ta như thế nào kêu? Giang Duyên hôn hôn nàng tinh xảo cằm, thanh tuấn trên mặt hứng thú thực hảo. Con vút lông mi nhẹ chớp một chút, Mộ Giao ngoan ngoãn hỏi gì đáp đấy, gừng sống, học sinh cứng kêu. Nàng nhớ rõ, Giang Duyên uống say, sẽ học cậu kêu, nàng muốn nghiệm chứng hắn có phải hay không gừng sống đâu. Đen nhánh ánh mắt trầm trầm, Giang Duyên hẹp dài đôi mắt nửa mị, hắn để sát vào Mộ Giao, trầm thấp thanh âm mang theo dụ hoặc, ngoan Giao Giao, ta vì cái gì muốn học kia chỉ cậu tê ơ. Mộ Giao thủy sắc liễm diễm đôi mắt chớp chớp, khỏe mắt có vài phần nghịch ngợm mà nhếch lên, nàng ngoan ngoãn mà trả lời, ta ở phỏng đoán ngươi có phải hay không buổi tối xuyên đến gừng sống trên người. Nghe được nữ hài nói, Giang Duyên sửng sốt. Trước mặt nữ hài ánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng vượng nhợt nhạt hồng nhạt, đôi mắt thủy doanh doanh, nói làm hắn khiếp sợ nói. Cánh tay theo bản năng buộc chặt, Giang Duyên đem người hướng trong lòng ngực ôm đến càng gần, nàng khi nào có như vậy phỏng đoán. Giang Duyên ánh mắt thật sâu, hắn nhớ tới chính mình hôn mê sự tình. Là bởi vì hắn vô duyên vô cớ hôn mê, lại cùng kia chỉ cẩu đồng thời tỉnh lại khiến cho nàng chú ý. Giang Duyên trước nay đều không nghi ngờ Mộ Giao thông minh, như vậy, nàng muốn chuốc say hắn, là muốn bộ hắn nói. Nhưng là ngươi không có kêu. Mộ Giao đôi tay lại lần nữa phủng ở Giang Duyên mặt hai sườn, ngươi rốt cuộc có phải hay không gừng sống a? Giang Duyên câu môi, hắn nắm lấy nữ hài đầu ngón tay, liếm một chút, đối với nàng cầm liếm một chút, khuôn mặt, tiểu chóc mũi nhất nhất không có buông tha. Ướt nị nị, Mộ Giao cảm thấy không thoải mái, nàng ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi, đẩy ra Giang Duyên mặt, không thể liếm. Giang Duyên ngừng lại, môi mỏng tiến đến nữ hài nách hai, hắn ách thanh âm nói, ngươi hy vọng ta phải không? Đen nhánh con ngươi mang theo vài phần mờ mịt chi sắc, Mộ Giao đầu vựng vựng, nàng tự hỏi bất quá tới. Giây tiếp theo. Giang Duyên môi mỏng đụng vào nữ hài mượt mà tiểu xảo thủy thai, hắn nhẹ giọng kêu một tiếng, vùng. Mộ Giao trợn tròn đôi mắt, bình thường trong trẻo đôi mắt lúc này lộ ra vài phần ngờ nghệch. Môi mỏng gợi lên, Giang Duyên thân nàng đáng yêu tiểu thủy thai, thanh âm hàm hồ mà lại kêu hai tiếng, gâu gâu. Đôi mắt xoay chuyển, Mộ Giao hậu chi hậu giác mà nở nụ cười, xinh đẹp môi đỏ nhếch lên, ta đoán đúng rồi. Ân. Giang Duyên chế trụ nàng tế nhuyễn eo, môi mỏng từ nách thai lại dịch đến nàng bên môi. Khoan tráng ngực nguyệt đường gần sát nàng, trầm thấp thanh âm tràn ngập từ tính, hắn khen, Giao Giao thật thông minh. Hắn nghe nữ hài ngọt ngào hơi thở, nói, đoán đúng rồi, ta hẳn là cho người khen thưởng. Mộ Giao đôi mắt lại là sáng ngời. Ngoài cửa sổ sáng ngời ánh sáng thấu tiến vào, ánh nàng mặt, càng thêm ánh bạch, xinh nộn nộn, nàng ngoan ngoan mà, chờ mong mà nhìn Giang Duyên. Sách, chỉ là bị nữ hài nhìn, Giang Duyên liền cảm thấy chính mình một lòng không biết cố gắng mà bắt đầu táo loạn lên. Dấu môi rừng ở nữ hài mềm mại cái miệng nhỏ thượng, hắn nếm đến, hơi sáp rượu ở nữ hài trong miệng trở nên ngọt ngào, hương khí câu nhân. Đột nhiên, Giang Duyên cả người bỗng dưng run lên, đắp ở nữ hài eo sườn tay càng thêm buộc chặt. Nữ hài lơ đãng mà nuốt một chút, thẳng làm hắn đuôi xương sống lưng đều đã tê dần, sảng đến cả người phát run. Hắn không biết cố gắng mà nhắm mắt, chỉ nghĩ đem người nuốt rớt. Ban đêm, Mộ Giao là 9 giờ nhiều tỉnh lại, nàng ngủ ban ngày. Đầu có điểm đau. Mộ Giao ngồi dậy, nàng nhớ tới giữa trưa thời điểm chính mình chuẩn bị rượu muốn chuốc say Giang Duyên, nhưng mà, chính mình lại lơ đãng uống nhiều quá. Lúc sau đã xảy ra cái gì, nàng đã quên, trong mắt hiện lên ảo não chi sắc, cũng không biết chính mình uống say sau có hay không đối Giang Duyên nói lung tung. Đẩy cửa ra, Mộ Giao phát hiện phòng khách ngoại đèn sáng lên, nàng đi ra ngoài. Mộ Giao phát hiện Giang Duyên còn ở. Đen nhánh con ngươi xoay chuyển, Mộ Giao lập tức phóng nhẹ bước chân, nàng thật cẩn thận mà đi đến Giang Duyên phía sau, hai tay vươn một phen bưng kín Giang Duyên đôi mắt, muốn dọa hắn nhảy dựng. Tỉnh. Nam nhân thanh âm trầm thấp chấn định, không hề có kinh ngạc cảm giác. Mộ Giao tiết khí, tỉnh. Không có buông tay, nàng vẫn như cũ bưng kín Giang Duyên đôi mắt, nàng tiến đến Giang Duyên bên thay hỏi, ta say rượu thời điểm, có nói cái gì sao? Giang Duyên dựa vào sofa bối thượng, tùy ý nàng che lại đôi mắt, nhìn không thấy, khứu giác liền nhạy bén vài phần, hắn nghe nữ hài ngọt ngào quả hương, cười nói, ngươi nói rất nhiều. Mộ Giao sửng sốt, ta nói gì đó? Muốn biết, kia Giao Giao thân ta một chút. Giang Duyên chẳng biết xấu hổ nói. Hơi cuốn lông mi run rẩy một chút, đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Mộ Giao cúi đầu, tới gần Giang Duyên hạng cổ. Giây tiếp theo, nàng mở miệng, trực tiếp ở cổ hắn sau cắn một ngụm. Giang Duyên cả người cứng đờ, hắn đỡ nổ thẻ phục tay buộc chặt, nữ hài cắn đến không nặng, như là tiểu nãi miêu cào người lực độ, một chút cũng không đau, ngược lại kia ấm áp hơi thở phun ở trên cổ hắn, tô tô, như là có một cổ ma ý truyền khắp hắn toàn thân, làm hắn đầu quả tim đều run. Giang Duyên trầm thấp thanh âm đều ếch, ngựa khí lại là rung túng không thôi, Giao Giao, đường náo. Vừa rồi là ai muốn thân? Mộ Giao khẽ hừ một tiếng, hàm răng nhẹ nhàng mà ma ma nàng cắn địa phương. Giây tiếp theo, nàng nghe được Giang Duyên hít hà một hơi, còn không có tới kịp đắc ý, Mộ Giao liền nghe được nổ tẹp tụ, tưởng hạo truyền đến thanh âm, Giang Tổng, ta đã hội báo xong rồi. Mộ Giao nháy mắt sửng sốt mắt, Giang Duyên ở cùng hắn trợ lý ở video trò chuyện. Trên mặt một trận nóng lên, nàng buông lỏng ra miệng, sau đó giả chết, từ Giang Duyên phía sau dần dần đi xuống ngồi xổm, giấu ở sofa sau lưng. Video đối diện, chấn định như tưởng hạo. Hắn vẫn là khiếp sợ luôn luôn thanh lãnh tự phụ Giang Tổng thế nhưng cũng sẽ có như vậy sủng lịch biểu tình. Tưởng hạo không dám nhiều xem, chỉ có thể an tĩnh mà giả chết. Giang Duyên rời khỏi video. Hắn đem nổ kẻ phục phóng trên bàn trà, tay ở hạng cổ sau sờ sờ, mặt trên là bị nữ hải cắn dấu răng. Môi mỏng gợi lên. Hắn đứng dậy đi đến sofa sau, đem kia khuôn mặt nhỏ hồng hồng, đôi mắt ướt át, như là đà điểu giấu đi nữ hải bế lên, không quan hệ, tưởng hạo nhìn không thấy. Bị hắn nhắc tới. Mộ Giao liếc hắn liếc mắt một cái, không nghĩ nói chuyện. Giang Duyên ôm nàng ngồi ở trên sofa, cười nói, không phải muốn hỏi ta ngươi say rượu nói gì đó sao. Mộ Giao lúc này mới ngước mắt xem hắn. Giang Duyên ôm nàng, bàn tay to nắm nàng mảnh khảnh ngón tay, lại một chút không một chút mà nhéo xoa chơi. Ngươi hỏi ta, có phải hay không xuyên đến ngươi kia chỉ cầu trên người. Theo bản năng mà, Mộ Giao cắn môi. Nàng thế nhưng đối Giang Duyên nói lỡ miệng. Giang Duyên nhìn nữ hài ngốc lăng tiểu bộ dáng, hắn thấp giọng nở nụ cười. Giao Giao hảo thông minh, bị ngươi phát hiện. Giang Duyên khiếp sợ mà nhìn hắn. Hắn méo méo nữ hải đĩnh tiểu tiểu chóp mũi, ngươi không phải sớm đã đoán được sao. Nàng có như vậy phỏng đoán là một chuyện, nhưng là hiện tại đi qua Giang Duyên chính miệng thừa nhận lại là mặt khác một chuyện, hắn thật sự sẽ xuyên đến gừng sống trên người. Giang Duyên nói cho Mộ Giao, phía trước không nói cho ngươi, là bởi vì hiện tại ta xuyên đến kia chỉ cầu trên người thời gian không ngừng giảm bớt, hiện tại chỉ có một giờ, hơn nữa, ta sĩ diện, xuyên thành một con cẩu. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chứ bỏ có thể thân cận nàng. Sợ hãi sao? Hắn hỏi. Mộ Giao ngơ ngẩn mà hoàn hồn, nàng lắc lắc đầu, không sợ hãi. Nàng không phải nguyên chủ chuyện này, hắn đều không sợ hãi, nàng lại như thế nào sẽ sợ hãi Giang Duyên. Bất quá nhìn trước mặt ngạnh lãnh cao lớn nam nhân, nàng thật sự rất khó đem hắn cùng xấu manh gừng sống liên hệ lên. Đột nhiên, Mộ Giao nghĩ đến ngày đó nàng bị người bắt cóc khi, nàng tưởng gừng sống phấn đấu quên mình cứu nàng, hiện tại xem ra. Cứu nàng người là Giang Duyên đi. Đầu quả tim run rẩy. Mộ Giao nghĩ đến ngày đó Giang Duyên bị đá đến xuất huyết bộ dáng, nàng đau lòng mà hôn hôn hắn, nếu không phải nàng phát hiện hắn xuyên thành gừng sống, nàng nhất định sẽ không biết, hắn như vậy phấn đấu quên mình cứu nàng. Ngoan Giao Giao, lại thân một chút. Giang Duyên xoa nữ hải tay nhỏ động tác một đốn, đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Mộ Giao lại hôn hôn. Lại một chút. Gừng sống ở bệnh viện ngây người hơn một tuần mới xuất viện. Nó thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, cậu trên người còn băng bó lụa trang bố. Biết buổi tối 6 giờ đến 7 giờ trong khoảng thời gian này, cậu tử nội tâm là Giang Duyên, mà không phải gừng sống sau, Mộ Giao hoặc nhiều hoặc ít có điểm không thích ứng. Nàng đem đồ ăn bày biện ở trên bàn cơm, sau đó đem cậu tử bế lên đặt ở nó thường lui tới ăn cơm cao trên ghế, sau đó thói quen mà sờ sờ nó cậu đầu, muốn đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Bình thường nàng đều là bị Giang Duyên ôm, bị Giang Duyên vuốt ve, bị hắn đùa với nhân vật. Hiện tại biết Giang Duyên sẽ xuyên thành gừng sống sau, nàng rất là hưởng thụ loại này thường thường đậu đậu hắn cơ hội. Giang Duyên tròn tròn mắt chó nâng lên xem nàng, trực tiếp liếm một chút nàng bưng chén nhỏ tế bạch đầu ngón tay, nhìn nàng đỏ mặt, mắt chó hiện lên ý cười. Nếu bàn về không biết xấu hổ, Giang Duyên thắng Mộ Giao quá nhiều. Năm sau, tới gần khai giảng trước, thành phố B hảo môn gian truyền lưu một tin tức, có người nghe nói Mộ Gia đương gia người phải về tới. Hiện tại thành phố B Mộ Gia chỉ là một cái dòng bên, chân chính Mộ Gia là trăm năm thế gia, ngay cả sau lại nổi lên, trở thành hào môn đứng đầu Giang gia, cùng Mộ Gia so sánh với, chỉ có thể xếp thứ hai. Bất quá sau lại, Mộ Gia cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì, Mộ Gia đương gia người biến mất, lại sau lại, Mộ Gia toàn bộ sản nghiệp dọn ly quốc nội, Giang gia cái sau vượt cái trước, thế thân Mộ Gia vị trí. Mà làm Mộ Gia dòng bên, dựa vào Mộ Gia lực chấn nhiếp, cũng đủ để cho Mộ Vạn Hải ở thành phố B dừng chân, càng đừng nói, Mộ Vạn Hải còn cưới Diệp Gia nữ nhi. Hiện tại thế nhưng truyền đến chân chính Mộ Gia phải về tới tin tức, thành phố B nội mặt khác hào môn người cầm quyền hoặc nhiều hoặc ít có điều cố kỵ cùng cân nhắc. Năm sau Mộ Giao liền bắt đầu vội vàng thành lập công ty sự tình, nàng đột nhiên nhận được Giang Duyên điện thoại, nói là phải cho nàng giới thiệu một người. Không bao lâu, nàng liền thấy Giang Duyên tới, mà hắn bên cạnh người đi theo một đám đầu không cao, thân thể hơi béo nam nhân. Đây là Tưởng Hạo đường đệ, hắn kêu Tưởng Trí Tuệ, về sau hắn có thể đảm nhiệm ngươi trợ lý, có cái gì ngươi đều có thể phân phó hắn xử lý. Giang Duyên đối Mộ Giao nói, Mộ tiểu thư, ngươi hảo. Đối lập khởi Tưởng Hạo như vậy tinh anh bộ dáng, Tưởng Trí Tuệ diện mạo không xuất chúng, tươi cười cũng có chút khờ khạo. Nhưng Mộ Giao biết, Giang Duyên giới thiệu cho nàng người, nhất định là có hắn lợi hại hoặc là am hiểu bản lĩnh, nàng đối hắn lễ phép mà cười cười, ngươi hảo. Tưởng Trí Tuệ phát hiện trước mặt cái này xinh đẹp nữ hài cũng không có bởi vì hắn diện mạo mà lộ ra đối hắn coi khinh, hắn nhớ tới Đường Ca Tưởng Hạo đối hắn nói, cái này Mộ Giao tiểu thư là Giang Tổng tâm đầu nhục, đi theo bên người nàng, cũng không sẽ so đi theo Giang Tổng bên người kém. Hắn lập tức đánh tỉnh tinh thần, thu liễm nổi lên đáy lòng kia một tia không tình nguyện. Mộ Giao nói, đây là ta chế định kế hoạch thư, ngươi có thể lấy về đi xem, có vấn đề địa phương, ngươi có thể tùy thời đối ta chỉ ra. Hiện tại công ty đúng là thiếu người thời điểm, cho nên, ngươi yêu cầu giúp ta thông báo tuyển dụng một đám công nhân, yêu cầu cùng thù lao toàn bộ viết ở kế hoạch thư thượng. Là, Mộ tiểu thư. Tưởng Trí Tuệ lập tức theo tiếng. Giang Duyên không nghĩ tới nữ hải cái gì đều không hỏi, cứ như vậy yên tâm phân công hắn cho nàng chọn lựa người, rốt cuộc ức chế không được khỏe môi nết lên độ cùng, hắn rũ mắt xem nàng, cười nói, hạ cuối tuần có một cái yến hội, ngươi bồi ta tham dự. Lao gia tử thân thể không có phương tiện, hiện tại yến hội cơ bản đều là hắn thế lao gia tử tham dự. Cái gì yến hội? Giang Duyên đem mặt nàng sườn tóc mái vặn ở nền ngang sau, hắn nói cho nàng, Mộ gia người cầm quyền muốn nói cho các thế gia, Mộ gia đã trở lại. Mộ gia? Cái gì Mộ gia? Giang Duyên đối Mộ gia sự tình cũng không quá rõ ràng, phía trước cũng là nghe rằng lão gia tử để qua mà thôi. Ân, phụ thân ngươi Mộ Vạn Hải chỉ là Mộ gia một cái dòng bên, chân chính Mộ gia hai mươi mấy năm trước dọn ly quốc nội. Mộ Giao một trận kinh ngạc, Mộ gia thế nhưng có chính chủ, mà Mộ Vạn Hải chỉ là dòng bên. Chương 81. Biết chính chủ Mộ gia trở về người càng ngày càng nhiều, các hào môn thế gia sôi nổi thu được thư mời. Tuy rằng Mộ gia năm đó rút lui thành phố B, nhưng trăm năm thế gia lực chấn nhiếp không phải đùa giỡn, không ít người bắt đầu chờ mong hiện tại Mộ gia dòng bên chê cười. Năm đó thoát ly chính chi sau, làm dòng bên Mộ gia đã không có dựa vào, nho nhỏ công ty cơ hồ càng không đi xuống. Nhưng mà, đang lúc mọi người cho rằng tiểu dòng bên sắp ngã xuống khi, trong nháy mắt, Mộ Vạn Hải thế nhưng cưới Diệp gia thiên kim, thế cho nên toàn bộ dòng bên thân gia trực tiếp bay vọt vài lần. Nhiều năm như vậy, dòng bên Mộ gia ở hào môn bên trong cũng coi như là có một vị trí nhỏ. Mà hiện tại, chính chủ Mộ gia trở về, làm dòng bên địa vị liền xấu hổ. Như vậy trọng đại tin tức, Mộ Vạn Hải sớm đã biết, hắn cũng biết không ít thế gia ở sau lưng xem hắn chê cười, ở không ít người trong mắt, hắn là ăn cơm mềm dựa vào Diệp gia thượng vị. Nhưng kia thì thế nào? Thanh đại sự người, bất luận thủ đoạn, được đến chính mình muốn kết quả là được. Liền tính những người khác bệ nghệ hắn, đi vào trước mặt hắn, còn không phải khom lưng ngốn gối. Mộ Vạn Hải đôi mắt nửa mị, hiện lên áng quang, hắn có điểm nghẹn hỏa. Ở người ngoài trong mắt, hắn này một chi trước sau so ra kém chính chi. Nhiều năm như vậy, hắn thật vất vả dẫn theo Mộ gia bỏ lên tới, vị kia rời đi hai mươi mấy năm, lại đột nhiên phải về tới, toàn bộ thành phố B người nhất định là ở sau lưng xem hắn chê cười. Chính chủ Mộ gia yến hội thời gian đã định rồi xuống dưới, địa điểm là ở Mộ gia nhà cũ cử hành. Mộ gia nhà cũ lịch sử xa xăm, chiếm địa diện tích rộng lớn, từ xa nhìn lại cổ xưa lại sâu xa, đây là trăm năm thế gia nội tình. Từ Mộ gia người cầm quyền dọn ly sau, nhà cũ vẫn luôn từ Mộ gia nhiều thế hệ lão người hầu trông coi, cả ngày xử lý giữ gìn, chẳng sợ hơn 20 năm qua đi, vẫn như cũ không có mất đi nó nguyên bản nhan sắc. Trong nhà, quản gia đẩy xe lăn, Trên xe lăn nam nhân mặc dù tới rồi hơn 40 tuổi, nhưng thời gian đối hắn thực ưu đãi, cũng không có ở hắn trên mặt lưu lại nửa điểm khắc ngân, chỉ là làm hắn khí chất càng thêm trầm ổn, nội liễm. Thiên sinh, ngươi ngồi như vậy liền phi cơ, hẳn là nghỉ ngơi một chút. Quản gia phân phó người đi lấy một cái thảm lông tử tới, cái ở Mộ Thịnh Minh trên chân. Tiên sinh hai chân tuy rằng không cảm giác, nhưng là thụ hàn rốt cuộc không ổn. Mộ Thịnh Minh ngồi ở cửa kính sắt đất phía trước cửa sổ, hắn nhìn bên ngoài cảnh sắc. Quản gia không có ra tiếng, cứ như vậy an tĩnh mà bồi hắn, nhiều năm như vậy, tiên sinh tính cách càng thêm nặng nề, hắn thường xuyên an tĩnh mà ngồi, chính là cả ngày. Quản gia vẫn luôn đi theo Mộ Thịnh Minh rất nhiều năm, hắn rõ ràng biết tiên sinh suy nghĩ cái gì, nhưng mà đúng là bởi vì biết, mới như vậy hiểu biết tiên sinh trong lòng thương. Mộ tiên sinh. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nữ hài nhẹ duyệt thanh âm, mang theo vài phần kiểu tiếu. Giây tiếp theo, nữ hài đi đến, nàng một thân màu trắng váy dài, bên ngoài đắp một kiện trường khoản mao đâu áo khoác, trên chân giẫm lên một đôi mới nhất đẩy ra đoàn đùng, xinh đẹp lại thời thượng. Nữ hài đi đến xe lăn bên cạnh nửa ngồi xổm xuống dưới, trên mặt nàng mang theo vài phần nhẹ nhàng thần sắc. Mộ tiên sinh, vừa rồi ta tham quan xong nhà cũ, nơi này thật sự rất lớn, ta đi rồi ban ngày, mới đi xong một vòng, hai tầng phòng đều thật xinh đẹp, rất lớn. Ta phát hiện ở tại bên trong còn có thể thấy toàn bộ hậu hoa viên. Lúc này, Mộ Thịnh Minh giếng cổ yên tĩnh mắt. Tình mới có dao động, hắn mở miệng nói, phòng của ngươi an bài ở lầu 1. Nữ hài trên mặt ý cười không giảm, ta biết đến, lầu 1 phòng ta cũng nhìn, trang hoàng thật sự xinh đẹp, có thể ở tại bên trong, là ta phúc khí. Bên trái kia gian phòng ngủ xứng một cái tiểu thư phòng, ta có thể chọn kia gian sao. Ta nghĩ ta những cái đó điều hương thiết bị liền có thể dọn đi vào, về sau điều hương cũng tương đối phương tiện. Ân. Mộ Thịnh Minh nhìn nữ hài liếc mắt một cái, đôi mắt lại nhìn về phía bên ngoài, không có lại mở miệng. Cảm ơn Mộ tiên sinh, ta trước đi ra ngoài. Nữ hài cũng chính là Diệp Thơ Vũ, nàng đứng dậy rời đi, màu trắng làn váy vẽ ra một cái xinh đẹp độ cung. Quản gia âm thầm thở dài một hơi, cái này nữ hài tử tiểu tâm tư ngay cả hắn đều nhìn ra, tiên sinh lại như thế nào sẽ nhìn không ra. Bất quá, nàng cũng coi như là biết tiến thối, không có được đến muốn, sẽ lập tức lui về phía sau một bước. Mà không phải không biết nặng nhẹ mà tranh thủ, cũng đúng là như vậy, nàng mới có thể tiếp tục ngốc tại Mộ gia. Lui ra ngoài sau, Diệp Thơ Vũ chuẩn bị làm người đem nàng điều hương thiết bị đều dọn tiến nàng tân phòng gian. Bên ngoài, một cái trung niên nữ nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thường thường dặn dò nhắc nhở ra tiếng, các ngươi nhẹ điểm phóng, này đó đều hảo quý, trước đặt ở nơi này, đừng khái hỏng rồi. Thấy nữ nhi Diệp Thơ Vũ đi trở về tới, trung niên nữ nhân chạy nhanh tiến lên, một tay đem nữ nhi lôi kéo đến một bên. Nàng sốt ruột hỏi, thế nào, tiên sinh nói như thế nào? Đáp ứng làm ngươi ở tại Mộ gia nhà cũ sao? Diệp Thơ Vũ đôi mắt thượng trọn, mặt mày gian che kín nhẹ nhàng thần sắc, đương nhiên đáp ứng rồi. Thật tốt quá, tiên sinh có nói an bài ngươi ở tại cái nào phòng sao? Nàng ở Mộ gia công tác nhiều năm như vậy, trước kia cũng là ở nhà cũ đãi quá một đoạn thời gian, nàng biết, lầu 2 phòng đều là Mộ gia nhân tài có thể ở lại. Lầu 1 phòng. Diệp Thơ Vũ nói, trung niên nữ nhân mở người. Nhưng thực mau phản ứng lại đây, có thể ở lại ở Mộ gia bên trong là được, khuê nữ A, đây là 8 ngày phú quý A. Ta đương nhiên biết. Diệp Thơ Vũ biết rõ Mộ gia có bao nhiêu lợi hại. Trung niên nữ nhân tâm tình thực hảo, nàng yêu thương mà sờ sờ nữ nhi tóc. Chính mình ở Mộ gia làm nhiều năm như vậy người hầu, hiện tại cuối cùng là dựa vào nữ nhi bắt đầu hưởng phúc. Nàng không nghĩ tới, chính mình nữ nhi bởi vì lớn lên cùng tiên sinh người trong lòng có 2 phần tương tự, thế nhưng bị xem trọng liếc mắt một cái. Như vậy mấy năm qua, nữ nhi ở Mộ gia xuất nhập tự do, thượng hàng hiệu trường học, xuyên dùng đều là tốt nhất, Mộ gia trừ bỏ tiên sinh, không có những người khác, nàng tưởng, nữ nhi quá nhật tử so với chân chính hào môn thiên kim cũng không có gì khác nhau. Nếu tiên sinh nguyện ý nhận nuôi nàng nữ nhi, cấp nữ nhi chân chính trên danh nghĩa một cái Mộ gia tiểu thư thân phận, vậy càng tốt. Diệp Thơ Vũ đối mặt khác người hầu nói, các ngươi đem ta đổ vật đều dọn tiến bên trái cái kia phòng đi. Là, Diệp tiểu thư. Một tiếng Diệp tiểu thư ở Diệp Thơ Vũ nghe tới, nàng cũng không thích, nàng càng muốn họ Mộ, trở thành Mộ gia chính thức thiên kim đại tiểu thư. Bất quá không có quan hệ, nhiều năm như vậy, nàng cực lực bắt chước tiên sinh trong thư phòng mặt treo trên ảnh chụp nữ nhân, nguyên lai 2 phân giống nhau bộ dáng, bởi vì hóa trang, nàng nhắc tới 3-4 phân, ngay cả khí chất, nàng cũng tận lực làm chính mình hướng ảnh chụp bên trong người dựa sát. Vì sấn đến khởi Mộ gia thân phận, nàng càng là đem nàng nguyên bản Diệp Hà tên này sửa vì Diệp Thơ Vũ. Nàng nghe quản gia nhắc tới quá, ảnh chụp bên trong nữ nhân vừa lúc cũng là họ Diệp, này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng còn nghe nói, ảnh chụp bên trong nữ nhân thích điều hương, vì càng giống nữ nhân kia, nàng cố ý chạy tới học điều hương. bị tiên sinh biết nàng học tập điều hương sau, ra ngoài nàng lường trước, tiên sinh thế nhưng làm người mua giá trị thượng trăm vạn điều hương thiết bị đưa cho nàng. Từ đây, nàng rốt cuộc vào mộ tiên sinh mắt, nàng cảm thấy chính mình học tập điều hương quyết định là đúng. Tuy rằng nàng không họ mộ, nhưng toàn bộ mộ gia người hầu đều tôn trọng nàng, thậm chí nghe theo nàng phân phó, người ở bên ngoài trong mắt, nàng đã là nửa cái mộ gia thiên kim tiểu thư. Ngoan nữ nhi, ngươi muốn tiếp tục hảo hảo lấy lòng tiên sinh, làm hắn sớm ngày thu ngươi vì nữ nhi, tiên sinh vẫn luôn là độc thân một người, không có nhi nữ, mộ gia lớn như vậy sản nghiệp, nói không chừng đến lúc đó chính là dừng ở ngươi trên tay. Trung niên nữ nhân càng tưởng càng kích động, mộ gia này đỉnh thiên phú quý muốn thật là dừng ở nàng nữ nhi trên người, liền tính nàng giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý. Diệp Thơ Vũ nói, mụ mụ, tiên sinh là người nào, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Có một số việc cấp không tới, dù sao hiện tại ta đã là mộ gia nửa cái thiên kim, ngươi còn lo lắng sau này phú quý sao. Hảo, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi thử thử ta lễ phục, tuần sau chính là yến hội, ta muốn bằng tốt trạng thái tham dự. Trung niên nữ nhân cười đến không khép miệng được ba, hảo hảo hảo, mụ mụ không ảnh hưởng ngươi, ngươi chạy nhanh đi thử thử một lần lễ phục. Nếu là dựa vào nàng người hầu thân phận, nữ nhi nơi nào có cơ hội tham dự này đó thượng lưu trình tự yến hội. Cho tới nay, gia đình bọn họ chính là bình thường gia đình, nữ nhi thượng trường học là bình thường trường học, an trụ xuyên đều là người thường điều kiện, nhưng mà, trong lúc vô ý bị nàng phát hiện tiên sinh trong thư phòng ảnh chụp sau, nàng biết, nhà bọn họ phú quý muốn tới. Hiện tại, nữ nhi ở mộ gia có một vị trí nhỏ, liền đủ để cho vô số người xua như xua vịt. Mộ gia cử hành chính là ngọ yến. Tiên tĩnh đã lâu mộ gia nhà cũ khôi phục ngày xưa huy hoàng, cửa ngoại đình đầy các kiểu siêu xe, các tân khách tây trang dày da, nùng trang diễm mạn, sớm đã sôi nổi trình diện. Tuy rằng chính chủ mộ gia rời khỏi quốc nội thị trường đã, nhưng không ít người biết, mộ gia trở nên điệu thấp, nhưng che giấu thực lực so trước kia càng là phiên gấp đôi. Sân, trong đại sảnh đều trương trải lên thảm đỏ, càng là chuẩn bị các kiểu mỹ thực món ngon. Phong nghỉ nội, Diệp Thơ Vũ bị vài vị thiên kim vây quanh đang nói chuyện thiên. Diệp Thơ Vũ biết chính mình thân phận thật sự, nàng nói chuyện rất có kỹ xảo mà dẫn đường những người khác liêu một ít không chạm đến nàng thân phận đề tài. Ở người ngoài xem ra, mặc dù không rõ ràng lắm vị này Diệp tiểu thư thân phận, nhưng đối phương ở tại mộ gia đám người hầu đều nghe lệnh với nàng, hiển nhiên là mộ gia thân thích, thân phận nhất định cũng không thấp. Hướng về phía cùng mộ gia có quan hệ điểm này, liền đủ để cho đang ngồi vài vị thiên kim giao hảo Diệp Thơ Vũ. Thơ Vũ, trên người của ngươi này lễ phục là hạ gia thủ tịch thiết kế sư tác phẩm đi. Diệp Thơ Vũ hôm nay xuyên một cái màu trắng giản nhã trường lễ phục, trên vai còn khoác một cái màu vàng cam da thảo áo choàng, thanh nhã cao quý. Hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp, ở một đống thiên kim cũng là thực xuất chúng. Trong đó một vị thiên kim mở miệng, vị kia thiết kế sư tác phẩm trước nay là độc nhất khoản, hơn nữa rất khó dự định. Có tiền còn không được, nếu tư cách không đủ, đối phương căn bản là không tiếp thu dự định. Ân, là vị kia đại sư tác phẩm, mộ gia đã mời nàng trở thành mộ gia chuyên trúc thiết kế sư, ta rất nhiều quần áo đều là nàng thiết kế. Diệp Thơ Vũ cười cười, tư thái thong dong mà tùy ý trước mặt vài vị thiên kim đánh giá, nhìn các nàng trong mắt cực kỳ hâm mộ, khoe miệng nàng thượng ý cười ẩn ẩn lộ ra đắc ý. Mộ Giao đáp ứng rồi bồi Giang Duyên tham dự yến hội, nàng thay Giang Duyên làm người đưa tới lễ phục, số đo vừa vặn tốt, váy là màu lam nhạt thay đổi dần mang thủy toàn trường khoản váy đuôi cá. Không chỉ có váy nhan sắc chọn người, làn da thoáng đều không đủ đều khó có thể khống chế, ngay cả váy thiết kế cũng cực chọn dáng người, vòng eo đường cong hơi chút có điểm thịt thừa hoặc là bụng nhỏ, đều sẽ ảnh hưởng váy quan cảm. Mà Mộ Giao không chỉ có màu da trắng nõn, ngay cả dáng người cũng là thập phần hoàn mỹ, không còn có người so nàng càng thích hợp này váy. Thay lễ phục, Mộ Giao đứng ở trước gương đánh giá chính mình. Chịu ăn trẻ gì ảnh hưởng, nàng hiện tại làn da không chỉ có tuyết trắng, còn chân bóng không rảnh, xuyên tới trước nàng làn da cũng hảo, nhưng không có giống hiện tại, hoàn toàn không cần bảo dưỡng, cũng thủy linh linh. Hơn nữa, nàng phát hiện này một thân da thịt nộn đến quá mức, dùng điểm lực véo liền đỏ, cũng không thể chịu lực, nhẹ va chạm một chút ngày hôm sau nhất định sẽ ứ thanh. Quả thực chính là mỹ lệ gánh nặng. Ảnh hưởng lợi hại nhất chính là dáng người, phía trước nàng cũng phát hiện này phó thân mình dáng người thực hảo, nhưng ăn trẻ gì sau, nguyên bản liền đầy đặn địa phương như là lại dài quá không ít, nặng chíu, nàng tắm rửa thời điểm nhiều xem một cái đều sẽ bị chính mình diễm sắc đỏ bừng mặt. Hiện tại đổi thân này váy liền càng rõ ràng, hoàn mỹ mà phát họa ra nàng hiểu điệu đường cong, miễn bản nhiều câu nhân, ngay cả nàng chính mình đều nhịn không được nhìn lại xem. Tự mình thưởng thức một hồi lâu, Mộ Giao đem thượng nửa bộ phận tóc chất thành tùng suy sụp công chúa kiểu tóc, hạ nửa bộ phận rối tung, ngọn tóc hơi cuốn mà rũ trên vai, sấn đến khuôn mặt nhỏ càng thêm ánh bạch tinh xảo. Đi trở về phòng, nàng thay xứng tốt mang thủy toàn tế cùng giày cao gót, phủ thêm thiển lỏa hồng nhà táo choàng, mới chuẩn bị ra cửa. Mới vừa mở cửa, nàng phát hiện Giang Duyên đã đứng ở cửa. Này không phải Mộ Giao lần đầu tiên thấy Giang Duyên xuyên tây trang. Nhưng mà mỗi xem một lần, nàng đều nhịn không được tâm động một lần. Giang Duyên thân hình cao lớn, hơn nữa thích tập thể hình, quả thực chính là giá áo tử, màu đen tu thân tây trang từ cổ áo cổ tay áo, lại đến ống quần, mỗi một phân đều thẳng tắp phẳng phiu, không có một chút nếp nhăn, mặc ở hắn trên người, nghiêm cẩn lại cấm dụ, bồi một trương thanh tuấn mặt, xoáy đến khó có thể làm người dịch mục. Người đã đến rồi. Mộ Giao cười đi hướng hắn. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt hiện lên kinh diễm, theo bản năng mà, hắn nhíu nhíu mày, hắn hối hận cấp nữ hài chọn như vậy một cái lễ phục. Rõ ràng là nhất bảo thủ một cái váy, lại bị nàng xuyên ra gợi cảm cùng tinh xảo. Đẹp sao? Mộ Giao thấy nam nhân thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, nàng thẹn thùng nhưng cũng hỏi đến trắng ra. Ân, đẹp. Đẹp đến muốn cho hắn giấu đi. Ô mắt cười thành xinh đẹp trăng non nhi, Mộ Giao tiến lên kéo Giang Duyên tay, chúng ta đi thôi. Xe đi vào Mộ Gia nhà cũ trước cửa, bên ngoài đã ngừng không ít danh xe. Giang Duyên đem xe đình hảo, hắn túi người qua đi, giúp Mộ Giao cởi bỏ đai an toàn, sau đó lôi kéo nàng trên vai áo choàng, dặn dò nói, đợi lát nữa tiến vào sau, ngươi muốn vẫn luôn đi theo ta, không thể uống rượu. Con vút lông mi run rẩy, Mộ Giao ngoan ngoãn mà theo tiếng, hảo. Giang Duyên duỗi tay muốn xoa xoa nàng đầu, nhưng mà thấy nữ hài lộng tiểu tóc, tay sửa vì duỗi hướng mặt nàng, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo, cảm nhận được đầu ngón tay trơn trượt, rốt cuộc không có nhịn xuống, hắn để sát vào nàng, ở nàng vi lăng trung, hắn thuần thục mà câu lấy mềm mại cái lưỡi tiêm liền thân lên. Nghĩ đến ngoài xe mặt tùy thời có khách khứa đi qua, Mộ Giao khẩn trương đến lợi hại, trên mặt nàng nóng lên, liên tục đẩy vài cái, nam nhân mới thoáng rút lui. Ánh mắt dừng ở nam nhân môi mỏng thượng, quang liếc mắt một cái, Mộ Giao liền xấu hổ đến muốn cào hắn. Nàng không có hóa trang, nhưng trên môi lại đố môi đỏ cao, hiện tại đều bị nam nhân cọ đi hơn phân nửa, giữ lại, cũng bị hắn ăn luôn. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chịu quá bên cạnh khăn giấy, sát hướng hắn môi, đừng núp ních, ta son môi đều bị ngươi cọ rớt. Hắn môi mỏng dính không ít, rõ ràng như vậy thanh lánh lại cấm dục một khuôn mặt, lại nhiều vài phần mị. Mộ Giao ảo não mà liếc hắn liếc mắt một cái, cầm khăn giấy sát hắn trên môi môi đỏ cao. Giang Duyên câu môi, cố ý đem nàng cái miệng nhỏ thượng cuối cùng một chút môi đỏ cao liếm đi, cười nói, son môi không thể ăn. Mộ Giao cảm thấy trước mặt người nam nhân này là được tiện nghi ở khoe mẽ, làm người hận đến ngứa răng. Xuống xe sau, Mộ Giao cong Giang Duyên cánh tay, đi theo hắn hướng Mộ Gia nhà cũ đi vào đi. Cửa chỗ hai sườn phân biệt đứng nhân viên an ninh, kiểm tra quá thư mời sau, có chuyên môn người hầu cấp khách khứa dẫn đường. Mộ Giao phát hiện này đó nơi trốn thiết kế đều thực độc đáo, núi giả hồ nước, tiểu kiêu nước chảy, hiển nhiên mỗi một chỗ đều là trải qua tỉ mỉ thiết kế. Trên đường, có không ít khách khứa lui tới. Đương người hầu mang theo Mộ Giao cùng Giang Duyên đi đến đại sảnh bên kia khi, hai người xuất chúng bộ dáng nháy mắt khiến cho không ít người chú mục. Không ít người nhận được Giang Duyên, hiện tại Giang Duyên cầm quyền Giang Thị tập đoàn, các gia là biết đến. Ở như vậy trường hợp, Giang Duyên chú định là mọi người leo lên đối tượng, mà đứng ở bên cạnh hắn, Mộ Giao tự nhiên bị chịu chú ý, càng không nói nàng bộ dáng xinh đẹp. Ngọ yến sắp bắt đầu rồi. Diệp Thơ Vũ chuẩn bị đi tìm Mộ Thịnh Minh. Chỉ có đi theo Mộ Thịnh Minh bên người, nàng mới có cơ hội làm ở đây khách khứa nhận thức nàng, đồng thời gián tiếp hướng mọi người cho thấy nàng ở Mộ gia địa vị. Lầu 2, cùng lầu 1 náo nhiệt đại sảnh không giống nhau, nơi này thực an tĩnh. Quản gia đối Mộ Thịnh Minh nói, thiên sinh, khách khứa đã đến đông đủ. Ân, đi xuống đi. Mộ Thịnh Minh ăn mặc một thân màu đen tây trang, tuấn khí bộ dáng mang theo 5 tháng trầm tĩnh cùng nội liễm, hắn trong mắt thần sắc tựa như một ngụm giếng cổ, không gợn sóng. Quản gia đẩy Mộ Thịnh Minh ngồi vào thang máy, chỉ chốc lát sau, ở mọi người trong ánh mắt, thang máy từ từ mở ra. Ở đây người thấy một vị nho nhã xoáy khí nam nhân ngồi ở trên xe lăn, bị chậm rãi đẩy ra tới. Chỉ cần gặp qua Mộ Thịnh Minh, liền không có người sẽ quên bộ dáng của hắn. Ở đây không ít khách khứa đều nhận thức năm đó cái kia thành phố B nhân vật phong vân, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt ngồi ở trên xe lăn nam nhân chính là Mộ Thịnh Minh. Khách khứa không khỏi khiếp sợ. Năm đó như vậy xuất chúng lóa mắt, bộc lộ mũi nhọn một người hiện tại thế nhưng ngồi ở trên xe lăn. Khách khứa thấp giọng nghị luận lên, mà ngồi ở trên xe lăn Mộ Thịnh Minh, trên mặt hắn thần sắc lại không có một chút biến hóa. Diệp Thơ Vũ chạy nhanh tiến lên, đi đến Mộ Thịnh Minh bên người, tiên sinh, ta đang muốn đi lên tìm ngươi. Mộ Thịnh Minh không có ra tiếng. Diệp Thơ Vũ cũng không cảm thấy xấu hổ, nàng đã biết rõ tiên sinh tính cách, chỉ cần nàng vẫn luôn giống ảnh chụp bên trong nữ nhân, dựa vào điểm này, nàng chính là Mộ gia thiên kim, có thể hưởng thụ Mộ gia hết thảy. Bên kia, Mộ Giao tiếp nhận Giang Duyên cho nàng bưng tới nước chanh, nàng uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt. Nàng ánh mắt lơ đãng đảo qua nơi xa ngồi ở trên xe lăn nam nhân, trong nháy mắt, Mộ Dao ngây ngẩn cả người. Nhìn nữ hài ngơ ngẩn bộ dáng, Giang Duyên thấp giọng hỏi nàng, như thế nào, không hào uống. Mà Mộ Dao khiếp sợ mà nhìn cái kia ngồi ở trên xe lăn nam nhân, nàng nhẹ lẩm bẩm ra tiếng, ba ba. Chương 82. Ngươi nói cái gì? Trung quanh một mảnh ồn ào, Giang Duyên cũng không có nghe rõ nữ hài nhẹ lẩm bẩm. Mộ Dao tùy tay buông trong tay chăn, nàng vãn quá Giang Duyên tay, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Giang Duyên nhìn nữ hải trên mặt gấp không chờ nổi thần sắc, hắn hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là tùy ý nàng nắm hướng Mộ Gia đương gia nhân bên kia đi đến. Các tân khách khiếp sợ Mộ Thịnh Minh thế nhưng ngồi xe lăn, nhưng bọn hắn đều là kinh nghiệm thương trường, nhìn quen trường hợp người, sắc lộ với mặt rồi lại nhanh chóng sửa sang lại hảo, có thậm chí chấn định tự nhiên tiến lên cùng Mộ Thịnh Minh bắt chuyện. Mộ Thịnh Minh tiếp nhận quản gia đưa qua chén rượu, hắn đoan ở trong tay, cũng không có uống. Thần sắc bình tĩnh mà nghe tiến lên đây leo lên khách khứa nói. Thiên sinh, thân thể của ngươi không thích hợp uống rượu. Diệp Thơ Vũ thấy Mộ Thịnh Minh bưng chén rượu, nàng thần sắc quan tâm mà nhắc nhở nói. Diệp Thơ Vũ có điểm tiểu thông minh, cũng biết như thế nào lợi dụng chính mình tiểu thông minh, nàng biết chi tiết nhỏ thường thường là dễ dàng nhất đả động người, cho nên, nàng vẫn luôn đều thực chú ý Mộ Thịnh Minh nhất cử nhất động. Nàng vừa mới dứt lời, giây tiếp theo, Diệp Thơ Vũ liền thấy Mộ Thịnh Minh bưng rượu sái. Thiên sinh. Quản gia nhanh chóng làm người lại đây sửa sang lại. Không có việc gì. Mộ Thịnh Minh đẩy ra quản gia tay. Diệp Thơ Vũ nhìn Mộ Thịnh Minh luôn luôn như là giếng cổ đáy mắt thế nhưng nổi lên phập phồng. Nàng theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đôi diện mạo xuất chúng nam nữ xuất hiện ở cách đó không xa. Mà nàng ánh mắt dừng ở nữ hải trên mặt, đồng tử khống chế không được mà co chặt. Nàng phát hiện nữ hải kia lớn lên cùng nàng có vài phần giống nhau. Không đúng, phải nói là cùng ảnh chụp bên trong nữ nhân kia thực giống nhau. Nàng ngây người mà lại lần nữa nhìn về phía Mộ Thịnh Minh. Thiên sinh quản gia cũng thấy, hắn lo lắng mà mở miệng. Đẩy ta lên lầu thay quần áo. Mộ Thịnh Minh đáp ở trên xe lăn tay hơi hơi phát run, như là khắc chế mà, nắm chặt tay vịn mới ngừng run rẩy. Là, thiên sinh. Quản gia đem Mộ Thịnh Minh đẩy mạnh thang máy. Làm sao vậy? Ngươi nhận thức Mộ gia gia chủ. Giang Duyên cảm nhận được vặn ở cánh tay hắn thượng tay nhỏ dần dần buộc chặt, hiển nhiên, nữ hải đang khẩn trương. Mộ Dao liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn thang máy chậm rãi khép lại, nàng mới chớp chớp mắt, liễm đi trong mắt chua xót. Nàng hạ giọng nói cho Giang Duyên, hắn lớn lên cùng ta ba ba giống nhau như lúc, không phải Mộ Vạn Hải, là ta xuyên tới trước ba ba, ta thân sinh ba ba. Giang Duyên ngạc nhiên. Rời đi náo nhiệt đại sảnh, thang máy, quản gia vẻ mặt lo lắng. Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, hắn đẩy Mộ Thịnh Minh trở lại phòng. Nàng lớn lên thật giống nàng. An tĩnh trong phòng, nam nhân thuần hậu thanh âm như là cũng không biết có phải hay không thật lâu không có mở miệng, thanh âm có điểm ách. Quản gia tự nhiên rõ ràng tiên sinh trong miệng nói hai nàng phân biệt là chỉ ai. Nguyên bản hắn cũng kinh ngạc tiên sinh vì cái gì sẽ đột nhiên phải về tới thành phố B, hắn nhớ tới phía trước trong lúc vô ý, tiên sinh thấy trên mạng tin tức, hiện tại xem ra, tiên sinh trở về là vì Diệp Vân đứa nhỏ này đi. Sắc thật giống Diệp tiểu thư. Quản gia theo tiếng. Nếu nói phía trước Diệp Thơ Vũ trang đến có hai phần giống, vừa rồi vị kia nữ hải lại là có 8-9 phân giống Diệp tiểu thư. Nhiều năm như vậy đi qua, Diệp Vân vẫn như cũ là tiên sinh trong lòng một đạo vết sẹo, nội bộ đầu đã hư thối, căn bản khỏi hẳn không được. Không có người so với hắn càng thêm rõ ràng tiên sinh là như thế nào chịu đựng tới. Năm đó tiên sinh ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, cả người hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa thành người thực vật, lao tiên sinh lập tức mang theo tiên sinh ra ngoại quốc trị liệu. Tiên sinh lại tỉnh lại đã là một năm sau, hắn không chỉ có phát hiện chính mình đôi tay vô lực, ngay cả hai chân cũng không thể hành tẩu, hắn còn phát hiện Diệp Vân đã gả chồng, sinh một cái hài tử. Đối với người khác tới nói, một năm là dài dòng chờ đợi, nhưng mà đối với tiên sinh, hắn chỉ là hôn mê vừa cảm giác, lại cả nhân sinh đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nửa đời sau chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, người yêu đã gả cho người khác, còn sinh nam nhân khác hài tử. Biết Diệp Vân gả chồng sau kia một khắc, quản gia lần đầu tiên thấy thiên chi kiêu tử đỏ mắt, hắn nghe được Mộ Thịnh Minh khàn khàn thanh âm nói, còn hảo. Tổng so cùng hắn cái này phế nhân muốn hảo. Từ kia lúc sau, thiên chi kiêu tử rơi xuống thần đàn. Mộ Thịnh Minh trở nên u buồn trầm tĩnh, đã không có gì vãng khí phách hăng hái, bộc lộ mũi nhọn, hắn sẽ thường xuyên đem chính mình khóa ở hắc ám trong phòng. Lại lúc sau, Mộ Thịnh Minh như là dần dần thích ứng hai chân không thể hành tẩu sinh hoạt, đối Diệp Vân, cũng không có nhắc lại, ngay cả lão tiên sinh cũng cho rằng hắn bông. Nhưng mà không có người biết, Mộ Thịnh Minh chỉ là đem sở hữu cảm tình thu liễm lên, không phải không yêu, là không thể ái. Sau lại, thành phố B đột nhiên truyền đến Diệp Vân chết bệnh tin tức, kia một ngày, hắn tận mắt nhìn thấy đến Mộ Thịnh Minh như là phát điên giống nhau. Ở Diệp Vân mộ trước, mộ Thịnh Minh xối mưa to, ngồi 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, vẫn luôn nhìn Diệp Vân mộ bia. Thẳng đến hắn té xỉu qua đi, trông coi người chạy nhanh tiến lên, khiếp sợ phát hiện mộ Thịnh Minh thế nhưng đem dao nhỏ thọc vào chính mình ngực. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, mộ Thịnh Minh đối Diệp Vân ái như là khắc vào không trước, hắn là muốn đi theo nàng cùng đi. Cứu giúp qua đi mộ Thịnh Minh giống như là hoạt tử nhân, không bao giờ sẽ cười, sẽ không lại dư thừa biểu tình, cả ngày mà một mình ngồi. Thẳng đến lao tiên sinh trước khi chết, cầu mộ Thịnh Minh hảo hảo kinh doanh mộ ra, hảo hảo sinh tồn đi xuống, hắn mới thoáng sống lại, có một chút nhân khí. Diệp Vân thích hoa lan, mộ Thịnh Minh ở trang viên thân thủ trồng đầy một sân hoa lan, trừ bỏ công tác, mộ Thịnh Minh chính là ngồi ở trong viện, nghe hoa lan hương. Mười mấy năm qua, ngày qua ngày, mộ Thịnh Minh độc thân một người, quyền địa tự tủ, không cho người tới gần, cũng không muốn đi ra. 2 năm trước, hắn phát hiện hoa tẩu nữ nhi lớn lên có 2 phần giống Diệp Vân tiểu thư, vì tiên sinh mộ Thịnh Minh vui vẻ, hắn tự tiện làm chủ, đem Diệp Thơ Vũ đưa đến tiên sinh trước mặt. Nhưng tiên sinh căn bản là không có đem Diệp Thơ Vũ thấy trong mắt. Sau lại, trong lúc vô ý nghe nói Diệp Thơ Vũ học điều hương, tiên sinh đột nhiên phân phó hắn đi mua một bộ điều hương thiết bị cấp Diệp Thơ Vũ, hắn cho rằng tiên sinh thay đổi ý tưởng khi, tiên sinh rồi lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Tiên sinh quá cô độc. Vì có thể làm tiên sinh mộ Thịnh Minh có thể vui vẻ lên, lần này sau, hắn mặc kệ Diệp Thơ Vũ bắt đầu tự do xuất nhập mộ ra, tiên sinh không có phản đối, lại hoặc là nói là làm như không thấy. Dần dần, Diệp Thơ Vũ liền ở mộ ra lưu lại, nàng xác thật cũng là một cái sẽ xem mặt đoán ý hài tử, chẳng sợ tiên sinh suốt ngày là một trương mặt lạnh, nàng sẽ biết tiến thối mà hống tiên sinh, bồi tiên sinh. Hắn càng thêm cảm thấy, lưu lại cùng Diệp Vân tiểu thư có 2 phần giống nhau Diệp Thơ Vũ là đúng. Dần dần bừng tỉnh, quản gia Thu Liêm trên mặt lo lắng, hắn từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho mộ Thịnh Minh, tiên sinh, ngươi quần áo yêu cầu thay đổi. Mộ Thịnh Minh nhìn quản gia trong tay kia bộ màu xám tây trang, hắn nhíu mày, này bộ quá lao khí, đổi đi. Quản gia sửng sốt, dĩ vãng tiên sinh đối ăn mặc không có yêu cầu, mà hiện tại, nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tiên sinh cảm xúc phập phồng. Quản gia lập tức từ tủ quần áo một lần nữa lấy ra mặt khác một bộ màu xanh ngọc tây trang. Quá nhẹ chọn. Bình thường vô dục vô cầu tiên sinh sống được quá nặng nề, mà hiện tại, hắn thế nhưng có vài phần như là sống lại đây, có sinh khí. Quản gia trên mặt đều mang theo vui mừng, hắn qua lại cấp mộ Thịnh Minh chọn quần áo. Chọn vài lần sau, mộ Thịnh Minh vẫn là lựa chọn một bộ màu đen tây trang, hắn làm quản gia đem hắn đẩy đến trước gương sửa sang lại cổ áo. Quản gia biết tiên sinh đây là khẩn trương, không nghĩ tới thấy Diệp Vân tiểu thư nữ nhi, sẽ làm tiên sinh có lớn như vậy phản ứng. Cũng đúng. Mặc dù trước kia đối Diệp Vân tiểu thư cùng mặt khác nam nhân sinh kia hài tử lại mâu thuẫn, chán ghét, trốn tránh không thèm nghĩ, nhưng thấy cùng Diệp Vân tiểu thư diện mạo cực kỳ tương tự, có nàng huyết thống nữ như khi, tiên sinh lại sao có thể sẽ bình tĩnh. Lúc này, Diệp Thơ Vũ không rảnh lo rời đi sau mộ Thịnh Minh, nàng nhìn mộ dao bộ dáng, ngơ ngẩn, ảnh chụp bên trong nữ nhân như là sống lại. Không đúng. Trước mặt cái này nữ hài so ảnh chụp bên trong người còn muốn tinh xảo xinh đẹp vài phần, hơn nữa khí chất cũng không giống nhau. Trước mặt cái này nữ hài một đôi mắt như là có thể nói dường như, linh khí bức người. Diệp Thơ trời mưa ý thức nhíu nhíu mày. Nàng diện mạo không tính đặc biệt xinh đẹp, bởi vì mặt mày dài quá 2 phân giống ảnh chụp bên trong nữ nhân, bộ dáng nhiều ít sẽ không kém, nàng diện mạo thiên hướng thanh tú. Hơn nữa hiện tại trang dung cùng xinh đẹp xa hoa quần áo chống chết, ngạnh sinh sinh nhiều vài phần khí chất. Đây cũng là nàng cực lực muốn bắt chước ảnh chụp bên trong nữ nhân nguyên nhân, nếu không phải lo lắng mộ tiên sinh phản cảm. Nàng là có kế hoạch qua đi chỉnh dung, rốt cuộc ảnh chụp bên trong nữ nhân kia như vậy xinh đẹp, nàng cũng thực hy vọng chính mình có một bộ như vậy dung mạo. Mà hiện tại, trước mặt cái này nữ hài có được nàng muốn khuôn mặt, thậm chí càng xinh đẹp. Mặc dù đối phương ăn mặc một cái che lấp kỹ càng lễ phục, nhưng có đôi khi bảo thủ không phải là khuyết thiếu phong tình, chỉ là kia hiểu điệu đường cong, liền đủ để cho ở đây mỗi một người nam nhân tâm động không thôi, càng đừng nói đối phương còn lớn lên như vậy xuất chúng. Nhất nhận người đấu kỵ chính là đối phương lộ ở bên ngoài da thịt, như là thấm tuyết sắc, thủy linh linh. Diệp Thơ Vũ trên mặt thần sắc không quá đẹp, không biết vì cái gì, đối mặt cái này nữ hải, nàng đấy lòng xuất hiện ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Vừa rồi mộ tiên sinh chính là thấy cái này nữ hải tử mới mất khống chế. Mộ gia gia chủ cùng phụ thân ngươi lớn lên giống nhau. Giang Duyên hỏi mộ giao. Ân, hắn lớn lên cùng ta ba ba giống nhau như lúc, bất quá ta ba ba là có thể bình thường hành tẩu. Mà vị này mộ ra ra chủ chân giống như không thể đi lại. Có thể hay không là phụ thân người cũng xuyên tới. Giang Duyên nghi hoặc nói. Mộ giao lắc đầu, vị này mộ ra ra chủ xem nàng ánh mắt cũng không có ba ba xem nàng khi sủng nịch cùng yêu thương chi sắc. Nếu không, nàng đều phải cho rằng chính mình ba ba cũng xuyên qua tới. Xuyên tới trước, nàng ba ba vẫn luôn rất đau nàng, từ nhỏ đến lớn, hận không thể đem tốt nhất đều phủng ở nàng trước mặt, liền kém. Không có cho nàng trích ngôi sao trích ánh trăng mà thôi. Nếu ngươi tưởng, đợi lát nữa chờ đối phương xuống dưới sau, ta mang ngươi qua đi cùng hắn nói chuyện. Từ nữ hải trong mắt, Giang Duyên biết nàng nhất định là rất tưởng niệm nàng phụ thân. Con vút lông mi run rẩy, Mộ Dao ngước mắt. Nàng biết rõ người nọ không phải là nàng ba ba, nhưng là đối phương lớn lên cùng nàng ba ba quá giống nhau. Nàng xác thật muốn tiếp cận đối phương, nàng muốn biết đối phương cùng nàng phụ thân có thể hay không có quan hệ gì. Đương Mộ Thịnh Minh bị quản gia đẩy xuống dưới khi, trên mặt hắn sớm đã khôi phục mặt vô biểu tình, đáy mắt tối tăm, không có bất luận cái gì phập phồng. Mộ tiên sinh. Diệp Thơ Vũ thấy hắn xuống dưới, nàng chạy nhanh tiến lên, Mộ Dao tồn tại xác thật kích thích đến nàng. Nàng duy nhất ưu thế chính là mặt mày có hai phần cùng trên ảnh chụp người nọ giống nhau, mà hiện tại, xuất hiện một cái so nàng càng giống người, nàng còn có tồn tại Mộ Gia tất yếu sao. Ẩn ẩn, nàng đã biết đáp án, cái này làm cho nàng không thể không hoảng loạn lên. Vội vàng mà, Diệp Thơ Vũ muốn bắt lấy Mộ Thịnh Minh, nàng muốn làm Mộ Gia thiên kim. Diệp tiểu thư, thiên sinh hiện tại có việc muốn vội. Quản gia nói, làm Diệp Thơ Vũ dừng bước. Bên kia, Giang Duyên tay đáp ở Mộ Gia eo sườn. Hai người ngưỡng Mộ Thịnh Minh bên này đi tới. Chà thất. Mộ Dao đoan đặt ở trên đùi ngón tay không tự giác mà xoắn chặt, gần xem, trước mặt vị này Mộ Gia gia chủ càng giống nàng ba ba, ngay cả thanh âm, thế nhưng cũng giống nhau. Cái này làm cho nàng có loại trước mặt người chính là nàng ba ba hào giác. Giang Duyên nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Dao, hắn mở miệng, mạo muội hỏi một câu, Mộ tiên sinh hàng năm ở nước ngoài cư trú, như thế nào sẽ đột nhiên trở về? Mộ Thịnh Minh trong mắt có dao động, hắn nói, nơi này có không bỏ xuống được người. Thấy đối diện nữ hải cũng không có uống nàng trước mặt trà, Mộ Thịnh Minh nhịn không được hỏi nàng, không thích uống trà. Giây tiếp theo, Mộ Dao còn không có tới kịp phản ứng, liền nghe được hắn đối đứng ở bên cạnh quản gia nói, ngươi đi làm người đoan một ít nước trái cây tới. Là, thiên sinh. Chỉ chốc lát sau, đã có người hầu bưng các kiểu tiên ép nước trái cây đi vào tới. Ngươi làm người đưa chút điểm tâm ngọt tiến vào. Mộ Thịnh Minh lại phân phó nói. Mộ Thịnh Minh cũng không hiểu biết tiểu nữ hải. Nhưng trong ấn tượng, nữ hải tử đều thích tinh xảo, ngọt ngào điểm tâm. Đám người hầu tốc độ thực mau, bọn họ lục tục bưng các kiểu điểm tâm tiến vào, số lượng nhiều, thiếu chút nữa làm Mộ Dao cho rằng đây là muốn đem trong yến hội đồ ăn đều chuyển đến. Chương 83. Trà thất. Mộ Dao cùng Giang Duyên đã rời đi. Không phải là nàng nữ nhi, khẩu vị cũng cùng nàng giống nhau. Mộ Thịnh Minh nhìn kia bị Mộ Dao ăn hơn phân nửa anh đảo khẩu vị bánh kem, như là hồi ức dường như, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trong mắt ánh mắt có phập phồng. Người đi tra một chút nàng bình thường còn thích một ít cái gì. Khó được tiên sinh lại có không khí sôi động, quản gia nhịn không được vui vẻ, hắn lập tức theo tiếng. Từ trà thất ra tới, Giang Duyên đem nữ hải đưa tới nghỉ ngơi khu bên kia, vị này Mộ gia chủ thực chú ý ngươi. Vừa rồi cùng vị kia Mộ gia chủ trò chuyện trong chốc lát, nhưng mà, hắn phát hiện đối phương lực chú ý vẫn luôn ở Mộ Dao trên người. Nếu không phải hắn xác định đối phương xem Mộ Dao ánh mắt cũng không phải nam nhân xem nữ nhân cái loại này chiếm hữu dục, phỏng chừng hắn đã sớm mang Mộ Dao rời đi. Ta cũng chú ý tới. Mộ Dao tâm tình có điểm phức tạp, rốt cuộc gặp được một cái diện mạo cùng chính mình ba ba diện mạo giống nhau người, nàng rất khó không có xúc động. Ta cảm thấy hắn giống như biết ta là ai, như là đã sớm nhận thức ta. Mộ Dao mày nhíu lại, nhưng kia cũng không phải nàng ba ba thấy nàng ánh mắt, hắn hình như là thông qua ta, lại xem mỗi một người. Giang Duyên nói, có lẽ hắn nhận thức mẫu thân ngươi. Hắn nhớ rõ lão gia tử để qua, hiện tại Mộ Dao cùng nàng mẫu thân Diệp Vân lớn lên thực giống nhau. Mộ Dao bừng tỉnh, ngươi nói đúng, hắn hẳn là nhận thức ta mẫu thân. Ấm áp lòng bàn tay xoa nữ hài giữa mày, Giang Duyên không thể gặp nàng buồn rầu suy nghĩ tiểu bộ dáng. Ngươi nếu là muốn biết vị này Mộ gia chủ hòa ngươi mẫu thân trước kia có phải hay không nhận thức, có quan hệ gì, ta có thể cho người đi điều tra. Không cần. Mộ Dao lắc đầu. Tuy rằng nàng kinh ngạc vị này Mộ gia chủ lớn lên cùng nàng ba ba thực giống nhau, nhưng đối phương chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Hắn không phải ta ba ba. Giang Duyên đầu ngón tay chạy xuống đến nữ hài gương mặt, lòng bàn tay vướt ve nàng khuôn mặt nhỏ. Tuy rằng ngươi ba ba không ở nơi này, nhưng hắn nhất định hy vọng ngươi mỗi ngày đều quá đến vui vẻ hạnh phúc. Hắn sẽ liên quan Mộ Dao phụ thân đối nàng hảo, gấp đôi mà yêu thương nàng. Thiên sinh, đây là về Mộ tiểu thư điều tra kết quả. Quản gia đem về Mộ Dao điều tra kết quả đưa cho Mộ Thịnh Minh, bên trong không chỉ có Mộ tiểu thư thích ăn cái gì chán ghét ăn cái gì, còn hội báo Mộ tiểu thư hứng thú yêu thích, bất quá. Không đủ cái gì. Mộ Thịnh Minh tiếp nhận túi văn kiện, hắn mở ra, bên trong điều tra tư liệu lấy ra tới. Quản gia do dự nói, điều tra người hội báo nhiều năm như vậy, Mộ tiểu thư vẫn luôn bị dòng bên Mộ gia bên kia đặt ở nông thôn gửi nuôi, thẳng đến nửa năm trước, Mộ tiểu thư mới bị nàng người nhà từ ở nông thôn tiếp trở về. Nguyên nhân? Mộ Thịnh Minh giếng cổ trong ánh mắt nảy lên hàn ý. Hội báo người nghe được, hình như là Mộ Vạn Hải cùng Mộ Lao Thái Thái ý tứ, nói tìm người cấp Mộ tiểu thư đoán mệnh, nói nàng hồi khắc Mộ gia, cùng Mộ gia không hợp. Quản gia nghe xong cũng tức giận, Diệp tiểu thư không ở, mà nàng nữ nhi lại bị ném đến ở nông thôn tùy ý gửi nuôi, quả thực thật quá đáng. Mộ Thịnh Minh nhìn đến điều tra kết quả thượng viết Mộ Giao bị đưa đến ở nông thôn gửi nuôi, trong mắt hàn ý càng ngày càng thịnh. Nàng đã dọn ly kia người nhà. Mộ Thịnh Minh nhìn mặt sau viết Mộ Giao độc trụ. Đúng vậy, quản gia cảm thấy Mộ tiểu thư cùng người trong nhà quan hệ cũng không tốt. Mộ Thịnh Minh một tờ lật xem, hắn thuần hậu thanh âm cũng mang theo lãnh, cũng không lại giống như dĩ vãng bình phục không gợn sóng. Thế nào một cái phụ thân sẽ đem chính mình nữ nhi đưa ly, thậm chí là nuôi thả? Mộ Vạn Hải mặt sau khắc cưới, còn có một cái so Mộ tiểu thư hơn tháng nữ nhi. Nay cũng thuyết minh, Mộ Vạn Hải cưới Diệp tiểu thư sau, xuất quỹ. Quản gia lo lắng mà nhìn Mộ Thịnh Minh, nói, nghe nói có mẹ kế, sẽ có cha kế. Ngươi là nói nam nhân kia vì mặt khác nữ nhân, đem nàng nữ nhi ném đến núi lớn, không quan tâm. Mộ Thịnh Minh đã thật lâu không có như vậy phẫn nộ cảm xúc, như là một đoàn hỏa ở ngực chỗ thiêu đốt. Nàng nữ nhi, vẫn luôn ở chịu ủy khuất. Thiên sinh, còn có một cái khả năng. Quản gia trần trờ nói, nếu Mộ tiểu thư không phải Mộ Vạn Hải thân sinh nữ nhi, như vậy, đối phương như vậy đối đãi Mộ tiểu thư cũng liền có thể giải thích đến thông. Mộ Thịnh Minh ngẩng đầu xem hắn. Tiên sinh, không biết ngươi có hay không phát hiện, Mộ tiểu thư trừ bỏ lớn lên cùng Diệp tiểu thư rất giống, kỳ thật, nàng mặt mày có cái bóng của ngươi. Quan trọng nhất sự, ngày đó ta phát hiện, Mộ tiểu thư bên trái trên lỗ thai một viên tiểu trí, cùng ngươi nhị tiêm thượng trí, lớn lên ở tương đồng vị trí. Ngày đó yến hội, Mộ tiểu thư là chắt tóc, lỗ thai là lộ ra ngoài, hắn rõ ràng nhìn đến Mộ tiểu thư nhị tiêm thượng tiểu trí. Khi đó, hắn cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là trùng hợp, mà hôm nay bắt được này phân điều tra báo cáo, ngày đó bị hắn bỏ qua ý tưởng lại xuất hiện mà ra. Quản gia nói xuất khẩu sau, phòng nội lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Ngươi nói là có ý tứ gì? Một hồi lâu, Mộ Thịnh Minh thuần hậu trong thanh âm mang theo không xác định, tới rồi hắn hiện tại số tuổi, cũng hẳn là không có gì có thể làm hắn cảm xúc dao động lớn như vậy, cũng không có gì đáng giá hắn chờ mong cùng khẩn trương. Mà hiện tại, hắn phát hiện chính mình méo báo cáo tay, bắt đầu run rẩy. Thiên sinh, Mộ tiểu thư có thể hay không? Có thể hay không có khả năng là? Quản gia môi run rẩy, rốt cuộc nói xuất khẩu, người nữ nhi. Nếu Mộ tiểu thư thật là tiên sinh nữ nhi, như vậy, nhà bọn họ tiên sinh sẽ không bao giờ nữa sẽ cô độc. Lao lưu, ta khai không dậy nổi như vậy vui đùa. Mộ Thịnh Minh nhắm mắt. Mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên đồ vật rơi xuống mặt đất thanh âm. Mộ Thịnh Minh sâu thẳm ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên. Quản gia đi mở cửa, thấy ngồi xổm mặt đất nhặt mảnh nhỏ Diệp Thơ Vũ, Diệp tiểu thư. Quản gia, thực xin lỗi, ta vừa rồi không cẩn thận đem chén đánh nát. Ta có phải hay không xảo tới rồi tiên sinh nghỉ ngơi? Diệp Thơ Vũ trên mặt là tràn đầy xin lỗi. Ngươi vẫn luôn ở ngoài cửa. Mộ Thịnh Minh lạnh lùng mà mở miệng. Tiên sinh, thực xin lỗi, ta vừa định nội dung chính canh cho ngươi, nhưng không cẩn thận đem chén rơi xuống mặt đất. Diệp Thơ Vũ vội vàng đối Mộ Thịnh Minh giải thích, nàng mặt bên thuyết minh chính mình vừa mới đến. Quản gia theo bản năng nhíu mày, giải thích chính là che giấu. Diệp Thơ Vũ cho dù có tiểu thông minh, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vẫn là phạm vào không nên phạm sai lầm. Làm nàng lăn. Mộ Thịnh Minh mở miệng, khinh phiêu phiêu mà phun ra như vậy ba chữ. Là, thiên sinh. Quản gia đối Diệp Thơ Vũ nói, Diệp tiểu thư, thỉnh. Thằng đến rời đi phòng cửa, Diệp Thơ Vũ vẫn là ngốc ngốc. Ngươi quần áo sẽ có người thu thập sau cho ngươi đưa đi, hiện tại, thỉnh lập tức rời đi Mộ gia. Quản gia đối Diệp Thơ Vũ nói, làm nàng lăn, là lăn ly Mộ gia ý tứ. Diệp Thơ Vũ nháy mắt hoàn hồn, nàng không thể tin tưởng mà nhìn quản gia. Tiên sinh không phải làm ta rời đi phòng sao? Như thế nào ngươi làm ta rời đi Mộ gia? Đây là tiên sinh ý tứ, Diệp tiểu thư nếu đi bất động, ta có thể cho người thỉnh ngươi rời đi. Dám can đảm ở Mộ gia nghe lén, người như vậy là không thể lưu. Quản gia cảnh cáo Diệp Thơ Vũ, còn có, vừa rồi cung tiểu thư ở cửa nghe lén đến cái gì, ngươi tốt nhất phong bế miệng, nếu không, hậu quả không phải Diệp tiểu thư có thể gánh vác đến khởi. Diệp Thơ Vũ ngốc rớt, nàng như thế nào đột nhiên đã bị đuổi ra Mộ gia? Này không phải nàng muốn kết quả. Chương 84. Phu cận vùng phòng ở tương đối cũ, bên trong cũng đầm địa bất kham. Diệp Thơ Vũ làm tài xế đem xe ngừng ở giao lộ, nàng xuống xe. Ngoan nữ, sao ngươi lại tới đây? Trung niên nữ nhân nghe thấy mở cửa thanh âm, vội vàng từ trong phòng bếp ra tới, từ dọn về tới, nữ nhi cũng chỉ trở về quá một lần, trong khoảng thời gian này đều là ở tại mộ gia nhà cũ. Ta bị đuổi ra mộ gia. Diệp Thừa Vũ thất hồn nói. Phanh đương. Một tiếng, trung niên nữ nhân trong tay cái muỗng rơi xuống mặt đất. Cái gì gọi là bị đuổi ra mộ gia? Trung niên nữ nhân sốt ruột mà đi lên trước, giọng nói bởi vì kích động không tự giác mà nhắc tới, ngươi không phải cùng trên ảnh chụp nữ nhân lớn lên giống sao? Thiên sinh không có khả năng phóng sẽ đuổi ngươi đi. Ta hôm nay ở thư phòng bên ngoài, không cẩn thận nghe thấy tiên sinh cùng quản gia nói chuyện, bị phát hiện. Diệp Thừa Vũ đầy mặt hối hận, nàng lúc ấy chỉ là muốn cấp tiên sinh đưa canh, nhưng không cẩn thận nghe thấy bên trong truyền đến cái gì nữ nhi linh tinh thanh âm, nàng nhất thời tò mò, liền nhịn không được nghe lén trong chốc lát, như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ bị phát hiện. Nàng càng thêm không thể tưởng được chính mình cư nhiên bị đuổi ra mộ gia. Ngươi tìm đường chết ta. Trung niên nữ nhân giơ lên tay liền muốn cấp nữ nhi một cái tát, nhưng mà rốt cuộc là chính mình luôn luôn yêu thương đại hải tử, nàng nơi nào bỏ được xuống tay. Như vậy chuyện ngu xuẩn ngươi như thế nào sẽ làm? Ngươi có biết hay không, ngươi đây là phạm vào mộ gia gia quy. Trung niên nữ nhân tức giận đến giận trừng mắt, thanh âm không tự giác mà lại đề cao mấy độ. Liền tính ngươi muốn nghe lén, cũng quá không cẩn thận. Hiện tại liền ngóng trông xem ở ngươi mặt cùng ảnh chụp nữ nhân giống nhau phân thượng, tiên sinh quá mấy ngày ngu giận, làm cho ngươi trở về. Tưởng tượng đến nữ nhi bị đuổi ra mộ gia, cái gì đều vớt không đến, nàng là lòng tràn đầy đau a. Diệp Thừa Vũ cắn cắn môi, nàng nghĩ đến trong yến hội nữ hải kia, sẽ không. Mẹ, phía trước trong yến hội xuất hiện một cái cùng trên ảnh chụp cơ hồ giống nhau nữ hải, ta cảm thấy chính là bởi vì đối phương, tiên sinh mới có thể đuổi ta đi, nếu không, liền tính phát hiện ta nghe lén, cũng không đến mức đuổi ta rời đi. Một cái cùng ảnh chụp rất giống nữ hải. Đây là có chuyện gì? Trung niên nữ nhân càng nóng nảy, trong lòng vô cùng lo lắng, nữ nhi chính là dựa vào cùng ảnh chụp nữ nhân có hai phần giống nhau, mới có thể ngốc tại mộ gia, mà hiện tại xuất hiện một cái khác so nữ nhi càng giống ảnh chụp người, như vậy nữ nhi chẳng phải là không có gì tác dụng. Nàng còn trông cậy vào nữ nhi bị tiên sinh nhận nuôi, trở thành mộ gia thiên kim, càng sâu đến là kế thừa mộ gia gia sản. Nàng ngay cả nằm mơ cũng là như thế này tưởng, mà hiện tại, nữ nhi bị đuổi ra mộ gia, kia chẳng phải là nàng trở thành phú thái thái mộng nát. Không được. Chúng ta tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, ngươi thật vất vả có thể lưu tại mộ gia, liền kém nửa cái chân liền trở thành mộ gia thiên kim, sao có thể cứ như vậy thất bại. Trung niên nữ nhân hoàn toàn không tiếp thu được như vậy thình lình xảy ra hiện trạng. Ta ở trong thư phòng bên ngoài nghe được, cái kia lớn lên cùng ảnh chụp nữ nhân rất giống nữ hải có khả năng là tiên sinh nữ nhi. Diệp Thừa Vũ đôi tay nắm chặt, đầu ngón tay nơi lòng bàn tay véo ra móng tay ấn, nhưng mà nàng căn bản là không rảnh lo đau đớn. Đã kiến thức đến hảo môn phú quý. Nàng không có khả năng chịu đựng chính mình ở tại như vậy phá hẹp tiểu phòng ở nội, mỗi ngày cùng phụ cận quần áo tả tơi, không có phẩm vị người giao tiếp. Mẹ, nếu đối phương thật là tiên sinh nữ nhi, như vậy đối phương chính là mộ gia thiên kim. Nói như vậy, ta vĩnh viễn đều không có cơ hội lại trở về mộ gia, trở thành mộ gia thiên kim. Diệp Thừa Vũ nghiêm túc mà đối Diệp Mẫu nói. Diệp Mẫu sửng sốt, ngoan nữ nhi, ngươi có biện pháp nào? Diệp Thừa Vũ nhấp môi cười cười. Đầu xuân, nhất lãnh khi đoạn đi qua. Hiện tại một ngày so với một ngày ấm lên. Khai giảng sau, mộ giao cũng không có rất bận rộn, nàng phát hiện Giang Duyên hướng nàng để cử trợ thủ tưởng trí tuệ làm việc năng lực xuất sắc. Từ công ty thành lập tới nay, cơ bản không cần nàng nhọc lòng, tưởng trí tuệ đều xử lý rất khá, mặc kệ là chọn người, vẫn là đẩy mạnh công ty vận tác, đối phương làm việc hiệu suất cực cao. Hiện tại trừ bỏ công ty đại phương hướng từ nàng quyết định, hơn nữa nước hoa phối phương từ nàng phụ trách, mặt khác, nàng đều có thể giao từ tưởng trí tuệ phụ trách. Hạ khóa sau. Bọn họ ban yêu cầu đi xếp hàng tiến hành kiểm tra sức khỏe. Nghe nói lần này kiểm tra sức khỏe là từ mộ gian đại tập đoàn tài trợ, bọn học sinh toàn miễn phí. Trường học an bài từ năm nhất đến đại 4 phần phê thứ tiến hành. Từ Diễm cùng Phương Tử San các nàng lôi kéo mộ giao đi theo lớp người cùng đi sân vận động bên kia, kiểm tra sức khỏe điểm an bài ở sân vận động bên trong. Như thế nào sẽ có tốt như vậy tập đoàn, thế nhưng tài trợ chúng ta trường học miễn phí kiểm tra sức khỏe, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có chuyện tốt như vậy. Từ Diễm kéo mộ giao tay, hận không thể dính mộ giao gắt gao. Mới một cái nghỉ đông không có gặp mặt, nàng phát hiện mộ giao càng thêm xinh đẹp, mộ giao vốn dĩ liền bạch, một cái mùa đông đi qua, nàng giống như che đến càng thêm trắng. Mắt ngọc mày ngài, thấy thế nào như thế nào tươi sống xinh đẹp. Từ Diễm kinh ngạc cảm thán, giao giao, ngươi ở nhà có phải hay không thường xuyên uống tiên thủy? Nếu không, rõ ràng đều là ăn ngũ cốc lớn lên, như thế nào mộ giao lớn lên như vậy thủy linh linh? Liền tính ngươi uống tiên thủy. Cũng không thể biến thành tiểu giao như vậy xinh đẹp. Phương Tử San nhịn không được duỗi tay sờ sờ mộ giao khuôn mặt, bất quá, Tiểu Giao, ngươi bình thường dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng? Làn da là thật sự thực hảo. Nàng làn da cũng coi như là bạch, nhưng thích trường đầu, một trường đầu liền dễ dàng lưu đầu ấn, quá ảnh hưởng mỹ quan. Mộ Giao trên mặt tuyết trắng trơn bóng, một chút tì vết đều không có, những cái nào nữ hải tử đều sẽ hâm mộ chết. Ta bình thường chỉ dùng dung dịch săn da. Từ phát hiện ăn trẻ gì khả năng biến bạch, da thịt có thể biến hảo sau, nàng cơ bản rất ít hộ da. Ra cửa đối nhiều chính là chụp một chút dung dịch săn da còn có làm tốt chống nắng. Từ Diễm thở dài, ta nếu là trưởng thành tiểu giao như vậy, ngay cả dung dịch săn da đều không cần dùng, hơn nữa, đi đường đều là phiêu. Mộ Giao cười cười, các ngươi lớn lên rất đẹp. Mộ Giao không phải khách khí, Từ Diễm diện mạo tương đối minh diễm, chẳng qua nàng để lại thực đoạn tóc ngắn, có điểm nam hài tử khí, làm người theo bản năng xem nhẹ nàng ngũ quan, Phương Tử San thiên hướng tiểu tiếu khả nhân, mà Lý Phỉ Phỉ là điềm đạm nho nhã, đều là xinh đẹp nữ hài. Từ Diễm bị Mộ Giao khen, nàng như là rót một ly mật đường thủy, tâm tình mỹ đến phát phao. Đi đến sân vận động, bên trong phí phi ồn ào, chung quanh đã bài nổi lên từng điều thật dài đội ngũ, hệ khác không ít lớp cũng tới kiểm tra sức khỏe. Mộ Giao cùng Từ Diễm các nàng đi trước lĩnh một chương kiểm tra sức khỏe biểu, điền hảo chính mình tin tức sau, liền bắt đầu xếp hàng. Nhận được điện thoại thời điểm, Mộ Giao vừa lúc chắc xong thị lực cùng biện sắc lực. Ở nơi nào? Di động kia đầu, nam nhân trầm thấp thanh âm truyền đến, thanh tử dễ nghe, làm người lô thai mạc danh tô tô. Ta ở trường học sân vận động, hôm nay trường học an bài kiểm tra sức khỏe. Mộ Giao nói, ân, ta hiện tại lại đây tìm ngươi. Mộ Giao hơi hơi kinh ngạc, ngươi ở trường học. Ta mới vừa học xong, vừa lúc từng vào trường học, tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm trưa. Ta đã biết, vậy ngươi lại đây sân vận động tìm ta. Mộ Giao treo điện thoại sau, vừa lúc đối phía trên Tử San một đôi thần sắc hưng phấn đôi mắt. Tiểu Giao, ngươi bạn trai muốn lại đây tìm ngươi sao? Hiện tại ai đều biết, Giang Duyên là Mộ Giao bạn trai. Từ Giang Duyên tiếp nhận Giang Thị tập đoàn sau, hắn hiện tại cực nhỏ ở trong trường học lộ diện. Rõ ràng mọi người đều là năm nhất học sinh, nhưng Giang Duyên cùng bọn họ là hai cái thế giới người. Mộ Giao cười nói, hắn vừa lúc trải qua trường học, muốn tìm ta cùng nhau ăn cơm. Bên kia, Giang Duyên thu hồi di động, liền phải rời khỏi. Ai, nào đó người có bạn gái liền phải bỏ huynh đệ không màng. Trần Thanh Huy vẻ mặt vui cười nói, Duyên ca, ngươi chính là trọng sắc khinh hiếu. Kéo kéo khoe miệng, Giang Duyên thẳng thắn thành khẩn mà theo tiếng, ân. Giang Duyên đi vào sân vận động thời điểm, chung quanh đều bài thật dài đội ngũ. Hắn căn cứ Mộ Giao phát tới tin tức, tìm được rồi xương thể trọng cùng lượng thân cao đội ngũ. Đi đến đằng trước, hắn vừa lúc thấy nữ hải cởi ra giày, nàng ăn mặc màu trắng ấn thỏ con vớ, dẫm lên thể lượng xương thượng. Thể trọng, 46kg, thân cao, 167cm. Đo lường người điểm số, nhân viên công tác lập tức đem con số điền thượng. Ta thiên, tiểu giao ngươi cũng quá gầy, ngươi thân cao mau 168 thế nhưng thể trọng không thượng trăm. Từ Diễm vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, khó trách Mộ Giao hai chân như vậy tinh tế. Nghe được nữ hải thể trọng điểm số, Giang Duyên theo bản năng nhíu nhíu mày, quá nhẹ. Mộ Giao mới vừa xuyên hồi giày, ngẩng đầu liền nhìn đến Giang Duyên đứng ở đội ngũ bên cạnh, nàng đối với hắn cười cười, lấy quá kiểm tra sức khỏe biểu liền hướng hắn đi đến. Người đã đến rồi. Đứng ở trong đám người Giang Duyên thực thấy được, hắn mới vừa mở hộp xong lại đây, trên người còn ăn mặc một thân màu đen tu thân thẳng tắp tây trang, từ cổ áo đến cổ tay áo, lại đến ống quần không mang theo một tia nếp nhăn, nghiêm cẩn lại cấm dục, cùng chung quanh nam sinh so sánh với Giang Duyên trên người sớm đã rút đi vườn trường ngây ngô, nhiều trầm ổn khí chất. Dẫn tới xếp hạng phụ cận đội ngũ sôi nổi chú mục, có chút còn lặng lẽ móc ra di động, muốn chụp lén, rốt cuộc Giang Duyên như vậy nhân vật phong vân hiện tại rất ít xuất hiện ở vườn trường. Giang Duyên coi thường chung quanh người đánh giá, hắn động tác tự do mà rút ra Mộ Giao trong tay kiểm tra sức khỏe biểu, nhìn mặt trên đo lường kết quả. Còn có vài hạng không có kiểm tra, ngươi muốn cùng nhau kiểm tra sức khỏe sao? Mộ Giao hỏi hắn. Không cần. Mỗi năm đều có kiểm tra sức khỏe. Mộ Giao nhớ lại Giang gia có chuyên môn chữa bệnh đoàn đội, vậy ngươi phải chờ ta trong chốc lát, ta kiểm tra sức khỏe xong rồi lại bồi ngươi ăn cơm. Ân. Bên kia Tử Diễm các nàng vừa lúc xưng xong thể trọng quá, thấy Giang Duyên ở, nhiều ít có điểm không được tự nhiên. Tiểu Giao, chúng ta đi tiếp theo hàng đi. Phương Tử San lặng lẽ đánh giá vài lần Giang Duyên. Sách, không thể không nói, xuyên tây trang Giang Duyên quả thực chính là nam thần cấp bậc A, nhìn như vậy thần nhan. Nàng nháy mắt cảm thấy mặt khác lớn lên xoái, đều rất khó đập vào mắt. Cứ như vậy, Giang Duyên bồi Mộ Giao cùng nhau xếp hàng. Nam nhân thân cao thể đại, khuôn mặt tuấn tú xuất chúng, nữ hài xinh đẹp đến như là làm người khó có thể dịch mục. Này một đôi xuất hiện ở trong đội ngũ, quả thực dẫn tới một đợt lại một đợt xôn xao. Từ Diễm nhìn phía trước Giang Duyên cùng Mộ Giao xứng đôi thân ảnh, đối với hai người bóng dáng chụp ảnh chụp, sau đó đối phương tử săn nói, chúng ta thật muốn cùng tiểu giao cùng nàng bạn trai cùng nhau ăn cơm a. Ăn a, ngươi không phải thích nhất ăn ngon sao? Hơn nữa nàng bạn trai lúc này đây xem như chính thức thấy chúng ta này đàn gia trưởng. Đem chúng ta đoàn sủng đoạt đi rồi, dù sao cũng phải cấp điểm tỏ vẻ a. Phương Tử San còn trông cậy vào cùng Giang Duyên cùng nhau ăn cơm, hảo nhân cơ hội nhiều hơn nhìn xem này thần cấp nhan giá trị, đối mặt như vậy khuôn mặt tuấn tú, ăn khởi cơm tới khẳng định cũng đặc biệt hương. Ta không có ý kiến. Lý Phỉ Phỉ trước sau như một Phật hệ bộ dáng. Hành, ta cũng nghe các ngươi. Dù sao có ăn là được. Thức mau, đến phiên Mộ Giao rút máu. Phía trước mới vừa chịu xong nữ hải xoay người thấy Giang Duyên, liếc mắt một cái liền xem đỏ mặt, nàng xấu hổ đến túi đầu đứng dậy rời đi. Giang Duyên đem Mộ Giao kiểm tra sức khỏe biểu giao cho nhân viên y tế trên tay, sau đó thấy Mộ Giao duỗi tay đem ống tay áo vắn khởi. Bởi vì xuyên hậu áo khoác, nàng một tay vặn ống tay áo động tác có điểm khó khăn. Giang Duyên cong lưng, trực tiếp duỗi tay giúp nữ hải vãn khởi ống tay áo, ngạnh lanh thần sắc phiếm nhu hòa, dẫn tới bên cạnh đội ngũ người liên tiếp xem qua đi. Mộ Giao màu da thực bạch, ống tay áo bị vãn khởi, lộ ra cánh tay bạch đến như là ngọc ngó sen, tinh tế lại trắng nõn. Nhân viên y tế xem đến sửng sốt, đối phương cũng là lần đầu tiên thấy như vậy đẹp tay. Giang Duyên rũ mắt nhìn thoáng qua nữ hải màu da nãi bạch cánh tay, đen nhánh trong ánh mắt thật sâu, hắn hoạt động một chút thân thể, trực tiếp che đậy bên cạnh đội ngũ nhìn qua tầm mắt. Mộ Giao sợ đau, trực tiếp thiên mở đầu, gắt gao nhắm hai mắt lại, căn bản không dám nhìn nhân viên y tế trên tay kim tiêm. Kim đâm vào nữ hải sứ bạch cánh tay thượng, Giang Duyên đồng tử co rụt lại, hắn tay đáp ở Mộ Giao trên đầu, nhẹ vô về an ủi nàng. Có thể. Nhân viên y tế ở là ống nghiệm thượng dán lên nhãn, viết thượng Mộ Giao tên. Giang Duyên giúp Mộ Giao ấn cánh tay thượng tam đông, nữ hải ngẩng đầu, hắn mới phát hiện nàng khoe mắt bởi vì nhắm chặt, tẩm ra nước mắt, rất đau. Nam nhân trầm thấp thanh âm mang theo một cổ tử ôn nhu, quả thực không kém đem làm người chết chìm. Mộ Giao lắc đầu, như vậy đau nàng còn có thể tiếp thu. Hai người đi ra đội ngũ, cũng không có thấy phía sau nhân viên y tế đem thu thập Mộ Giao huyết ống nghiệm đặt ở một cái riêng dương nhỏ. Chương 85. Kiểm tra sức khỏe xong sau, Giang Duyên mang Mộ Giao đi ăn cơm trưa, đồng hành còn có Từ Diễm, Phương Tử San còn có Lý Phỉ Phỉ các nàng mấy cái. Trang hoành ưu nhã cổ xưa ghế lô nội, Từ Diễm mấy người nguy khâm đang ngồi. Vẻ mặt câu thúc, cũng không có bình thường sinh động. Giang Duyên đem đồ ăn bài đặt ở các nàng trước mặt, các ngươi thích ăn cái gì, tùy ý chọn. Nghe vậy, Từ Diễm hai mắt sáng ngời. Nhà này tiệm cơm nàng trải qua cửa rất nhiều lần, nhưng nàng là lần đầu tiên tiến vào. Nơi này giá cả là thực quý, bất quá tế một tế dây quần, nàng vẫn là có thể đào một đốn tiền cơm. Nhưng nơi này là tư nhân tiệm cơm, có tiền cũng không được, còn cần có thân phận, không phải trong tiệm VIP khách nhân, cũng không thể tiến vào. Tùy ý mà mở ra đồ ăn bài, Từ Diễm cùng Phương Tử San mắt nháy mắt trợn tròn, mỗi một đạo đồ ăn mặt trên giá cả cũng quá quý, bất quá ngẫm lại Giang Duyên như vậy thân phận, liền tính các nàng đem trong tiệm mặt món ăn đều điểm, phỏng chừng Giang Duyên cũng sẽ không tha ở trong mắt. Nghĩ như vậy, các nàng khẩn trương cảm mới tiêu một chút. Diễm Diễm ngươi điểm đi, dù sao ngươi đối ăn nhất am hiểu. Phương Tử San nhìn những cái đó bốn vị số món ăn, nàng thật đúng là không biết như thế nào lựa chọn. Từ Diễm nuốt một chút nước miếng, hành. Ta đây liền tùy ý điểm. Dù sao như vậy quý đồ ăn, chẳng sợ tùy ý điểm, cũng sẽ không khó ăn đi. Giang Duyên biết Mộ Giao khẩu vị, hắn tuyển mấy khoản món ăn, đều là Mộ Giao thích ăn. Từ Diễm các nàng điểm ăn, còn điểm một ít hoa mai rượu trái cây, Giang Duyên không có làm Mộ Giao uống, hắn cho nàng đổ một ly quả cam nước đặt ở nàng tay sườn. Ngay sau đó, hắn mở ra một bên khăn lông ướt, rát quá Mộ Giao tay, chuẩn bị cho nàng mặt tay. Cũng không biết khi nào bắt đầu dưỡng thành thói quen, ăn cơm trước. Giang Duyên đều sẽ tự mình giúp Mộ Giao lau tay, một cây mà đem ngón tay trà lau sạch sẽ. Cấp nữ hải lau khô tay lúc sau, nhìn nữ hải tế bạch đầu ngón tay phiếm nhợt nhạt hồng nhạt, Giang Duyên còn thích nghe nàng đầu ngón tay thượng ngọt ngào quả mùi hương, có đôi khi khống chế không được, hắn sẽ giống gừng sống, liếm liếm nữ hải đầu ngón tay. Mà hiện tại, Giang Duyên động tác tự nhiên mà nắm nữ hải tay, túi đầu thần sắc nghiêm túc mà giúp nàng xoa tay. Ta chính mình tới. Ngầm hai người thời điểm, Mộ Giao liền sẽ tùy ý Giang Duyên. Mà hiện tại làm cho mấy cái bằng hữu mặt, nàng nơi nào không biết xấu hổ mặc kệ Giang Duyên làm như vậy thân nị hô động. Giang Duyên nhướng mày, hắn ngước mắt nhìn mắt đối diện mấy người. Các ngươi tùy ý, các ngươi tùy ý. Từ Diễm cùng Phương Tử San các nàng nháy mắt sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu, làm bộ đang xem di động, mặt khác cái gì đều không có phát hiện bộ dáng. Mộ Giao đỏ mặt, nàng khí trừng mắt nhìn mắt Giang Duyên, chỉ có thể giả chết, tùy tiện hắn cho nàng sắt tay. Từ Diễm cùng Phương Tử San nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ đối phương trong mắt, các nàng đều thấy đối phương kinh ngạc chi sắc. các nàng biết Giang Duyên là Mộ Giao bạn trai sau, phía trước tuy rằng cảm thấy bọn họ hai người nhan giá trị là thực xứng đôi, nhưng liền lo lắng Giang Duyên cùng Mộ Giao tính cách không hợp. Rốt cuộc ở mỗi người xem ra, Giang Duyên là cái loại này thanh lãnh, kiệt ngạo xa cách, cao cao tại thượng tính cách, Mộ Giao cùng đối phương ở bên nhau, rất lớn cơ hội sẽ chịu ủy khuất. Nhưng mà, hiện tại nhìn Giang Duyên nghiêm túc mà Mộ Giao mặt tay hành động, các nàng đột nhiên phát hiện, Giang Duyên cùng các nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Nam nhân lực độ thực nhẹ, dùng khăn lông ướt cấp nữ hải một cây một ngón tay mà lau. Nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú thượng chuyên chú thân sắc, không biết, còn tưởng rằng hắn xoa cái gì bạch ngọc chân bảo. Mà ăn cơm thời điểm, càng là làm từ diễm các nàng khiếp sợ, chạy theo chiếc đũa bắt đầu, cơ hồ toàn bộ hành trình đều là Giang Duyên ở hầu hạ Mộ Giao ăn cơm. Phòng nội khai nọ khí, nam nhân trên người áo khoác thời, chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, ống tay áo nửa vãn, lộ ra thô trắng hữu lực cánh tay. Cổ áo giải khai hai viên cúc áo, như vậy Giang Duyên có loại nói không nên lời bị xoái. Hắn giống như biết rõ Mộ Giao thích ăn cái gì, chỉ hơi nàng nhìn nào nói đồ ăn liếc mắt một cái, giây tiếp theo, Giang Duyên liền sẽ đem đồ ăn kẹp đến nàng trong chén, ngay cả giúp Mộ Giao chọn xương cá, lột tôm sắc động tác, đều là thuần thục không thôi, hiển nhiên là thường xuyên làm. Cùng Giang Duyên bình thường cao lãnh hình tượng hoàn toàn không giống nhau. Lớn lên như vậy xuất chúng nam nhân rất ít, lớn lên xoáy khí lại sủng bạn gái nam nhân chính là hy hữu động vật. Lúc này, Phương Tử San cảm thấy Giang Duyên hoàn toàn xứng đôi bọn họ đoàn sủng Mộ Giao. Điểm đồ ăn rất nhiều, Mộ Giao cơ hồ mỗi dạng đều ăn một lát, liền dừng lại chiếc đũa. Không ăn. Giang Duyên hỏi nàng. Ân, no rồi. Mộ Giao phùng nước chanh, cái miệng nhỏ uống lên. Giang Duyên du mắt, nhìn nữ hài lộ ra một đoạn thủ đoạn, bạch bạch tinh tế, như là nhẹ nhàng gập lại liền sẽ đoạn. Hắn nhớ tới vừa rồi Mộ Giao ở kiểm tra sức khỏe thời điểm thể trọng, chỉ có 92 cân, quá gầy. Ngươi còn muốn ăn điểm cái gì? Mộ Giao trong miệng hàm chứa một ngụm nước chanh, hai bên tuyết má hơi phồng lên, nàng nhìn Giang Duyên liếc mắt một cái, chậm gì gì mà nuốt vào trong miệng nước chanh, sau đó lắc đầu. Nơi này hoa mai thủy tinh bánh khá tốt ăn, ngươi hẳn là sẽ thích, ngươi bằng hữu hẳn là cũng sẽ thích. Giang Duyên trầm thấp thanh âm mang theo vài phần nhẹ hống. Một màn này, quả thực xem đến đối diện từ diễm các nàng tắp lưới. Đường lượng ánh đèn hạ, sấn đến nam nhân mặt càng thêm thanh tuấn, kia nhẹ hống nữ hài bộ dáng, quả thực là ôn nhu đến cực điểm. Như vậy Giang Duyên nơi nào còn có bình thường nửa điểm cao lãnh. Người phục vụ bưng tới hoa mai thủy tinh bánh rất đẹp, mỗi một khối đều như là cánh hoa hình dạng, nho nhỏ một khối tinh ánh dịch tấu, bên trong là hồng nhạt cánh hoa tương, tinh tế nhỏ xinh. Cứ như vậy, Mộ Giao bị Giang Duyên hống lại ăn mấy khối điểm tâm. Từ Diễm cùng Phương Tử San còn có Lý Phỉ Phỉ các nàng là đi nhờ Giang Duyên xe hồi trường học, các nàng buổi chiều còn có khóa. Xuống xe thời điểm, Từ Diễm các nàng trước rời đi. Mộ Giao cởi bỏ đai an toàn, cũng chuẩn bị xuống xe, ta muốn đi đi học, ngươi trên đường phải cẩn thận lái xe. Hôm nay thời tiết thực hảo, ánh mặt trời ấm áp, thấu quang pha lê chiếu tiến trong xe, làm nổi bật đến nữ hải mặt càng thêm ánh bạch. Giang Duyên khỏe môi gợi lên, như vậy liền đi rồi. Mộ Giao chớp chớp mắt, đen nhánh đôi mắt lộ ra ý cười, nàng chủ động ở Giang Duyên trên mặt hôn một cái. Mềm mại, còn mang theo ấm hương. Giao Giao ở có lệ ta. Giang Duyên khẽ thở dài một tiếng, bàn tay to ấn ở nữ hải cái hót thượng, đem người đẩy hướng chính mình. Môi mỏng khẽ nhếch, Giang Duyên trực tiếp ngậm lấy nữ hải mềm mại cái miệng nhỏ. Chỉ là nặng nề mà dây dưa vài cái, hắn liền đem người buông lỏng ra. Ấm áp lòng bàn tay cấp nữ hải bên môi nhẹ nhàng lau lau đi dính ở mặt trên thủy sắc. Giang Duyên đen nhánh ánh mắt thật sâu, thon dài đầu ngón tay đè xuống nàng môi, cười nhẹ ra tiếng, lần sau muốn như vậy thân mới đúng. Mộ Giao mím môi, ô trong mắt ẩn giấu ngượng ngùng, nàng liếc hắn liếc mắt một cái, liền xuống xe. Môi mỏng gợi lên, Giang Duyên đầu lưới thượng tràn đầy nữ hải cái miệng nhỏ ngọt nước chanh hương vị. Mộ Gia nhà cũ trong viện. Quản gia lấy tới một cái thảm lông tử, cái ở Mộ Thịnh Minh trên đùi, hiện tại tuyết hóa, nhưng thời tiết vẫn là thực lãnh, tiên sinh yêu cầu chú ý giữ ấm. Trường học kiểm tra sức khỏe thực thuận lợi, bệnh viện bên kia đã bắt được Mộ tiểu thư máu. Ta đã dựa theo tiên sinh ngươi phân phó, làm người đem Mộ tiểu thư máu phân thành tam phần, phân biệt đưa đi tam gia bệnh viện tiến hành giám định, như vô tình ngoại, hậu thiên liền có thể bắt được toàn bộ kết quả. Quản gia hội báo nói. Nghe vậy, Mộ Thịnh Minh trong mắt mới có dao động. Làm người 24 giờ trông coi, ở kết quả không có ra tới trước, ta không nghĩ xuất hiện ngoài ý muốn. Mộ Thịnh Minh thuần hậu thanh âm dính trong không khí lạnh lẽo, mang theo một cổ tử sắc bén, làm nhân tâm run. Là, thiên sinh. Mộ tiểu thư có phải hay không tiên sinh nữ nhi chuyện này, phía trước có khả năng bị đuổi ra Mộ gia Diệp tiểu thư nghe trộm được, tiên sinh hành sự luôn luôn coi trọng vạn vô nhất thất. Lần này còn đề cập huyết thống quan hệ vấn đề, hắn sớm đã phái người ở tam gia bệnh viện trông coi. Không ai có thể động Mộ gia đồ vật. Bên kia, Diệp Thơ Vũ đã gấp đến độ tưởng kiến bò trên chảo nóng. Nàng ở mộ gia thời điểm, hối lộ trong đó một cái người hầu, cấp đối phương không ít chỗ tốt, làm đối phương ở mộ gia làm việc. Lần này nàng bị đuổi ly mộ gia sau, nàng đi tìm đối phương, trả lại cho một số tiền đối phương, làm nàng hỗ trợ lưu ý quản gia động tĩnh. Quản gia là trực tiếp nghe lệnh mộ tiên sinh, nàng chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn quản gia hành động, là có thể biết tiên sinh kế tiếp muốn làm cái gì. Ngày hôm qua giúp nàng giám thị quản gia người hầu nói cho nàng, nàng nghe được quản gia giống như cùng bệnh viện bên kia liên hệ, đến nỗi liên hệ nhà ai bệnh viện, người hầu căn bản không biết. Ngồi ở rất da cũ nát trên sofa, Diệp Thơ Vũ cắn ngón tay, mày gắt gao ninh chặt. Diệp Thơ Vũ cảm thấy, nàng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nàng cho rằng chính mình có thể giống phim truyền hình tình tiết bên trong, chính mình chơi chơi tiểu thông minh, động động thủ đoạn liền có thể tra được quản gia hướng đi, hoặc là chính mình có thể tại tiên sinh xác định nữ hải kia có phải hay không hắn nữ nhi khi, làm chút tay chân. Nhưng thao tác lên, nàng phát hiện chính mình có bao nhiêu thiên chân. Đối mặt mộ gia như vậy quái vật khổng lồ, nàng như vậy một cái tầng dưới chốt tiểu thị dân căn bản cái gì đều làm không được, ngay cả thu mua người hầu tiền, cũng là nàng bán của cải lấy tiền mặt từ mộ gia mang về tới quần áo còn có một ít trang sức mới tiến đến. Ở mộ gia thời điểm, trừ bỏ quản gia làm người đưa tới nhãn hiệu quần áo hoặc là trang sức, nàng căn bản là không có bắt được một phân tiền, càng đừng nói tiêu tiền mời thám tử tư. Ngón tay bị cắn trồ dấu răng, Diệp Thơ Vũ căn bản là không có để ý, nàng phiền não mà bắt mấy cái chính mình tóc, đầy người tràn ngập bất đắc dĩ. Lúc này, môn bị mở ra. Diệp Mẫu trong tay dẫn theo đồ ăn từ bên ngoài đi vào tới, đóng cửa lại, nàng giọng nói to lớn vang dội hỏi, ngoan nữ nhi, thế nào, ngươi nghĩ đến biện pháp trở về mộ ra sao? Diệp Thơ Vũ nhìn chính mình mụ mụ quần áo màu sắc rực rỡ, mang theo một thân tiểu thị dân tục khí, nàng đấy mắt nhiều vài phần ghét bỏ, còn không có, ngươi không phải nói đi tìm công tác sao? Tìm được rồi. Công tác nơi nào tốt như vậy tìm? Ta chạy mấy nhà, đều không có yêu cầu mời người giúp việc. Diệp Mẫu thực hối hận sa thải mộ gia công tác. Phía trước, nàng cho rằng nữ nhi sắp trở thành mộ gia thiên kim, nàng ở mộ gia làm người hầu đối nữ nhi sẽ có ảnh hưởng, người khác đều mang theo cười nhạo ánh mắt xem nữ nhi, cho nên, nàng liền sa thải mộ gia người hầu công tác. Không nghĩ tới hiện tại nữ nhi thế nhưng bị đuổi ra mộ gia, hiện tại nàng không thể không một lần nữa tìm công tác. Diệp Thơ Vũ đánh đáy lòng đối Diệp Mẫu ghét bỏ, nàng muốn mộ tiên sinh như vậy cao quý tại thượng, có tiền cha mẹ, mà không phải hiện tại như vậy, vì sinh kế đẩy người tục khí mẫu thân. Ngươi phía trước không phải nói ngươi có biện pháp sao? Như thế nào hiện tại liền không có động tĩnh? Tìm không thấy công tác, Diệp Mẫu càng nóng nảy, nàng trông cậy vào nữ nhi trở thành mộ gia thiên kim, làm nàng làm phú thái thái. Diệp Thơ Vũ bực bội mà một tay đem trên sofa mang theo vết bẩn ôm gối ném rơi xuống đất mặt, bùng nổ nói, không có. Không có. Không có. Ta không tiền không thế, còn có thể đối mộ ra làm điểm cái gì. Nói xong, Diệp Thơ Vũ đứng dậy trở về phòng, một tay đem môn đóng lại, phát ra vang lớn. Chu quá mộ ra như vậy xinh đẹp tinh xảo biệt thự cao cấp, hiện tại chỉ có thể khuất đang ở như vậy tiểu pha phòng, nàng sao có thể chịu được. Hai ngày này mộ giao tan học sau đều ngốc tại phòng thí nghiệm nội, trợ lý tưởng trí tuệ đã tìm được hợp tác nhà xưởng, không lâu lúc sau công ty sản phẩm liền có thể đẩy hướng thị trường. Giai đoạn trước nàng sẽ đẩy ra trước kia một ít tác phẩm, nhưng lúc sau nàng yêu cầu sáng tác càng nhiều nước hoa tác phẩm. Từ phòng thí nghiệm ra tới, sắc trời có điểm ám xuống dưới. Mới vừa đi tới cửa, nên diện đi tới một người. Mộ Giao nhận được đối phương, phía trước trong yến hội, trước mặt vị này lão tiên sinh vẫn luôn đứng ở mộ gia gia chủ phía sau, giúp mộ gia gia chủ đẩy xe lăn, hắn là mộ gia quản gia đi. Mộ tiểu thư, ngươi hảo. Quản gia kính cẩn về phía mộ Giao chào hỏi. Ngươi hảo. Quản gia đối mộ Giao nói, mộ tiểu thư, chúng ta tiên sinh tưởng mời ngươi đi mộ gia một chuyến. Mộ Giao vi lăng, mộ gia gia chủ muốn gặp nàng. Mộ tiểu thư xin yên tâm, nhà của chúng ta tiên sinh cũng không có bất luận cái gì ác ý. Hôm nay bắt được báo cáo sau, tiên sinh đem chính mình khóa ở phòng cả ngày, không ăn không uống, thẳng đến vừa rồi không lâu mới từ trong phòng ra tới. Mà tiên sinh ra tới sau nói câu đầu tiên lời nói là, hắn muốn gặp nàng. Hắn muốn gặp chính mình thân sinh nữ nhi. Chương 86. Sắc trời đã đêm đen tới, mộ Giao đã phát một cái tin tức, nói cho Giang Duyên nàng đi mộ gia nhà cũ, chờ hắn khôi phục thành nhân sau liền sẽ nhìn đến. Đây là mộ Giao lần thứ hai tới mộ gia nhà cũ, thượng một lần nàng tới thời điểm, là mộ gia cử hành yến hội. Đi qua sân, chung quanh khai đèn đường, lượng như ban ngày, ấm hoàng ánh đèn ở hà đường, tiểu kiều bịt kín một tầng quang, có loại nói không nên lời yên lặng, ưu nhã. Mộ tiểu thư, bên này thỉnh. Quản gia trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười. Trong mắt vui mừng càng là che lấp không được. hắn nhìn về phía Mộ Giao thần sắc là lão giả đối vãn bối yêu thích, lại có cảm kích cùng cung kính. Từ biết Mộ Giao là tiên sinh thân sinh nữ nhi kia một khắc khởi, tâm tình của hắn liền vẫn luôn không có bình phục quá. Mộ gia mỗi một người gia chủ đều là chuyên tình nhân, vẫn luôn con cháu đơn bạc, truyền tới tiên sinh này một thế hệ, cũng chỉ có tiên sinh một người. Mà bởi vì Diệp Vân tiểu thư qua đời, tiên sinh vẫn luôn đều độc thân một người, căn bản không có kết hôn tính toán, trăm năm Mộ gia hậu đại điêu tàn, sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng hiện tại không giống nhau, nguyên lai, tiên sinh có một cái thân nữ nhi, vẫn là yêu nhất người sở sinh, quan trọng nhất chính là, sau này, tiên sinh không hề là lẻ loi độc thân một người. Đáng tiếc lão tiên sinh đã không ở, lão tiên sinh qua đời trước một lần lo lắng tiên sinh về sau cô độc sống quãng đời còn lại vấn đề, nếu là lão tiên sinh biết hiện tại tiên sinh có một cái nữ nhi, hắn lão nhân gia nhất định sẽ vui mừng không thôi. Mộ tiểu thư, vào đi thôi, tiên sinh đang đợi ngươi. Quản gia mang theo Mộ Giao đi tới trà thất trước cửa, hắn gõ gõ môn. Giây tiếp theo, trà thất truyền đến nam nhân thuần hậu thanh âm, tiến vào. Quản gia tướng môn đẩy ra, tiên sinh, Mộ tiểu thư đã tới. Mộ tiểu thư, mời vào. Mộ Giao đi vào trà thất, trong nhà bày một trương to rộng khắc gỗ bàn trà, Mộ gia chủ nhân Mộ Thịnh Minh ngồi ở bàn trà sau, hắn ở pha trà. Lượn lờ màu trắng xương khói sau, Mộ Thịnh Minh một khuôn mặt có điểm mông lung. Mộ Giao đi qua đi, Mộ tiên sinh. Mộ Thịnh Minh ngẩng đầu, ngươi đã đến rồi, ngồi. Hắn đem pha trà ngon đặt ở đối diện Mộ Giao trước mặt. Nay khoảng trà nhập khẩu ngọt thanh, hồi cam, ngươi hẳn là sẽ thích uống. So với bình thường, Mộ Thịnh Minh trên mặt giống phá băng, đã không có tĩnh mịch hắn ý, ngược lại nhiều vài phần khoan dung. Đối mặt này trương cùng chính mình phụ thân tương đồng bộ dáng mặt, Mộ Giao tâm tình phức tạp, cảm ơn. Nàng bưng lên thanh bích sắc chén nhỏ, nhấp một cái miệng nhỏ trà, đầu lưỡi thượng là thấm vào ruột gan hương. Trước kia nàng ba ba cũng thích pha trà, nàng đi theo ba ba uống qua không ít, đương nhiên có thể nếm ra này trà là chân phẩm. Mộ tiên sinh mời ta tới, là có chuyện gì sao? Mộ Giao buông trong tay cái ly, trực tiếp hỏi. Mộ Thịnh Minh ngẩng đầu, hắn nhìn về phía đối diện Mộ Giao. Nàng lớn lên giống Diệp Vân, lại không giống Diệp Vân, so với Diệp Vân nhu nhược tú khí, Mộ Giao ánh mắt nhiều vài phần linh động cùng kiên định. Ngươi có hứng thú nghe một chút chuyện xưa sao? Mộ Thịnh Minh mở miệng. Ân. Mộ Giao ngây người một chút, hơn nữa đối mặt cùng ba ba diện mạo giống nhau người, nàng rất khó cự tuyệt đối phương yêu cầu. Mộ Thịnh Minh không có bị thời gian trước mắt ấn ký mặt ở xương khói chúng có vẻ tuấn khí, nho nhã, hắn sâu thẳm giếng cổ đôi mắt nổi lên gợn sóng, ta và ngươi mẫu thân trước kia là tình lữ. Mộ Giao đoan đặt ở trên đùi tay hơi hơi buộc chặt, nàng kinh ngạc mà nhìn đối phương, khó trách đối phương xem nàng ánh mắt như là xuyên thấu qua nàng nhìn về phía mỗi một người, Giang Duyên phía trước cũng nói qua Mộ Gia gia chủ nhận thức nàng mẫu thân. Nguyên lai, bọn họ đã từng là tình lữ. Đông Dương, Mộ Giao trực giác nói cho nàng, Mộ Gia gia chủ chuyện xưa cùng nàng có quan hệ. Mười mấy năm trước, ta và ngươi mẫu thân là cùng trường học bạn cùng trường Mộ Thịnh Minh ánh mắt có điểm mê ly, như là hồi ức từ trước. Làm trăm năm thế gia tương lai người thừa kế, Mộ Thịnh Minh không chỉ có gia thế hiển hách, ngay cả bộ dạng, năng lực cũng đồng dạng xuất chúng, là trường học nội nhân vật phong vân. Mà Diệp Vân là sau lại chuyển giáo qua đi Mộ Thịnh Minh trường học. Chuyển giáo trước, Diệp Vân không cẩn thận ăn đậu phộng. Nàng từ nhỏ liền đối đậu phộng dị ứng, thế cho nên nàng chuyển giáo thời điểm, trên mặt mọc đầy hồng bệnh sởi, mặt bộ sưng vù, ngay cả yết hầu cũng khởi sướng sưng to, nói chuyện thanh âm như là bị lấp kín, khàn khàn khó nghe. Làm Diệp thị thiên kim, Diệp Vân tất nhiên là quảng chịu chú ý, mọi người thấy nàng như vậy xấu khuôn mặt, không chỉ có cười nhạo, mà hảo những người này đem nàng bộ dáng chụp ảnh thượng truyền tới trên diễn đàn. Diệp Vân xấu danh lập tức liền tuyên dương khai. Trong trường học người đều biết Diệp Thị Thiên Kim lớn lên kỳ xấu vô cùng, không ít người còn lấy nàng làm xấu đại danh tử. Theo đạo lý, Diệp Vân đậu phộng dị ứng uống thuốc trích, sẽ thực mau khôi phục, nhưng mà lúc này đây, không biết vì cái gì, nàng vẫn luôn lặp đi lặp lại, Diệp lao ra tử làm người bài tra nguyên nhân, chấn cửa ải nữ nhi ẩm thực. Trường học nội, Mộ Thịnh Minh là thiên chi tiêu tử, mà qua mẫn nghiêm trọng Diệp Vân tắc thành mỗi người tránh chi tắc cắt tiểu đáng thương, hai người hoàn toàn không có giao thoa. Thẳng đến có một lần, Mộ Thịnh Minh cùng người đối đánh cuộc, đối phương vì làm khó dễ một chút hắn, cố ý làm hắn theo đuổi trong trường học mặt xấu nhất người Diệp Vân. Mọi người đều biết Mộ Thịnh Minh luôn luôn không cho nữ sinh tới gần thân, làm hắn đuổi theo nữ hải, hơn nữa vẫn là toàn giáo xấu nhất nữ sinh, quả thực so giết hắn còn kịp tra tấn. Bất quá, Mộ Thịnh Minh luôn luôn đều là nói là làm người, hắn đồng ý. Lần đầu tiên gặp được Diệp Vân, là ở thư viện cửa, hắn đem nữ hải chắn ở thư viện cửa sư tử bằng đá bên. Mộ Thịnh Minh thần sắc lạnh lùng hỏi Diệp Vân lấy liên hệ phương thức. Không cho. Từ trong cổ họng, Diệp Vân bài trừ nặng nề khó nghe thanh âm, bởi vì dị ứng vẫn luôn lặp đi lặp lại, nàng biết hầu sưng to, thanh âm đều thay đổi. Nữ hài mang khẩu trang, nhưng lộ ở bên ngoài một đôi mắt thủy linh sáng trong, thật xinh đẹp. Mộ Thịnh Minh là lần đầu tiên truy nữ hài tử, không nghĩ tới bị cự tuyệt, hắn nhìn chằm chằm nữ hài tử đôi mắt nhìn vài lần, xoay người rời đi. Diệp Vân chỉ cảm thấy đối phương không thể hiểu được, nàng ôm thư xoay người hướng trái ngược hướng rời đi. Lần thứ hai, Diệp Vân là bị Mộ Thịnh Minh chắn ở thư viện nội. Không người sách báo khu vực, nàng bối bị bắt rửa vào kệ sách tử, ngửa đầu xem trước mặt nam sinh, nàng nhận được đối phương. Thêm cái bạn tốt. Mộ Thịnh Minh đôi tay chống ở nữ hải phía sau kệ sách tử thượng, đem người vây ở trong lòng ngực, một bộ đối phương không đáp ứng, hắn liền không buông tay tư thế. Người buông tay. Diệp Vân dị ứng hảo không ít, trên mặt sưng đỏ đã biến mất hơn phân nửa, ngay cả thanh âm cũng không có phía trước như vậy khó nghe. Diệp lao ra tử cha ra, trong nhà một cái người hầu ở Diệp Vân trong chén bôi đậu phộng phấn, lượng không nhiều lắm, nhưng đủ để khiến cho nàng dị ứng. Nay lâu một tầng tương đối thiếu học sinh đi lên tìm thư, nhưng đại biểu sẽ không có người tới, Diệp Vân khẩn trương đã chết, nàng e sợ cho bị những người khác gặp được khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Diệp Vân vẫn là mang theo khẩu trang, Mộ Thịnh Minh nhìn không tới nàng bộ dáng, nhưng hắn xem qua Diệp Vân ảnh chụp, dài quá một đôi xinh đẹp đôi mắt nữ hải, bộ dáng xác thật thực xấu. Đây là hắn lần thứ hai bị nàng cự tuyệt. Mộ Thịnh Minh nhướng mày, hắn cũng không có buông tay làm người rời đi, mà là đem bàn tay hướng Diệp Vân khẩu trang, không đồng ý, ta liền tháo xuống ngươi khẩu trang. Nam sinh thái độ ác liệt lại mang theo không kiên nhẫn. Hắn đầu ngón tay đụng vào thượng Diệp Vân khẩu trang, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ đem khẩu trang kéo xuống tới. Không cần. Diệp Vân chạy nhanh dùng chính mình tay che lại khẩu trang. Mộ Thịnh Minh ánh mắt lơ đãng dừng ở Diệp Vân trên cổ, bởi vì chắt đuôi ngựa, nữ hải cổ hiển lộ mà ra, hắn mới phát hiện Diệp Vân lộ ở bên ngoài làn da thực bạch, cổ cũng tinh tế, đường cong tuyệt đẹp, có loại nói không nên lời yếu ớt cảm, phảng phất nhẹ véo liền có thể bẻ gãy. Ân. Mộ Thịnh Minh để sát vào nàng. Ta đồng ý thêm ngươi bạn tốt. Diệp Vân đôi tay để ở hắn ngực trước, để ngừa hắn tới gần. Dù sao nàng bỏ thêm hắn bạn tốt, không hồi phục hắn là được. Lần thứ ba thời điểm, Mộ Thịnh Minh ở thư viện đổ không đến người, hắn hỏi người, mới biết được Diệp Vân ở phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm, Diệp Vân đang ở điều hương, nàng ở hương liệu trên giá tìm mấy khoản hương liệu, xoay người thời điểm, một đầu đâm vào rắn chắc ngực thượng. Đầu có điểm đau, nàng còn không kịp xoa xoa đầu. Liền nghe được từ đỉnh đầu thượng truyền đến nam sinh thuần hậu mang theo tức giận thanh âm, vì cái gì không hồi phục ta tin tức. Khoảng cách đánh đố ước định thời gian chỉ còn lại có một tháng không đến, nhưng hắn cùng Diệp Vân chi gian không hề tiến triển. Mộ Thịnh Minh không kiên nhẫn. Diệp Vân chậm rãi ngẩng đầu. Bởi vì phòng thí nghiệm bên trong chỉ có nàng một người, phía trước Diệp Vân cảm thấy buồn, sớm đã đem khẩu trang tháo xuống. Nữ hài trên mặt xương đỏ sớm đã biến mất, ngay cả tiểu hồng chẩn trừ bỏ sườn mặt thượng mấy viên nho nhỏ hồng. Mặt khác địa phương đã khôi phục trắng non không rảnh. Cũng không biết có phải hay không vừa rồi đầu bị đâm cho đau nhức, nàng trong ánh mắt bịt kín một tầng thủy sắc, có điểm sinh khí mà đối Mộ Thịnh Minh nói, có trở về hay không phục ngươi, là ta tự do. Ngươi chỉ là làm ta thêm ngươi bạn tốt, cũng không có nói nhất định phải để ý tới ngươi. Nhường một chút, ngươi chặn đường. Diệp Vân thanh âm cũng hoàn toàn khôi phục, mềm mềm mại mại, có loại thấp thấp lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, dừng ở Mộ Thịnh Minh lỗ tai, thẳng liêu đến hắn lỗ tai phát ngứa. Diệp Vân Mộ Thịnh Minh tối tăm mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, nếu không phải nhận được nàng này xong quá mức xinh đẹp ánh mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình tìm lầm người. Đây mới là nàng chân thật bộ dáng. Đối với trước mặt cái này lại nhiều lần tìm nàng phiền toái nam sinh, Diệp Vân cũng không đãi thấy, nhưng nàng lễ nghi luôn luôn thực hảo, ngay cả tính cách cũng là ôn ôn thôn thôn, ôn nhu đến cực điểm. Diệp Vân cũng không sẽ mắng chửi người, nàng trực tiếp bỏ qua Mộ Thịnh Minh, tránh đi hắn, từ bên cạnh đi trở về thực nghiệm bàn bên kia. Mộ Thịnh Minh bị nữ hài như vậy tiểu tính tình đầu đến cười, hắn đây là bị bỏ qua. Kế tiếp, Mộ Thịnh Minh vẫn luôn bám giết không tham mà đi đổ Diệp Vân. Phía trước mọi người cho rằng Diệp Vân lớn lên xấu, nhưng sau lại mới biết được nhân ra đó là dị ứng, khôi phục sau Diệp Vân trực tiếp trở thành trường học nội giáo hoa, có tiền lại lớn lên xinh đẹp, học tập thành tích còn hảo, như vậy nữ thần, cái nào sẽ không thích. Theo đuổi Diệp Vân người rất nhiều, nhưng Diệp Vân ai cũng không thích, chỉ thích trầm mê thư viện cùng phòng thí nghiệm. Mà ở mọi người không biết thời điểm, Mộ Thịnh Minh không phải đem nữ hài đổ ở thư viện hẻo lánh góc dùng sức mà hôn môi, chính là đem nữ hài đẻ ở phòng thí nghiệm trên bàn, một lần mà nhẹ hướng nàng. Rất dài một đoạn thời gian sau, Diệp Vân cùng Mộ Thịnh Minh ở bên nhau. Diệp lao gia tử vẫn luôn cảm thấy chính mình nữ nhi còn nhỏ, ở tốt nghiệp đại học trước, hắn đều không nghĩ làm nữ nhi chủ kéo. Cho nên, Diệp Vân cùng Mộ Thịnh Minh không có công khai. Mộ Thịnh Minh giống nữ hài kêu to hủy khuất, nói chính mình không thể gặp quang. Diệp Vân ôn nhu như nước, biết rõ Mộ Thịnh Minh chính là cố ý đậu nàng, nàng vẫn là sẽ thẹn thùng mà hứa hẹn tốt nghiệp liền dẫn hắn về nhà thấy phụ thân. Mộ Giao nghe được nghiêm túc, ngay cả thanh bích ngọc chén nhỏ bên trong nước trà phóng lạnh, nàng cũng không có phát hiện, lúc sau đâu. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Mặt sau nhất định là phát sinh chuyện gì, rốt cuộc Diệp Vân gả người là Mộ Văn Hải. Mộ Thịnh Minh tối tăm trong ánh mắt ám ám, hắn tiếp tục giảng đi xuống. Diệp Vân cùng Mộ Thịnh Minh ở bên nhau mấy năm, trừ bỏ bên người bằng hữu biết hai người ở bên nhau, những người khác hoàn toàn không biết Diệp Vân cùng Mộ Thịnh Minh là tình lữ. Tới gần tốt nghiệp, Mộ Thịnh Minh mang theo Diệp Vân cùng nhau tham dự các bằng hữu tụ hội, chúc mừng tốt nghiệp. Mộ Thịnh Minh tâm tình thực hảo, bởi vì Diệp Vân đáp ứng rồi dẫn hắn hồi Diệp ra thấy Diệp lao gia tử, công bố bọn họ quan hệ. Tụ hội thượng, mọi người đều uống lên không ít, ngay cả Mộ Thịnh Minh bởi vì cao hứng, cũng uống nhiều, mà Diệp Vân uống nước trái cây, an tĩnh mà bồi ở Mộ Thịnh Minh bên cạnh. Lúc này, một cái uống đến say khướt nam sinh bưng một chén rượu đi đến Mộ Thịnh Minh trước mặt, cũng không biết có phải hay không bị rượu hôn mê đầu óc, đối phương ngưỡng Mộ Thịnh Minh kính rượu, đôi mắt lại nhìn về phía Mộ Thịnh Minh bên cạnh, vẻ mặt điềm tĩnh, như là tiểu tiên nữ Diệp Vân. Nam sinh trong ánh mắt là che lấp không được kinh diễm. Hắn lau một phen mặt, vui cười mà mở miệng, "Thịnh Minh, ngươi đánh với ta đánh cuộc theo đuổi Diệp Vân sự, ngươi còn nhớ rõ sao?" Phía trước ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng toàn giáo xấu nhất người, đảo mắt liền thành toàn giáo xinh đẹp nhất giáo hoa, vẫn là vận khí của ngươi hảo a, thắng đánh cuộc, còn ôm được mỹ nhân về. Bất quá, ngươi cùng Diệp Vân ở bên nhau lâu như vậy, là Diệp Vân tư vị hảo, vẫn là ngươi động thật cảm tình. Ghế lô nội, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, chung quanh tĩnh mịch giống nhau, bọn họ ngơ ngác mà nhìn cái kia say rượu nói mê sảng nam sinh. Phản ứng lại đây người lập tức tiến lên, một phen bưng kín nam sinh miệng, muốn đem người kéo về trên chỗ ngồi. Ngươi uống nhiều, xem ngươi nói chính là cái gì mê sảng. Muốn tìm chết, nhưng đừng liên lụy bọn họ, thỉnh ra nơi nào là bọn họ đắc tội đến khởi. No, buông ta ra nam sinh giấy rủa, bị che miệng lại, ấp úng mà kéo hướng một bên. Mộ Thịnh Minh khỏe miệng ý cười sớm đã biến mất, hắn thần sắc cứng đờ mà xoay qua cổ đi xem bên cạnh Diệp Vân. Nữ hài một đôi xinh đẹp ánh mắt hồng hồng. Trong nháy mắt, Mộ Thịnh Minh như là bị dao nhỏ thọc một đao, đầu quả tim đau nhức. Hắn nổ tung. Hai bước đi lên trước, Mộ Thịnh Minh nắm vừa rồi cái kia nam sinh hung hăng một quyền huy qua đi. Đối phương lập tức bị đánh ngã xuống đất. Mộ Thịnh Minh thô tráng cánh tay thượng gân xanh đột hiện, sâu thẳm trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, hắn liều mạng mà tấu cái kia nam sinh, những người khác ngơ ngác, căn bản không dám tiến lên ngăn trở. Mộ Thịnh Minh, ngươi vì cái gì đánh ta, ta lại không có nói sai, ngươi xác thật là đánh với ta đánh cuộc truy Diệp Vân. Nam sinh rượu tỉnh một nửa, nổi điên mà lớn tiếng ồn ào. Gần nhất Mộ ra vài lần đoạt nhà bọn họ hạng mục, hắn đã sớm xem Mộ Thịnh Minh khó chịu, dựa vào cái gì mỗi lần hắn đều phải xem Mộ Thịnh Minh sắc mặt. Bên kia, Diệp Vân hướng mắt, nàng đứng dậy chạy ra ghế lô. Thấy vậy, Mộ Thịnh Minh hung hăng mà đá một chân nam sinh, lảo đảo mà đuổi theo. Cửa thang máy ở trước mắt khép lại. Mộ Thịnh Minh đuổi tới đại môn thời điểm, vừa lúc thấy Diệp Vân đóng cửa xe. Mộ Thịnh Minh như là điên rồi giống nhau vỗ cửa xe rời đi sau, hắn chạy đến bãi đỗ xe lái xe đuổi theo. Nhưng mà liền ở lái xe trên đường, hắn đã xảy ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Lại lúc sau, ta vẫn luôn hôn mê, ta tỉnh lại thời điểm, mẫu thân ngươi đã gả chồng. Mà hắn thành một cái liền lộ cũng vô pháp hành tẩu phế nhân. Bắt đầu cùng Diệp Vân ở bên nhau, xác thật là bởi vì đánh đố nguyên nhân, nhưng sau lại, hắn là thật sự thích thượng Diệp Vân, sớm đã căn bản đem đánh đố sự vứt chi sau đầu, căn bản không có đường một chuyện. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là như vậy một sai lầm. Biến thành hắn cả đời tiếc nuối cùng hối hận. Mộ Giao nghe được trong lòng nế ẩm, nàng không biết nói cái gì. Hiển nhiên, Mộ Thịnh Minh cũng không phải muốn nàng an ủi, hắn biết chính mình hai chân không thể đi đường sau, hắn vẫn luôn không dám quấy rầy Diệp Vân. Hắn đã thành phế nhân, hắn nơi nào có thể liên lụy Diệp Vân, làm nàng cùng một cái tàn phế ở bên nhau. Hắn nhìn Mộ Giao, tiếp tục nói, ta cũng không biết lúc ấy nàng hoài ta hài tử. Ở hắn tỉnh lại sau, hắn liền làm người cha quá hài tử sinh ra ngày, hài tử là sinh non. Nói cách khác, hài tử tuyệt đối không phải hắn hài tử. Hiện tại ngẫm lại, hẳn là Diệp Vân làm người cải biến hài tử sinh ra ngày, không nghĩ cho hắn biết, hài tử là của hắn. Một bước bỏ lỡ, từng bước bỏ lỡ. Nghe vậy, Mộ Giao kinh ngạc mà ngẩng đầu, Mộ Gia gia chủ nói là có ý tứ gì? Diệp Vân rời đi hắn thời điểm, là mang thai. Đầu ngón tay theo bản năng siết chặt, hô hấp cứng lại, Mộ Giao một lần cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Đối phương nói có phải hay không đang nói, hắn là nàng ba ba. Giây tiếp theo, như là xác minh nàng ý tưởng, Mộ Thịnh Minh nói, thẳng đến hôm nay, ta mới biết được ngươi là của ta nữ nhi. Thực xin lỗi. Mộ Thịnh Minh thanh âm thực trầm. Hắn ở nữ nhi sinh mệnh, vắng họp gần 20 năm. Từ phía trước điều tra báo cáo, hắn biết Mộ Giao quá chính là gì đó sinh hoạt, rõ ràng nên là chúng tinh phùng nguyệt thiên kim, lại bị ném xuống ở nông thôn nuôi thả lớn lên, lúc sau càng là bị dòng bên Mộ Gia xa lánh, chịu mắt lạnh, hiện tại càng là một người ở tại nho nhỏ cũ nát trong phòng. Này hết thể đều là hắn sai, hắn không trông cậy vào nữ nhi có thể tha thứ hắn, nhưng hắn muốn hảo hảo chiếu cố nàng, tận lực bồi thường nàng. Mộ Giao trên mặt là che giấu không được khiếp sợ. Cho nên, ở thế giới này, Mộ Vạn Hải không phải nàng phụ thân, mà trước mặt nhân tải là nàng ba ba. Lớn lên cùng trước kia ba ba giống nhau như lúc ba ba. Tâm đột nhiên nhảy nhảy, nàng có điểm không dám tin tưởng, rồi lại cảm thấy thần kỳ. Mộ Giao suy nghĩ, này cũng quá trùng hợp, có thể hay không là ba ba cũng xuyên lại đây, cùng nàng không giống nhau chính là, hắn đã không có xuyên thư trước ký ức. Nàng kiềm chế trụ kích động tâm, mặc kệ thế nào, trước mặt người chính là nàng ba ba. Trà thất nội lâm vào một trận an tĩnh. Mộ Thịnh Minh buông xuống hạ mi mắt, đắp ở xe lăn trên tay vịn tay hơi hơi phát run, hắn hai chân tàn phế, mặc cho ai cũng sẽ không muốn như vậy một cái phụ thân, hơn nữa hắn còn thực xin lỗi nàng mẫu thân. Cung bối, Mộ Thịnh Minh tối tăm đôi mắt lỗ trống, thuần hậu thanh âm rất thấp trầm, ta không khẩn cầu ngươi tha thứ ta hoặc là nhận ta vì phụ thân, nhưng ngươi có thể hay không không cần cự tuyệt ta tới gần, ta muốn bồi thường ngươi, nếu ngươi. Ba ba. Đắp ở trên tay vịn đôi tay nháy mắt buộc chặt, run rẩy đến lợi hại hơn. Mộ Thịnh Minh đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử cấp tốc co rút lại, hắn môi giật giật, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Ba ba. Mộ Giao lại hô một tiếng, ngữ khí tự nhiên, trên mặt mang theo ý cười, một đôi xinh đẹp đôi mắt hoàn thành trăng non nhi. Nàng không biết nguyên chủ có thể hay không tha thứ Mộ Thịnh Minh, nhưng đây là nàng ba ba, là nàng Mộ Giao ba ba. Mộ Thịnh Minh giếng cổ đôi mắt bị đánh vỡ bình tĩnh, ánh mắt sáng lên, nguyên bản tử khí trầm trầm hình người là sống lại, ngươi nguyện ý nhận ta. Hắn ngừng lại rồi hô hấp, hắn nghĩ tới tình huống như thế nào, lại thế nào cũng không thể tưởng được nữ nhi như vậy dễ dàng liền nhận hắn, còn kêu hắn ba ba. Hắn được đến quá rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều, nguyên bản cho rằng, hắn sẽ không lại để ý bất luận cái gì sự tình được mất, mà hiện tại, bởi vì nữ nhi này một tiếng ba ba, hạnh phúc đến liền tính giây tiếp theo liền chết đi, hắn cũng nguyện ý. Nếu ta cùng ngươi có huyết thống quan hệ, ta là ngươi nữ nhi nói, ta vì cái gì không nhận ngươi. Ngươi là ta ba ba. Trước kia là. Hiện tại cũng là. Mộ Giao đứng dậy, đi tới Mộ Thịnh Minh bên cạnh, nàng ngồi xổm hắn xe lăn biên, ngửa đầu xem hắn, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà lại hô một tiếng, ba ba. Mộ Thịnh Minh nỗ lực khắc chế chính mình run rẩy tay, hắn thong thả mà nâng lên, tay dừng ở Mộ Giao trên đỉnh đầu, hắn khẽ vuốt một chút, đây là hắn nữ nhi, là hắn cùng Diệp Vân nữ nhi. Rốt cuộc không có khắc chế, hắn tối tăm đôi mắt lập tức đỏ. Lúc này, môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, cao lớn nam nhân mang một thân hàn ý đi đến. Anh đĩnh cho mày, hắn thấy nữ hải ngồi sổ Mộ Gia gia chủ xe lan biên, đối phương tay đặt ở nữ hải trên đỉnh đầu, như là ở vớt ve nàng tóc. Giang Duyên thần sắc thanh lánh đến mức tận cùng, hắn bước đi qua đi, một tay đem nữ hải kéo, hộ ở chính mình phía sau. Trầm thấp thanh âm như là mang theo băng tra tử, Giang Duyên đối Mộ Thịnh Minh cảnh cáo ra tiếng, đây là bạn gái của ta. Chương 87 Thiên sinh. Mặt sau, quản gia thở hổn hển xuyến mà truy tiến bảo, Giang thiếu gia hắn. Chúng ta ngăn không được. Vị này Giang gia thiếu gia xông vào Mộ gia, không nghĩ tới gần 10 cái Mộ gia bảo vệ cửa, thế nhưng cũng ngăn không được vị này Giang thiếu gia. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Mộ Thịnh Minh mở miệng. Là, thiên sinh. Quản gia lui xuống đi, đóng cửa lại. Giang Duyên vẻ mặt sắc lạnh mà cùng Mộ Thịnh Minh rằng co, mà lúc này, hắn nắm Mộ Giao tay bị nàng gãi gãi lòng bàn tay. Giang Duyên quay đầu lại nhìn lại, trấn an, đừng sợ. Mộ Giao mặt đỏ lên, nàng trong mắt mang theo sốt ruột thần sắc. Giải thích, không phải, ngươi hiểu lầm, Giang Duyên, hắn là ta ba ba. Giang Duyên sửng sốt, không xác định mà nhìn nữ hải. Mộ Giao gật gật đầu, thật sự, ta là vừa mới biết được. Giang Duyên đầy người để phòng dần dần rút đi, hắn đen nhánh đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn Mộ Giao, sao lại thế này? Mộ Giao từ hắn phía sau đi ra, đem hắn kéo đến bàn trà đối diện ngồi xuống, nàng không có nói Mộ Thịnh Minh cùng Diệp Vân là như thế nào nhận thức, chỉ đại khái nói hai người ở bên nhau quá, nàng là Mộ Thịnh Minh nữ nhi. Giang Duyên thực mau liền tiếp nhận rồi tin tức này. Phía trước nữ hải nói qua Mộ Thịnh Minh cùng nàng xuyên tới trước phụ thân lớn lên giống nhau, không nghĩ tới, Mộ gia gia chủ sẽ là nàng phụ thân. Bá phụ, vừa rồi là ta lỗ mãng. Giang Duyên trước tiên ngưỡng Mộ Thịnh Minh xin lỗi, hắn này co được giãn được bộ dáng muốn thật sự làm Giang lão gia tử nhìn đến, nhất định là khịt mũi coi thường. Phải biết rằng, ở Giang lão gia tử trước mặt, Giang Duyên liền tính là bẻ gãy chân, đều sẽ không cúi đầu. Ta cho ngươi đã phát tin tức. Nói cho ngươi ta tới Mộ gia, ngươi như thế nào cũng tới. Mộ Giao ở một bên thanh hỏi hắn. Ta đánh ngươi điện thoại, ngươi di động tắt máy, ta sợ ngươi có nguy hiểm. Cho nên, đưa Mộ Gia quản gia ngăn trở thời điểm, hắn trực tiếp đem Mộ Gia cảnh vệ đả thương, xông vào. Nghĩ vậy, Giang Duyên đối Mộ Thịnh Minh bỏ thêm một câu, những người đó tiền thuốc men, ta ra. Thượng một lần cùng Giang Duyên nói chuyện thời điểm, Mộ Thịnh Minh lực chú ý ở Mộ Giao trên người, cũng không có để ý Giang Duyên. Mà hiện tại không giống nhau, Mộ Giao là hắn nữ nhi, mà Giang Duyên là hắn nữ nhi bạn trai, hắn không thể không nghiêm túc xem kỹ Giang Duyên. Trước mặt người trẻ tuổi mặt mày chứa lãnh nạo, nhìn về phía Mộ Giao thời điểm, hắn trên mặt hình dáng theo bản năng trở nên nhu hòa. Mới vừa tìm xe nữ nhi, liền biết nữ nhi bị mặt khác ra tiểu tử thúi quải chạy, như vậy sự không có nhà ai phụ thân là nguyện ý thấy. Bất quá, hắn vừa mới nhận hồi nữ nhi, cũng không thể đối nữ nhi nói thêm cái gì. Mộ Thịnh Minh mở miệng, không cần, ngươi là xuất phát từ lo lắng Giao Giao an toàn. Hiện tại ở Mộ Thịnh Minh xem ra, nữ nhi nguyện ý tha thứ hắn, kêu hắn ba ba, này đã là dự kiến chi hỉ, mặt khác, hết thể nữ nhi thích là được. Trường trên bàn cơm, bày các kiểu tinh xảo tươi ngon món ăn, phủ kín suốt một bàn ăn. Mộ Giao phát hiện, xuyên tới trước, nàng ba ba thích làm người cho nàng chuẩn bị rất nhiều nàng thích ăn, mà hiện tại vị này ba ba không biết nàng thích ăn cái gì, khiến cho người chuẩn bị tràn đầy một bàn các kiểu thức ăn. Giống nhau yêu thương nàng. Ba ba, ta thích ăn chua ngọt khẩu vị món ăn, bình thường thích ăn trái cây là chè gì, anh đảo, dâu tây, thích uống sữa chua. Mộ Giao ngưỡng Mộ Thịnh Minh nói. Mộ Thịnh Minh sửng sốt, sâu thẳm trong mắt ánh mắt dao động, nữ nhi đây là ở nói cho hắn, nàng thích ăn cái gì. Một bên quản gia càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn cũng không nghĩ tới tiên sinh nhận nữ nhi như vậy thuận lợi, nhìn ra được, tiểu thư cũng thực thích tiên sinh trở thành nàng phụ thân. Nhớ tới chiều nay, tiên sinh từ trong thư phòng đóng cả ngày ra tới sau hỏi hắn, hài tử nếu là biết chính mình ba ba là một cái không thể đi đường tàn phế, sẽ ghét bỏ, sẽ không nghĩ nhận sao. Hắn xem như nhìn tiên sinh lớn lên, cho tới nay tiên sinh đều là thiên chi kiêu tử, liền tính ra tai nạn xe cộ, hai chân không thể hành tẩu, hắn cũng không có gặp qua tiên sinh như vậy hạ xuống, hèn mọn thần sắc. Hiện tại hảo, tiên sinh lo lắng không thành vấn đề, tiểu thư căn bản không có ghét bỏ hắn. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc thấy tiên sinh trong mắt lại có ý cười. Mộ Thịnh Minh sắc thật vui vẻ, tối tăm đấy mắt ẩn chứa vui sướng, bà ba nhớ kỹ. Thường lui tới quặng cu ẽ trên bàn cơm, lần đầu tiên có hoàn thanh tiểu ngữ. Mộ Giao thanh âm rất êm hay, nàng giống như trước như vậy, đối ba ba thường thường nói thú sự, làm nũng, thẳng làm Mộ Thịnh Minh trong mắt ý cười không có đỉnh chỉ quá. Bóng đêm tiệm thâm, Mộ Giao phải đi về nghỉ ngơi. Mộ Thịnh Minh muốn làm nữ nhi ở tại Mộ Gia, nhưng e sợ cho nữ nhi không muốn, sẽ phản cảm, hắn không có nói ra. Lại không nghĩ rằng giây tiếp theo, Mộ Giao chủ động ngồi xổm hắn xe lăn bên, nhẹ giọng nói, ba ba, ta yêu cầu trở về sửa sang lại hành lý, chờ thêm mấy ngày, ta liền dọn lại đây bồi ngươi cùng nhau trụ. Tối tăm mắt sáng rực lên, Mộ Thịnh Minh khỏe môi cong lên, hảo, quá mấy ngày, ta làm người qua đi giúp ngươi dọn hành lý. Mộ Giao cùng Giang Duyên cùng nhau rời đi. Nữ nhi thân ảnh đi xa, thẳng đến biến mất không thấy, Mộ Thịnh Minh mới chậm gì gì mà thu hồi ánh mắt. Thiên sinh, nhìn ra được, tiểu thư thực thích ngươi trở thành nàng phụ thân. Quản gia cảm thán. Mộ Thịnh Minh đáy mắt là ngăn không được ý cười, nàng là cái hảo hài tử, ngày mai ngươi làm người hảo hảo quét tước sửa sang lại lầu 2 chung gian phòng. Ta biết đến, thiên sinh. Trong xe. Như vậy vui vẻ. Giang Duyên lái xe tử. Từ Mộ Gia nhà cũ ra tới, nữ hải vẫn luôn cười khanh khách, một đôi ô mắt cong thành xinh đẹp trăng non nhi. Ân, bởi vì ta phát hiện, mặc kệ ta ở thế giới nào, ta ba ba đều vẫn luôn ở, đều sẽ bồi ta. Đêm nay ăn cơm thời điểm. Mộ Thịnh Minh xem ánh mắt của nàng cùng trước kia ba ba xem ánh mắt của nàng thực giống nhau, sủng nịch, yêu thương. Hai cái ba ba dần dần trùng hợp. Giang Duyên câu môi, hắn rất vui lòng thấy Mộ Giao như vậy vui vẻ, hơn nữa thêm một cái người đau nàng là chuyện tốt. Trở lại chỗ ở thời điểm, bóng đêm đã rất sâu. Tài kiến. Mộ Giao mở cửa, bên trong, gừng sống nghe thấy mở cửa thanh âm, nó gấp không chờ nổi mà loạn trọng tiểu cầu thân chạy tới. Dưỡng thương trong khoảng thời gian này, gừng sống dưỡng đến lại phì một vòng. Thịt hô hô, đi khởi lộ thời điểm, mông cũng lắc qua lắc lại. Gâu gâu gâu. Giang Duyên du mắt, nhìn thoáng qua như là hỏa tiễn lao tới cậu tử, hắn tay xoa nữ hài eo nhỏ, một cái xoay người mang theo mảnh khảnh nhân nhi vào cửa. Môn bị đóng lại, gừng sống trợn tròn mắt chó, ngây ngốc, bị để sót ở ngoài cửa. Ngươi làm cái gì? A, gừng sống ở ngoài cửa. Mộ Giao dựa lưng vào cửa, muốn xoay người mở cửa. Liền trong chốc lát, nó sẽ không chạy. Giang Duyên bàn tay to khống nàng eo. Trầm thấp thanh âm hiếm lạ mà, mang theo vài phần ủy khuất, quá mấy ngày ngươi liền phải dọn đi ngươi ba ba nơi đó trụ, ta gặp ngươi có phải hay không liền khó khăn. Nữ hải không ở nơi này trụ nói, hắn liền không thể giống hiện tại như vậy, dễ dàng thấy nàng một mặt. Sao có thể, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta, hoặc là ta ra tới gặp ngươi. Mộ Giao đối với hắn chớp chớp mắt, cười nói, hơn nữa, mỗi ngày buổi tối có một giờ, ngươi đều sẽ xuyên đến gừng sống trên người, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày có thể thấy ta. Không giống nhau. Giang Duyên ngón tay thon dài nâng lên nàng cằm, biến thành cẩu, ta cũng không thể giống như bây giờ đụng vào ngươi. Hắn nói vừa ra, hơi lạnh môi mỏng dừng ở Mộ Giao tiểu xảo trên cằm, thân, tràn đầy dục khí, hắn lại mở miệng, cũng không thể giống như bây giờ cắn ngươi. Chăn chọc mà, môi mỏng đi vào Mộ Giao cái miệng nhỏ thượng, Giang Duyên hàm chứa nàng môi khẽ cắn một chút. Phút chốc, mà, Mộ Giao mặt nháy mắt đỏ lên. Trầm thấp thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhìn thẳng nữ hài đôi mắt, bên trong là nồng đậm cực nóng, cũng không thể giống hiện tại giống nhau, thân ngươi. Lươi xông qua đi, câu lấy nữ hài đồ tế nhuyễn, nặng nghề mà dây dưa. Đêm nay nghe được nữ hài như vậy ngoan, như vậy mềm mà hống nàng ba ba, một chương cái miệng nhỏ nói dễ nghe lời nói nhi, hắn đều không có bị nữ hài như vậy hống quá đâu. Không có hống quá không quan hệ, hắn có thể thân là được. Mở cửa thời điểm, Mộ Giao đầu mơ màng, hai chân cũng nhún ra, một đôi ô mắt càng là dính đầy thủy sắc, như là lay động, liền sẽ chảy ra. Nàng xem đem gừng sống ngoan ngoãn mà ngồi xổm ngồi ở cửa chỗ, thấy nàng mở cửa, vật nhỏ lập tức kêu lên, gâu gâu gâu. Mộ Giao bên thai đều đỏ, nàng bế lên gừng sống, một người một cẩu trừng mắt cái kia lỏng cổ áo, vẻ mặt duyệt sắc Giang Duyên. Mà nam nhân con môi, mặt trên nho nhỏ nốt ruồi đỏ phảng phất bởi vì dính thủy sắc, thanh tuấn mặt bị phụ trợ đến nhiều vài phần yêu mị, sống thoát thoát một cái nam sắc yêu nghiệt. Giang Duyên như là không có nhìn đến nữ hải cùng cẩu tử tức giận, hắn cười duỗi tay xoa xoa nữ hải đầu, lại hào phóng mà sờ sờ cẩu tử đầu, ngươi vào đi thôi, ta lên lầu. Mộ Giao muốn cắn hắn tâm đều có, trước ngực cái loại này quái dị, xa lạ cảm giác vẫn luôn vứt đi không được, nàng hồng lộ ra nhị tiêm tiêm, bực bực mà trừng mắt nhìn Giang Duyên liếc mắt một cái, ôm gừng sống xoay người đi vào. Thẳng đến môn bị đóng lại, Giang Duyên anh đĩnh lông mày vẫn như cũ dơ lên, hắn như là một con trộm tanh thành công ngạo kiều cẩu, bước chân dài, thần sắc sung sướng mà đi rồi lên lầu. Mà lúc này, Mộ Gia biệt thự, Mộ Tiêu Tuyết trong khoảng thời gian này quá thật sự dày vò, không có được đến quá nói, kia nàng còn có thể không để bụng, nhưng mà nàng đã từng hứng quá, có được như vậy nhiều fans, lại còn có biểu diễn nữ chủ này một nhân vật, đây là nàng xuyên thư phía trước tưởng cũng không dám tưởng. Nếm thử đến đứng ở chỗ cao vị trí, nàng nơi nào còn tình nguyện như vậy vô thanh vô tức, vẫn luôn bị công ty tuyết tàng. Mộ Tiêu Tuyết đứng ở thư phòng trước cửa, gõ vang lên môn. Tiến bảo. Mộ Tiêu Tuyết đẩy cửa đi vào, nàng phóng nhẹ động tác đi đến Mộ Vạn Hải án thư. Tiêu Tuyết, có chuyện gì sao? Đối với Mộ Tiêu Tuyết đứa nhỏ này, Mộ Vạn Hải vẫn là rất thương yêu, dù sao cũng là mối tình đầu Hà Tú Mi sinh, cũng là hắn đứa bé đầu tiên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ sủng. Ba ba. Mộ Tiêu Tuyết một mở miệng liền cái mũi phản toan, cảm thấy ủy khuất đã chết, hiện tại công ty tuyết tàng ta tưởng cùng công ty giải ước. Mộ Vạn Hải ngẩng đầu, ý bảo Mộ Tiêu Tuyết tiếp tục nói. Nhưng là yêu cầu chi trả 9 vị số tiền vi phạm hợp đồng, ngươi có thể hay không? Ba ba, ngươi có thể hay không giúp ta? Mộ Tiêu Tuyết mong đợi mà nhìn Mộ Vạn Hải. Mộ gia có tiền, nhưng cũng không ý nghĩa có thể tùy ý chi trả 9 vị số tiền vi phạm hợp đồng. Mộ Vạn Hải gần nhất công ty mệnh không ít tiền, ngay cả Diệp Thị tập đoàn gần mấy năm đẩy ra sản phẩm doanh số bán hàng trên diện rộng giảm xuống, không ít cổ đông đối hắn rất có ý kiến, hắn chính thức sức đầu mẻ chán thời điểm. Mộ Tiêu Tuyết thấy Mộ Vạn Hải không có hư thanh, nàng chạy nhanh nói, ba ba, ta thật sự rất tưởng tiến vào giới giải trí, ta không cam lòng cứ như vậy bị các vong hưu mang đến lui vòng, hơn nữa, ảnh hưởng ta mụ mụ danh dự, ngươi là biết ta mụ mụ cũng không phải tiểu tam, ta cũng không phải tư sinh nữ, rõ ràng là tiểu giao không phải ba ba hài tử, vì cái gì muốn ta lưng đeo như vậy đều danh. Mộ Vạn Hải sắc bén ánh mắt nhìn về phía Mộ Tiêu Tuyết, ngươi là làm sao mà biết được, là mẹ ngươi nói cho ngươi, ba ba ngươi đừng trách mụ mụ. Nàng chẳng qua là không bỏ được thấy ta thương tâm, muốn an ủi ta. Nói, Mộ Tiêu Tuyết đôi mắt đều đỏ, rõ ràng ta mới là Mộ gia thiên kim, nhưng là hiện tại các vong hữu đều cho rằng ta là tư sinh nữ, chiếm trước tiểu giao vị trí, thế cho nên ta bị công ty tuyết tăng lên, hiện tại ta liền môn cũng không dám ra, chính là lo lắng gặp được nhận thức ta fans, dùng kỳ quái ánh mắt xem ta. Nàng thấp giọng khóc lóc, một bộ phận là vì diễn kịch, một khác bộ phận nàng xác thật cảm thấy bị khuất, rõ ràng Mộ Giao mới là con hoang. Nàng ba ba căn bản chính là không thấy được con người, dựa vào cái gì nàng thế Mộ Giao chịu mắng. Nghe nữ nhi khóc lóc kể lể, rốt cuộc là vẫn luôn sủng ái nữ nhi, Mộ Vạn Hải thở dài, Tiêu Tuyết, Mộ Giao không phải ta thân sinh hài tử chuyện này, ngươi không thể tiết lộ đi ra ngoài, biết không? Hiện tại còn không phải thời cơ, chờ thích hợp cơ hội, ba ba sẽ hướng ra phía ngoài công bố, thế ngươi chứng minh, mộ gia chỉ có ngươi một cái hài tử. Mộ Tiêu Tuyết hướng mắt, túi đầu, nghẹn ngào mà nói, ta sẽ không đối ngoại nói, nhưng là tiểu giao từ cùng ngươi cãi nhau sau, liền vẫn luôn ở bên ngoài trụ, căn bản không muốn trở về, hiển nhiên là không thèm để ý chúng ta nhà này, ta lo lắng đến lúc đó, ba ba đối nàng ôm đến kỳ vọng quá lớn, sẽ thất vọng. Mộ Vạn Hải tinh nhuệ ánh mắt một lệ, nữ nhi nói xác thật nhắc nhở hắn. Phía trước, hắn là tính toán không hề cấp mộ giao chuyển tiền, buộc nàng ngoan ngoan trở về, làm mộ giao ý thức được nàng cần thiết nghe lời hắn, mới có ngày lành quá. Nhưng hiện tại, mặc dù hắn sớm đã đình chỉ chuyển tiền cấp mộ giao, nàng căn bản là không có đi tìm hắn, hướng hắn nhận sai. Ở hắn không biết dưới tình huống, mộ giao xác thật bắt đầu thoát ly hắn khống chế. Mộ Tiêu Tuyết cảm thấy chính mình nên nhắc nhở, đều đã nhắc nhở, Mộ Vạn Hải tốt nhất đối mộ giao chạy nhanh có hành động. Tiêu Tuyết ngươi nói đúng, mặc kệ nàng ở bên ngoài cũng không phải chuyện tốt. Mộ Vạn Hải ánh mắt nặng nề, ngay sau đó, hắn đối Mộ Tiêu Tuyết nói, ngươi muốn cùng công ty giải trừ hiệp ước sự tình, ta đã biết, trễ chút ta sẽ đem tiền đánh cho ngươi, chỉ có lúc này đây, không có lần sau. Chín vị số tiền vi phạm hợp đồng tuy rằng đối mộ gia sẽ không thương gân động cốt, nhưng cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Mộ Tiêu Tuyết vui mừng khôn xiết, cảm ơn ba ba, về sau ta nhất định sẽ nỗ lực phát triển giới giải trí sự nghiệp, đồng thời mang hảo mộ gia. Thức mau, trên mạng truyền ra Mộ Tiêu Tuyết cùng công ty giải ước, chi trả giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng sự tình, lập tức liền thượng hot xệ ấp. Mộ Tiêu Tuyết đây là tính toán giải ước sau, một lần nữa tái nhậm chức đi. Quả nhiên là kẻ có tiền thế giới, có tiền ngay cả giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng cũng tùy tiện có thể chi trả, nếu là mặt khác tiểu trong suốt, tuyệt đối bị Tuyết tàng đến có mùi thối. Mộ Tiêu Tuyết có tiền thích như thế nào chơi đều được, bất quá ta tuyệt đối sẽ không phấn nàng. Chỉ có ta một cái tranh chua sao. Nhân ra Mộ Tiêu Tuyết liền tính bị Tuyết tàng, phía sau còn có một cái thổ hào ba ba cho nàng giải tiền ở giới giải trí chơi. Ta cũng hào toan, thiên kim tiểu thư chính là có thể tùy hứng. Tan đi, lại hát Mộ Tiêu Tuyết, lại chán ghét nàng, cũng không thay đổi được nhân ra có một kẻ có tiền cha. Tưởng có được cùng khoản phú hào ba ba. Liên tính Mộ Tiêu Tuyết ở giới giải trí hôn không đi xuống, dựa vào nàng là mộ gia thiên kim, cùng lắm thì về nhà kế thừa gia nghiệp, người so người thật là tức chết người. Mộ Tiêu Tuyết nhìn hot sệ ở phía dưới bình luận, nàng khoe môi nhếch lên, ở chính mình tài khoản trung tuyên bố tân tin tức, gần nhất nhìn chúng một bộ kịch, chuẩn bị đầu tư thuận tiện vớt cái nữ chủ nhân vật. Lần này tử, nàng phía dưới bình luận nổ tung. Lợi hại, mang vốn bảo đoàn. Xác nhận qua ánh mắt, có tiền chủ. Mộ Tiêu Tuyết hiện tại là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, không tính toán duy trì trước kia bạch liên hoa hình tượng sao. Vì cái gì ta từ tự cảm nhận được tràn đầy khoe giàu. Mang vốn vào đoàn như vậy cao điệu, ngươi là độc nhất người. Mộ Tiêu Tuyết nhìn bình luận, các vóng hữu như là bị nàng kinh sợ tới rồi, đều ở khiếp sợ nàng hào lực cùng gia thế. Người chính là như vậy, đương ngươi gặp nạn thời điểm, mọi người đều hận không thể tiến lên đây giẫm nàng một chân, nhưng hiện tại nàng cao điệu lên, bọn họ phát hiện nàng trừ bỏ là nghệ sĩ thân phận. Vẫn là một cái hảo môn thiên kim, là yêu cầu bọn họ nhìn lên người, bọn họ liền sẽ bị kinh sợ, lui về phía sau, thậm chí là truy phùng nàng. Trước kia là nàng quáng ốc, muốn duy trì thiện lương, ôn nhu nhân thiết, nơi trốn bị quản chế, các vong hữu một khi phát hiện nàng có điểm óc, liền hận không thể đem nàng trí chi vào chỗ chết. Nhưng là hiện tại, nàng nghĩ thông suốt, nàng vì cái gì muốn như vậy nghẹn quất, còn giống xuyên thư tiền 18 tuyến như vậy, ở giới giải trí cẩn thận, nếu hiện tại nàng là một cái thiên kim. Nàng nên có thiên kim cao ngạo cùng cao điệu. Kế tiếp, Mộ Tiêu Tuyết không chỉ có thường xuyên ở tài khoản thượng phơi ra nàng hàng hiệu bao bao, hàng hiệu quần áo, giày, thậm chí còn phơi ra nhà nàng trụ biệt thự, hút một đại bát fans. Mỗi ngày có fans kêu to hâm mộ, cũng có toan đến không được sắc mặt. Hào hâm mộ, Mộ Tiêu Tuyết ra quá có tiền, một tủ bao bao, này thêm lên, vài ngàn vạn đi. Cặp kia giày ta nhận được, hương gia mới nhất đẩy ra kiểu dáng, giá cả 6 vị số. Trừ bỏ kinh ngạc cảm thán có tiền, ta còn có thể nói cái gì? Chỉ có ta nhìn chúng Mộ Tiêu Tuyết phòng sao. Nàng phòng so với ta ra phòng khách còn đại. Nàng toilet so với ta phòng còn đại. Có tiền thật tốt. Còn không phải mệnh hảo. Sinh ở mộ gia, nhưng là Mộ Tiêu Tuyết hiện tại là thả bày tự mình đi. Mỗi ngày ở khoe ra, một chút phẩm vị cũng không có. Tán đồng trên lầu, giống như chỉ có nhà nàng có tiền dường như, lại có tiền, cũng không phải nàng tránh. Rõ ràng cùng cái ba ba, nàng muội muội mộ giao điệu thấp nhiều. Mới sẽ không giống nàng như vậy khoe ra. Quả nhiên tư sinh nữ so ra kém trinh thống. Nhìn đến, Mộ Tiêu Tuyết điểm đánh hồi phục, mặc kệ thế nào, ít nhất ta là ba bà thân sinh. A, bị hồi phục, ngươi nói là đang nội hàm cái gì sao? Mộ Tiêu Tuyết hồi phục ý vị thâm trường A. Đối với trên mạng tin tức, Mộ Giao cũng không có chú ý, mấy ngày nay nàng đều lại sửa sang lại hành lý, chuẩn bị dọn đi Mộ Gia nhà cũ. Tiểu thư, còn có cái gì yêu cầu thu thập sao? Quản gia làm người tiểu tâm mà cấp Mộ Giao dọn để hành lý.